giống như thành mãnh liệt tra tấn. Lúc này Mã Chí Khải lòng tràn đầy khát cầu đều là Vũ Đường đại tiểu thư phấn nộn đầu lưỡi. Ô ô. Tại cung thịt bắt đầu lửa nóng trướng nhảy thời điểm, Mã Chí Khải ánh mắt chuyển thành mãnh liệt cầu xin. Đáng thương nhìn Vũ Đường, khát vọng cao cao tại thượng đại tiểu thư hé miệng thưởng hắn nhuyễn nị một điểm u ngọt. Cung thịt tăng lên đến cực điểm, phản phất có một đoàn động lại nóng rực đồ vật nhanh chóng tại túi chứa trứng co lại trung chợt thăng quá thân chày. Lỗ tiểu trước đau đớn, giống như thực chất viên bi bình thường nhiệt lưu nhanh chóng lao ra, đầu tiên là trực kích kiều ngấy hoa tâm, làm tử cung oi bức, tiếp lấy từ trên xuống dưới điền tràn đầy toàn bộ đạo hoa kính, thiên thiên vạn vạn tinh loại tràn ngập sinh lực ngao du ở nộn mở tế điệp bên trong. Bỗng đến hoa kính co lại, khỏa sử như hút, làm cung thịt bắn ra dừng không được đến, dường như muốn ép sạch sẽ một chút ít cuối cùng tinh dịch mới sẽ bỏ qua. Mà bắn ra hoảng hốt Mã Chí Khải, đôi mắt đột nhiên xoay mình tỉnh thành lớn. Bởi vì bờ môi ẩm ướt mềm mại môi anh đào bỗng nhiên mở ra, ngân nha hé mở, một đầu thơm tho mềm mại kiều ngấy, u ngọt mê người chồi phấn tim dò xét đi ra, cùng hắn bướng bỉnh đầu lưỡi nhẹ nhàng vừa chạm vào, lưu lại một chút trở về chỗ cũ kéo dài hoa mai sau đó. Đột nhiên rời đi. Mã Chí Khải thất thần không thôi, thẳng đến ngọc thể rời đi, chân đẹp quay gót. Hắn đều tại trở về chỗ cũ kia xóa sạch sau bất kỳ cái gì đường di đều phải mỹ vị mùi thơm. Vũ Đường dùng khăn giấy lau đi trong quần đống hỗn độn. Khăn tay lướt qua ẩm ướt ngấy tô hồng, no đủ màu mỡ nộn cáp, hai bên kiều du môi mật tựa như một đoàn mỡ đông vậy mềm mềm biến hóa ngoại hình, tùy theo nhẹ đào còn phát ra bài trừ nước mũi bình thường tư ngấy tiếng nước. Đem hơi hơi nhồi máu phấn nộn cánh hoa ở giữa dính sữa, tinh dịch thủy quan lau sạch sẽ về sau. Mật huyệt nộn mắt trung lại vi hiện trắng nõn, một chút trù ngấy như nhũ tương dịch sống động, Vũ Đường hơi nhíu mày liễu, đơn giản nhẹ kẹp chân ngọc. Hạ thân vận khí một tia kình lực, khe thịt nhi lập tức dính đóng như tuyến, chặt chẽ khóa lại một lời tinh đặc. Sau đó mới đưa bó sát người da mềm quần bộ lên lung linh đều đặn, tựa như ngọc mài tim đến chân. Để tránh còn không có nhiều đi vài bước. Liền theo bên trong hoa huyệt lậu được hạ bộ một mảnh mi ẩm ướt trắng mịn. Đợi hoàn toàn mặc xong quần áo, Vũ Đường nhất ném hơi ẩm ướt mái tóc, cắm vào bàn tay nhỏ nhắn hướng về khôi phục tự do Mã Chí Khải nói, mập mạp. Mau đưa nơi này thu thập xong. Sau đó cũng không quản hắn có thể hay không lĩnh ý của mình, liền đi tới trên ghế sofa một trái một phải gấp lên hai cái lõa hạ thân bạch ngọc mỹ nhân, từ ngoài cửa sổ nhẹ lướt đi. Chương 46. Đêm dài qua đi, nghênh tiếp chân trời vi hi ánh nắng mặt trời. Một nhà máy bay lặng yên phi chống đỡ thân thị. Triệu Chỉ Nhiên xuống máy bay trước liền rút đi này một thân đáng chú ý áo khoác trắng, đem một đầu ô thác nước vậy mái tóc học tỷ tỷ giống nhau kéo thành lợi lạc đơn đuôi ngựa kiểu tóc. Tiếp lấy nhẹ nhàng nhấn một chút gọng kính, không chỉ có đem thấu kính biến thành màu mực, còn phóng ra một tia vặn vẹo ánh sáng, như vậy nhìn qua quả thực cùng nàng bình thời như hai người khác biệt. Tiếp lấy, nàng lợi lạc nhất hành lý lên. Đem sớm biết được mình tới đến tin tức, nâng lấy trưởng phúc, hoan nghênh, chính mình La Gia cùng Triệu Gia một đám nhân bỏ ra, một mình đi ra sân bay ngồi lên chính mình an bài xong tự động xe taxi. Mà chiếc này tự động xe taxi. Tuy rằng đánh thân thị lớn nhất xe taxi công ty danh tiếng, lại thuộc về không hộ khẩu, có thể xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ, mà không bị nhân phát hiện hành tung. Ở phía trước hướng đến chỗ cần đến đồ bên trong. Triệu Chỉ Nhiên lấy ra tùy thân mang theo cứng nhắc. Lượng như sao sớm đôi mắt phản xạ quang mang nhàn nhạt, khoảng khắc mày liễu hơi nhíu, cắn nhẹ môi dưới, đêm qua thân thị gây ra động tĩnh lớn như vậy, nàng tự nhiên sớm biết được, lại tập hợp tiểu động hành động, cùng khắc một chút dấu vết để lại. Chỉ Nhiên đã bén nhạy phát giác đại khái tình huống. Thất tông tội. Thực sự không nghĩ đến, thất tông tội thế nhưng còn dám bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất trở lại thân thị. Hơn nữa bọn hắn thế nhưng còn như thế tinh chuẩn phát hiện tiểu động. Theo xung đột thăng cấp quá trình cùng lúc ở giữa nhìn lên, chỉ sợ tiểu động trở về ngày đầu tiên, đã bị bọn hắn phát hiện. Chỉ sợ đúng là bởi vì như thế, chính mình tại ẩn nấp chỗ ở thiết lập cái kia bộ duy nhất, bảo hiểm. Trang bị mới có thể bị động dùng. Này hoàn toàn phá vỡ nàng an bài kế hoạch, càng vi bối chính mình làm tiểu động trở lại thân thị ước nguyện ban đầu. Chỉ Nhiên tiếp tục tự hỏi, nàng đều không phải là không có để lại một cái khác bảo hiểm. Thậm chí có thể nói nàng chưa bao giờ cảm thấy vận dụng, cầu trì, từng bước, bởi vì Tiểu Động thương thế chưa phục, cưỡng ép trở lại trước đây trạng thái nói. Chỉ Nhiên chân chính lưu lại bảo hiểm, đúng là tỷ tỷ của mình, đồng dạng trân trọng Tiểu Động Đường Lan Yên. Nhưng là nàng lại tại trước giờ xuất phát, bị dây dưa tại Tam Giác Hoàng Kim làm nhiệm vụ, tạm thời không thể trở về, bởi vậy cũng không có khởi đến bên trong dự kiến tác dụng, cạn sạch bất kể nàng đã chỉ mình tốc độ nhanh nhất đuổi tới thân thị. Lại vẫn là bỏ lỡ tối hôm qua xung đột bùng nổ cao trào. Cầu chì đã hoàn toàn hư hao rồi, mà cuối cùng định vị cũng là tại biển rộng bên trong. Chỉ Nhiên nhẹ khẽ cắn chặt chính mình trong suốt hình hạt dưa trạng móng tay, kính mắt hạ mắt đẹp hiện lên nhất vẻ lo âu cùng kiên nghị. Nàng tin tưởng Tiểu Động tuyệt không sẽ cứ như vậy chết đi, dùng tới bảo hiểm trở lại trước đây trạng thái phía dưới hắn, có thể nói là vô địch. Cứ việc bởi vì thương thế nguyên nhân, gần chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng. Nhưng ở Chỉ Nhiên tính toán bên trong, cũng đã đối phó bất kỳ cái gì một vị thất tông tội mà dư giả, bởi vậy bất kể là theo lý tính góc độ xuất phát, hay là từ cảm tính góc độ xuất phát, nàng đều có lý do tin tưởng vững chắc Tiểu Không Động đậy sẽ cứ như vậy biến mất. Nhưng là, Chỉ Nhiên tại tối hôm qua khẩn cấp điều lấy thân thị theo dõi bên trong, cũng thật là không có phát hiện Tiểu Động tung tích, này làm nàng không khỏi trong lòng nảy sinh lo lắng. Triệu Chỉ Nhiên tuy rằng trí tuệ siêu quần, được ca ngợi là so bả vai chiến lược. Có giá trị nhất ý nghĩ, lại rốt cuộc không phải là thượng đế, nàng đương nhiên không biết, tại khoảng cách, bảo hiểm, trang bị một cái cuối cùng định vị địa điểm nhất km chỗ, nàng muốn tìm người bị một chiếc điệu thấp màu đen xe con nhận lấy đi. Nàng cũng chỉ có thể trước xoay quanh tín hiệu biến mất cái kia điểm tiến hành mò kim đáy bể thức ra tìm. Ân. Bỗng nhiên, Chỉ Nhiên đôi mắt ngưng tụ. Nàng vốn là cho rằng đã hoàn toàn hư hao, bảo hiểm, trang bị thế nhưng bỗng nhiên lại truyền ra tín hiệu. Cứng nhắc thượng tín hiệu xuất hiện cuối cùng vị trí chớp mắt đổi mới. Mà lần này, vẫn như cũ vẫn là tại trong hải, bất quá cũng là biển rộng càng sâu chỗ. Lại đi qua trong chốc lát, tín hiệu lại lần nữa đổi mới, mà một lần vị trí lại phát sinh biến hóa. Chỉ Nhiên thò ra tim bạch ngón tay. Tại bản đồ phía trên diễn tín hiệu hai điểm tìm một đường thẳng, mà thẳng tắp phần cuối. Đúng là phu đảo. Sáng sớm, Viên Tuệ sớm đã thức dậy, Ân Công hình như vẫn còn ngủ mê không tỉnh trạng thái. Mà càng làm hắn lo lắng chính là, khi hắn thả ra nội kình tra xét Ân Công thân thể thời điểm, lại phát hiện nội kình của mình cư nhiên có thể thông suốt. Điều này làm cho Viên Tuệ cực kỳ kinh ngạc, phải biết trừ có hay không luyện tập võ nghệ người bình thường ở ngoài. Mặc dù là siêu phàm giả, bên trong thân thể đều tràn ngập tương tự với khí cảm tồn tại, trở ngại người khác tra xét. Càng không nói Ân Công như vậy hóa kính cao thủ, nhưng hắn là hợp lại bị tự động phản kích hóa kính chấn thương phiêu lưu đến tiến hành tra xét. Lại không nghĩ đến Ân Công bên trong thân thể đúng là rỗng tuếch. Mà hắn tại nhìn hôm nay báo cáo tin tức thời điểm, về bờ biển phát sinh cái kia tràn xôn xao, dường như bị quy kết vì khủng bố tập kích. Quan phương như thế tuyên ngôn, cũng để cho Viên Tuệ càng thêm không dám đem Ân Công đưa đến trong bệnh viện đi, cũng may theo phía trên mạch đập đến nhìn, Ân Công sinh mạng thể chinh thập phần vững vàng, hình như cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Về phần vì sao một mực hôn mê bất tỉnh, Viên Tuệ cũng là không hiểu, chỉ có thể tạm thời đem hắn giấu ở chính mình độc lập chỗ ở bên trong, thật sớm hắn lượng cơm ăn vốn là rất lớn, nhiều hơn nữa ra một người tiêu hao, cũng không có khả năng dẫn tới bất luận kẻ nào hoài nghi. Bất quá, cũng bởi vì hiện tại phòng ở bên trong ẩn giấu Ân Công, Viên Tuệ không dám tiếp tục ra đi tu luyện, liền sớm tại trong hoa viên rèn luyện quyền pháp. Bởi vì hắn là ma đô nữ vương dự bị lái xe, ở lại địa điểm tự nhiên khoảng cách Khương Anh kia chỗ ở không xa. Hoàn cảnh cực kỳ tao nhã, khắp nơi cỏ xanh thành nhân, phồn hoa gấm đám, hơn nữa cơ hồ không có người nào, bởi vậy Viên Tuệ luyện khởi quyền đến. Cũng là tâm vô bên cạnh lộ, hổ hổ sanh phong, to lớn thân thể thế nhưng dâng lên một tia khói trắng vậy mồ hôi khí. Từ nhỏ tại trong núi gian khổ hoàn cảnh trung ma luyện lớn lên, thậm chí cơ bản đến hoa hồng rượu xanh biết thân thị, Viên Tuệ cũng chưa từng có gần qua nữ sắc, một thân từ nhỏ tu hành đồng tử công không giống Tiểu Khả, mà ám kình lĩnh vực sau có thể khai phá thân thể ngủ say, huyết khí. Mới tạo cho như vậy một phen kỳ lạ tình cảnh. Một phen mồ hôi nóng huy vẩy, ước chừng 7 giờ về sau, Viên Tuệ thu công, đang định trở về thời điểm, bỗng nhiên trước mắt nhất tim, một cái ý không ngờ được thân ảnh xuất hiện ở chuỗi ngọc trang viên tinh xảo cục đá trên đường nhỏ. Này mặc trên người một thân thập phần có chuỗi ngọc trang viên thiết kế đặc sắc quần áo thường sức, mất đi giày tây thêm vào sau thoáng có chút suy sụp bả vai. Dĩ nhiên là chính mình trước cố chủ, Hướng An Bình. Viên Tuệ còn nhớ rõ. Tại Lạc Gia cửa chính, Hướng An Bình hỗn hển bộ dáng, mà hắn nhưng lại cùng Ma Đô Nữ Vương có liên hệ. Viên Tuệ đang cùng Hướng An Bình quyết liệt sau đó, liền cũng không quay đầu lại ly khai, tự nhiên không biết tại kia sau đó. Phát sinh giai thoại, càng không rõ ràng lắm chính mình tân công cùng Ma Đô Nữ Vương Khương Anh kia ở giữa có cái gì quan hệ. Cho nên Hướng An Bình xuất hiện, không khỏi làm Viên Tuệ lo lắng, bị người khác chi ân, lúc này lấy Dũng Tuyền tương báo. Hắn không có lo lắng tình cảnh của mình, mà là đối với ân công có lo lắng, điều này làm cho hắn lại không dám đem ân công bại lộ ra, tính toán tại ân công thương thế chuyển biến tốt, tỉnh táo lại sau đó, lại lặng yên không một tiếng động đem hắn đưa ra ngoài. Không cùng bất luận kẻ nào chạm mặt. Trốn đi đến Viên Tuệ, đi ra không có việc gì đi dạo Hướng An Bình tự nhiên là không phát hiện được, lại không có nghĩa là một khác nhân cũng không phát hiện được. Trương Tử Thần nhìn Viên Tuệ. Lão trong mắt lóe lên một tia hào quang, kế hoạch của hắn trung ngược lại có tiểu tiểu lỗ hổng, chính là cái này tên là Viên Tuệ rời núi Hòa Thượng, hắn ngay từ đầu phụng Ma Đô Nữ Vương mệnh lệnh đi điều tra cùng Hướng An Bình tương quan sự kiện kia thời điểm. Nhưng thật ra là không có ý định đem Viên Tuệ tồn tại bẩm biết Khương Anh kia. Nhưng là, thỏ không có ba hang, hắn cũng không có đem chính mình sở có hy vọng đều ký thác vào Hướng An Bình trên người, Viên Tuệ chính là khác một con cờ. Hơn nữa hắn còn ngoài ý muốn phát hiện, Viên Tuệ tuy rằng không phải là Hướng An Bình cái loại này khó được, bát dương thể chất, nhưng là trời sinh cường kiện khí lực, tăng thêm nhiều năm cô động cung thể, cũng không thua gì với tứ dương thể chất. Cũng có thể bồi dưỡng thành chính mình một cái khác, dụng cụ, tổng hợp một chút suy nghĩ, Trương Tử Thần mới hướng Khương Anh Kỳ chi tiết bẩm báo Viên Tuệ cùng Lý Động ở giữa quan hệ, chẳng qua Trương Tử Thần không nghĩ tới sự tình thế nhưng phát triển được thuận lợi vậy. Tại Hướng An Bình đã thành công dưới tình huống, xem như vỏ xe phòng hờ Viên Tuệ ngược lại thành một cái tai họa ngầm. Bất quá! Trương Tử Thần ánh mắt nhẹ chuyển, hắn mặc dù có thể theo Minh Triều một mực, sống sót, đến bây giờ, dựa vào đúng là cẩn thận cùng chuẩn bị nhiều con đường lui. Huống hồ chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Hướng An Bình trên người hình như cũng có một chút hắn cũng nhìn không thấu địa phương, bởi vậy xem như vỏ xe phòng hờ Viên Tuệ vẫn không thể dễ dàng bỏ qua. Đã như vậy, vì không cho hắn vạch trần Hướng An Bình, nhất định phải muốn nghĩ biện pháp. Tâm niệm vừa chuyển, Trương Tử Thần đã có lập kế hoạch. Cái gì? Ta nhường cho Ma Đô Nữ Vương làm một chút bữa sáng. Hướng An Bình trừng mắt quan sát trước lọng khọng lão nhân, hắn đời này còn không có cấp bất luận kẻ nào đã làm cơm. Mặc dù là chính mình kia đã bị tử vong, cho chính mình vinh hoa phú quý đơn độc thân lão ba cũng không ngoại lệ. Trương Tử Thần đôi mắt trung ánh sáng lạnh chợt lóe, buồn bã nói, ngu xuẩn, ngươi có phải hay không cho rằng vô tư rồi hả? Ma Đô Nữ Vương cũng không là tốt như vậy lừa gạt, ngươi nhất định phải khắp nơi bắt chước Lý Động, nếu không lại có thể nào hoàn toàn đã động Ma Đô Nữ Vương tâm. Hôm nay ngươi nếu không làm. Hắc hắc. Trương Tử Thần kia trương thuộc về cả đời người thực vật. Bộ mặt thần kinh sớm thoái hóa lại che kín lão nhân ban cùng nếp nhăn. Hoảng như quỷ mị khuôn mặt lộ ra một tia âm u chi ý, Hướng An Bình không khỏi rùng mình, ký tức giận vừa sợ, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, trước mắt cái lão quỷ này có thể không phải nói chuyện đạo lý tồn tại. Đây chính là hàng thật giá thật, theo mấy trăm năm trước Minh Triều một mực lan tràn đến hiện tại, quỷ mị ta. Hướng An Bình tự nhiên không biết làm cơm, tại Trương Tử Thần bắt buộc phía dưới làm đi ra này nọ có thể nghĩ là như thế nào một bãi bột nhão. Như vậy đồ vật, bưng thượng Ma Đô Nữ Vương cái bàn, tự nhiên là làm Khương Anh Kỳ mày liễu hơi nhíu, nhưng là sau khi nghe ngóng đúng là Hướng An Bình lần thứ nhất nấu cơm thời điểm, nàng kia tao nhã xinh đẹp tiếu yếp thượng cũng là lóe lên một tia đạm hà. Động lòng người mà không thể tả. Cứ việc không giống là có thể ăn đồ vật, kia sữa đặc bình thường trắng mềm tay nhỏ vẫn là bất đắc dĩ cầm lấy thìa, lướt qua vài hớp. Gặp Ma Đô Nữ Vương đỏ bừng miệng nhỏ nuốt nhất này miệng miễn cưỡng có thể xưng là cháo. Sự vật, một bên giống như bóng dáng không người mà đứng Trương Tử Thần ánh mắt lóe lên một tia vẻ hưng phấn. Khương Anh Kỳ bỗng nhiên cảm thấy một tia khốn ý tập kích đến, lại cũng không có suy nghĩ nhiều, xử lý nhất toàn bộ đề cập mặt cực lớn. Lại quy mô khổng lồ Khương thị sản nghiệp, vốn chính là thập phần làm người ta mỏi mệt, hôm nay nàng cố ý ở nhà bồi khách nhân, khi thường ngày ủ rũ tập kích đến cũng không là lạ, vì thế liền phân phó một tiếng, liền lên lầu lại tắm rửa một cái. Đổi lại Ngũ Thường tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng là lại không nghĩ đến, này buồn ngủ đến mức như thế sâu cùng mệt mỏi, nàng vừa mới tiến phòng ngủ, liền không khỏi ở trên giường một chuyến, tinh tế tay trắng đặt lên đỉnh đầu, liền tại ủ rũ phía dưới nhắm hai mắt lại. Gian phòng bên trong rất nhanh rơi vào yên tĩnh, trừ bỏ Khương Anh kia quân tế tiếng hô hấp ở ngoài, không tiếp tục khác âm thanh. Đại khái qua nửa giờ, một chút hơi lộ ra cứng ngắc tiếng bước chân chợt nhớ tới, tiếp theo bị khóa lại môn cũng bị im lặng mở ra. Một cái lọm khọng thân ảnh kéo lấy chân đi đến. Trương Tử Thần khóe miệng lặng lẽ nhất câu, có vẻ cực kỳ quái dị cùng cứng ngắc, cặp kia hồn tinh con ngươi, lại không có cái gì che giấu. Cứ như vậy tham lam mà trừng trừng nhìn chằm chằm nằm ở ngang dọc ở trên giường ma đô nữ vương. Kia một đầu ô nồng như thác nước mái tóc, tựa như một đóa hắc liên vậy đổ xuống ở trên giường, tiếu íp hơi hơi xéo xuống, lộ ra tinh xảo như ngọc tai xoáy, tự tuyết gáy khi đến cáp, rồi đến cả khuôn mặt bàn, đường nét yểu điệu ôn nhu. Tuyết ngáy được giống như mỏng thai tế từ, hiện lên hơi hơi trong suốt cảm giác, chớ nói tì vết nào, liền nhỏ bé nhất nếp nhăn cũng không trông thấy một đầu. Có thể cái loại này tự dáng vẻ, khí chất trung lộ ra ung dung hoa quý. Thanh tao lịch sự diễm lệ, lại có phù hợp tuổi thục nữ Mỹ, cực kỳ mê người. Dựng lên phục ngạo người, đường nét bay bổng mạn diệu tư thái phía trên, mặc một bộ nhũ cùng sườn xám, hán phục thiết kế, ký tu thân lại đột hiển khí chất màu hồng trang phục. Thượng đẳng nhất tơ lụa bại lộ xen lẫn hiện đại mông lung ti lũ chạm rỗng trang sức, một đôi tròn trịa thon dài. Đường nét cực đẹp chân dài tắt bao lấy tơ tầm cùng địch luân dệt pha, ký có bao bọc co giãn lại cực kỳ nhẹ nhàng thư giãn. Còn hơi lộ ra một tia làn da màu đen tất chân, liền Trương Tử Thần cũng không khỏi không cảm khái, Đại Minh cùng bây giờ thật là không thể so. Na có tốt như vậy vật? Hắc hắc, đáng tiếc. Mặc dù đối mặt vư vật như thế, hắn cổ thân thể này vẫn không có nửa điểm phản ứng, ma đô nữ vương tâm tư ra sao này kín đáo. Lại làm sao có khả năng lưu lại bực này lỗ hổng, nàng sở tỉ mỉ chọn lựa lồng giam, là từ nhỏ tự thành vì người thực vật, tê liệt mấy chục năm lão nhân, không chỉ có cốt cách thấp bé, cơ bắp héo rút, ngay cả mặt mũi bộ thần kinh đều tê liệt. Phía dưới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Gần như chính là cái sinh động thái giám, nhớ hắn từng tại Đại Minh cũng hô phong hoán vũ, hoàng đế đều hạ chỉ sắc phong là trời sư, nhưng bây giờ trải qua cuộc sống như thế. Thì như thế nào không cho hắn khổ tâm tích lự, tìm kiếm tránh thoát ra nhà giam cơ hội đâu này. Thậm chí mặc dù đến cái này tình cảnh, ma đô nữ vương vẫn như cũ phòng bị quá mức nghiêm, nàng nuôi dưỡng mấy con đối với độc vật, mê dược, mị thuốc đều thập phần mẫn cảm đặc thù chim chóc. Cơ hồ mỗi lần sẽ làm này trước thường, mới có thể nói chuyện. Đương nhiên, Trương Tử Thần cũng biết, như vậy giống như kỳ thật không hoàn toàn đúng châm đối với chính mình. Mà là vị kia ở tại chuỗi ngọc trang viên chỗ sâu nhất, liền hắn đều có một chút nhút nhát quái vật. Khương gia nhậm chức gia chủ, Khương Hoa. Mà cũng may, quả nhiên như hắn đang liêu, đối mặt Hướng An Bình bưng đi lên đồ ăn, ma đô nữ vương cũng không có dựa theo mọi khi thực hiện, trước hết để cho đặc thù chim chóc thử độc, này mới khiến hắn hoàn thành cái này dĩ vãng không có khả năng hoàn thành hành động. Kê đơn mê đảo ma đô nữ vương. Trương Tử Thần hoạt động bước chân tiến đến trước giường, tuy rằng để lại cho hắn thời gian có hạn, nhưng là cũng không phương quá qua tay nghiện. Dù sao, hắn mắt thèm này ma đô nữ vương đã quá lâu. Cơ hồ là hắn theo bên trong cổ thân thể này mở to mắt ngày đầu tiên bắt đầu, liền đối với nàng có mang nhìn lén ký chi tâm, hiện tại cuối cùng đạt được ước muốn. Vì thế, cặp kia khô móng bình thường lão thủ liền run rẩy đưa về phía Khương Anh kia treo ở giường bên ngoài một đôi khéo léo hắc liên. Ngón tay tự tròn trịa chân cùng, dọc theo đủ để phập phồng mạn diệu đường nét, làm toàn bộ tay đều dán tại phía trên, thứ nhất thời ti trượt, kiều du, mềm yếu, nhu nị. Đủ loại mỹ diệu đến cực điểm xúc cảm thông qua bàn tay truyền đến. Làm Trương Tử Thần vạn phần may mắn, ma đô nữ vương A, ma đô nữ vương A. Muốn trách thì trách ngươi, tuyển chọn cái này người thực vật còn có bình thường xúc giác cùng vị giác, ta liền tạm thời dùng cái này thu chút lợi tức, hắc hắc. Chương 47, tại thân thị, cơ hồ vô có thể tranh biện cao nhất quý, xinh đẹp nhất, cũng cực kỳ có thủ đoạn nữ nhân, bị người khác lại kính lại si mê dự vì Ma Đô nữ vương, Khương gia gia chủ đương thời, Khương Anh kia phòng ngủ bên trong. Lúc này trừ bỏ kia như trước đạm quân tiếng hô hấp bên ngoài, còn truyền đến các miệng đất các vuốt phẳng âm thanh, cùng với không bình thường tiếng thở gấp. Chỉ thấy một cái lọm khọng lão giả, chính thò ra cặp kia hạt dưa đem ngoại hình tao nhã. Lung linh tinh xảo, hắc bánh oánh trung lộ ra mỹ diệu màu da ngọc chân ôm tại trong lòng, liên tục không ngừng chung quanh vuốt phẳng vuốt ve, mà kia hai hàng tại tất chân bao bọc phía dưới hơi hơi quyền liễm bát hành gót ngọc phía trên. Sớm để lại một tia ướt át nước miếng dấu vết. Nhất là nhỏ nhắn duyên dáng chỉ tim, tròn trịa như châu, rất giống từng viên nhuận viên nho chỉ bụng, cùng với kẻ chân quyền long thành non mềm chỉ ổ, ẩm ướt tích nặng nhất, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Màu tím kia thương lão đầu lưỡi là như thế nào đẩy mỏng như cánh ve tất chân, si mê liếm láp non nớt kẻ chân, hút hút ấu xảo chỉ châu nhi. Đời này cuối cùng buông xuống này song nộn như xoa phấn bàn chân nhỏ về sau. Cặp kia ma trảo liền dọc theo tinh tế tao nhã bắp chân, vuốt phẳng đặt bút thẳng bắp chân hỉnh tử, giơ chân lên giường như vuốt ve trân bảo bình thường dọc theo mạng diệu đường cong vuốt phẳng kia lung linh đều đặn bắp chân bụng, này tự nhiên hình thành đường cong. Làm xem như đại minh thiên sư, cả đời gặp qua không biết bao nhiêu trân bảo trương tử thần cũng vô cùng si mê. Hắn thậm chí có muốn lột này cặp chân ngọc bên trên, hiện đại kết tinh một trong tất chân, bởi vì hắn cảm giác này có thể nói bảo bối tất chân. Mặt ở Khương Anh Ki trên người hình như cũng không tính là làm rạng rỡ, ngược lại có chút ảnh hưởng hắn trực tiếp cảm nhận trần trụi phu xuất chi diệu. Bất quá, cuối cùng trương tử thần vẫn là bỏ qua cái này có thể nói mê người ý nghĩ, hắn cần phải cố hết khả năng thiếu lưu lại dấu vết. Hiện tại còn không phải là chính mình muốn làm gì thì làm thời điểm, vạn nhất tâm tư của hắn bị Ma Đô nữ vương phát hiện, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà cũng may, tất chân phần cuối kia đẹp nhất diệu khu vực thần bí, rất nhanh liền đem hắn toàn bộ phúc tâm thần cướp đi. Làm hắn không còn có tự hỏi lúc rỗi rãi, chỉ thấy thoáng mở ra thon dài tròn trịa đùi lúc, tất đen phía dưới loáng thoáng lộ ra cặp mông, hông tuyến dấu vết, kiều du no đủ, hết sức cám dỗ. Lại càng phụ trợ ra chân tâm kia thật cao bí khởi tam giác trạng vùng mu là cỡ nào màu mỡ nhiều chất lỏng. Mà hai bên du phình phình thịt trai phá lệ rõ ràng. Chợt vừa nhìn đi, là tốt rồi giống như cũng không có mặc quần lót giống nhau. Nhưng khi trương tử thần hô hấp dày đặc nhìn kỹ lại thời điểm, lại phát hiện hai bên màu mỡ môi mật phía trên che lấy một mảnh cực kỳ thật nhỏ vải dệt. Khi nhìn phía trên đi này đây mềm mại nhất tơ lụa chế thành, vốn bảo hộ môi mật không chịu nhìn trộm, nhưng bây giờ hơi hơi nội hãm, liền giống bị cắn vào khe thịt nhi bên trong. Vì thế đại môi mật ngoại nghiêng liền triển lộ ở tại trương tử thần trước mắt. Khi không có lông mà hoàn toàn giống tự nhiên, kiều du màu mỡ mép thịt làm trương tử thần hô hấp dày đặc, kỳ thật hắn gặp Khương Anh Ki làn da, bộ dạng, thân thể cũng đã đại để xác nhận, nàng phải là thư thượng ghi lại. Đủ để hại nước hại dân, chí âm thân thể, thậm chí còn có khả năng tiến hơn một bước, là làm người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà loại này thể chất trong này một cái thực mấu chốt đặc thù, chính là âm hộ trơn bóng không có lông. Tựa như bạch hổ. Trương tử thần hô hấp nặng nề, nếu như hắn hiện tại như cũ là kia tung hoành đại minh trương thiên sư, là dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua loại này tuyệt thế cơ hội, dù sao thành tựu thuần dương, trường sinh bất tử. Là mỗi cái tu luyện người tha thiết ước mơ. Nhưng mà, bây giờ, cổ thân thể này lại cái gì cũng không làm được, có thể trương tử thần nhưng trong lòng thì càng thêm cực nóng một chút. Mà cùng lúc đó, cái kia mãnh liệt dục vọng cũng hoàn toàn không chịu khô kiệt thân thể ảnh hưởng tăng vọt dựng lên. Dù sao đối với hắn cái này bỏ thân thể quỷ mị mà thôi, quan trọng nhất đã không phải là thân thể, mà là linh phách. Cảm xúc phun trào lúc, cái kia hai móng đã dọc theo Khương Anh Ki đùi đã tới hắn, đụng đến bộ phận sinh dục chớp mắt. Cái loại này không cách nào hình dung nhuyễn nị non mềm, làm khối này hệ hô hấp cũng không tốt thân thể giống như lạp phong tương thô suyễn. Trong lòng càng là chỉ có một cái tiếc nuối ý nghĩ, đáng tiếc liền người trước mắt quần áo cũng không thể cởi xuống. Vì bù đắp tiếc nuối, trương tử thần cơ hồ tựa đầu đều đưa đến Khương Anh Ki dưới hông, thập phần giống tay móng vuốt nại bái tại nộm khâu bình thường môi mật phía trên, chậm rãi hướng trái phải rớt ra, lập tức tự mép quần lót tràn ra càng ngày càng nhiều mềm mại thịt trai. Mặc dù cách một tầng tất chân, cũng có thể thấy rõ kia đỏ bừng ngấy nhuận sáng bóng, cùng với kia thủy nộn tiên diễm, thổi bắn dục phá Tô Nộn. Rồi sau đó hắn lại một chút khép lại, nộn bối liền càng trở lên sâu đem đáy quần, cắn chặt. Từ một cái mặt biến thành một đầu tuyến, lúc này âm hộ toàn cảnh đều cơ hồ triển lộ ra, hình dáng rõ ràng, kiều du nộn mỹ, ký thục diễm lại non nớt. Mà Trương Tử Thần cũng lại một lần nữa xác nhận không có lầm, này quả nhiên là một cái tự nhiên hình thành bạch hổ. Làm là nữ tính danh khí một trong bạch hổ, tuy rằng đều không phải là chí âm thân thể người chủ chỉ có, nhưng là không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là trong này cực phẩm. Thế nhân đều là vị mao nồng ô cuốn, như tại hạ thể ẩn giấu một cái lông đen con thỏ nhỏ nhi tựa như nữ nhân dục hỏa tràn đầy. Đây cũng là nguyên âm dày tượng trưng, mà Trương Tử Thần lại cho rằng bằng không, quả thật như vậy nữ nhân thật là dục hỏa tràn đầy, nhưng là nguyên âm cũng là giống như, thậm chí còn có khả năng không sánh được giữ mình trong sạch đàng hoàng khuê tú. Mà nguyên âm dày đến trình độ cực cao nữ nhân, ngược lại là tự cực âm trung mang thai sinh một điểm dương, cho nên không sinh tất mau, đây cũng là chí âm thân thể nữ nhân vì sao đều là bạch hổ căn bản nguyên do. Về phần cái khác bạch hổ, càng nhiều hơn là bởi vì tiên thiên không chân dẫn đến, ăn thì không ngon, tựa như yếu. Trương Tử Thần kia xé gió rương bình thường nóng đặc thở gấp tưới đánh vào Khương Anh kia mềm mại không có lông bộ phận sinh dục, làm nàng mặc dù thân ở mê mang bên trong. Vẫn như củ nhẹ trao lại mày liễu, phấn lăng nhi bình thường môi hồng nhẹ hấp, phát ra một tiếng tế như mũi kêu yêu kiều đề. Điều này làm cho trong mắt đầu đều đã sung vào tơ máu Trương Tử Thần cuối cùng hồi thần lại đến, bỗng dưng cảm giác toàn thân đều truyền đến từng đợt không khỏe chỉ cảm thấy. Liền giống như cũ kỹ không chịu nổi xe rẫm thừa tái chính mình không nên thừa nhận sức nặng, sự thật cũng như thế, thân là kết đan cường giả thần hồn Trương Tử Thần, lại bị một cái nằm trên giường mấy chục năm chưa bao giờ có một phút đứng lên gầy yếu lão khu chịu tải. Này tự nhiên là đem cự nhân nhét vào người lùn bên trong thân thể địch làm, hơn nữa đây cũng là thiên nhiên lồng giam cùng tử hình cái nút, một khi Khương Anh Ki không tín nhiệm nữa hắn, liền theo đuổi khối này thể xác giống như trứng gà. Từ trong ra ngoài bị kéo mở, như vậy hắn liền chỉ có đường chết một đầu. Mà theo này vụng trộm điều tra biết, ma đô nữ chủ kỳ thật trước kia còn có quá vài nhậm tôi tớ, thật hiển nhiên những cái này đều cùng hắn, là chỉ để lại thần hồn cường giả. Cũng là đồng dạng là Khương Anh Ki trong tay sách tuyến rối gỗ, vì nàng làm tẩn việc bẩn thỉu khổ cực, không muốn thời điểm lại một cước đá văng ra, tùy theo già cả thân thể đang, thần hồn câu diệt. Tại Trương Tử Thần nhìn đến, cái này nữ nhân, ma đô nữ vương. Danh hiệu, chỉ sợ là danh tới thực về. Hắn cũng không nghĩ trở nên cùng kia một chút tiền bối, giống nhau, mà may mắn chính là, tay hắn thượng đã có không chỉ một bài tẩy, mà một khi thành công. Như vậy chỉ sợ Đại Minh Hoàng đế sống lại đều phải hâm mộ mình. Có thể trở lại trước mắt, Trương Tử Thần cũng có thể tiếc nuối đem móng vuốt theo Khương Anh kia kia mở du cao ngấy bộ phận sinh dục phía trên rời đi. Hắn cổ thân thể này là không chịu nổi hắn dao động lực lượng tinh thần. Nếu như khối này quá sớm hư hao, cũng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Lại lần nữa như kiểu quỷ mị hư vô đứng dậy, cổ thân thể này kỳ thật căn bản cũng không có đầy đủ đi đường năng lực, cái gọi là hành tẩu kỳ thật đều dựa vào Trương Tử Thần thần hồn chống đỡ. Vừa vặn tính toán toán thời gian, người kia vậy cũng mau tới. Khóe miệng hắn gợi lên một chút cứng ngắc cười, liền lại lần nữa đạp cổ quái bộ pháp từ nơi này ở giữa tràn đầy mùi thơm gian phòng trung biến mất không thấy gì nữa. Vì thế chỗ này lại lần nữa hồi phục an tĩnh, nhưng là cũng không lâu lắm, đã bị một khắc trận tiếng bước chân phá vỡ, cùng Trương Tử Thần khác biệt, này tiếng bước chân có vẻ cực kỳ trầm trọng hữu lực, chẳng qua chẳng biết tại sao. Hơi chút bộ pháp ở giữa sơ qua có chút hỗn độn. Rất nhanh, gian phòng lại lần nữa bị mở ra, một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở cửa. Khi một đầu cực kỳ kiên cường tất ngắn mái tóc, chảy xuống một tia mồ hôi to lớn ánh sáng cơ bắp. Không phải là Viên Tuệ là ai? Viên Tuệ trong não lúc này cũng hoàn toàn là nhất đoàn tương hồ, hắn nhớ rõ chính mình vừa muốn lau thân thể sau đó trở lại chỗ ở thời điểm, bỗng nhiên liền một chớp mắt chặt đứt ý thức, lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại. Hắn liền phát hiện chính mình thân thể chỗ tại cái này, gian phòng bố trí, trang sức lộ ra ung dung thanh lịch, chủ nhân ký có thể là nữ tính, cũng có thể là nam tính. Mà chưa từng tới ma đô nữ vương chỗ ở Viên Tuệ tự nhiên không rõ. Nơi này nhưng thật ra là hắn hiện tại cố chủ, ma đô nữ vương Khương Anh Ki chỗ ở, gặp được quỷ dị như vậy tình hình, Hắn vốn là nghĩ rất nhanh đi ra ngoài, có thể chẳng biết tại sao hắn trong não hình như luôn có cái tràn ngập cám dỗ âm thanh. Hấp dẫn hắn hướng đến một hướng khác đi. Cái loại cảm giác này cực giống như ác mộng, giống như có thể dần dần mông tế thần trí, hắn cuối cùng đần độn, nhưng lại chiều hướng ngược lại đi đến, lại hơi chút lấy lại tinh thần thời điểm. Đã đến ma đô nữ vương Khương Anh Ki trong phòng. Đây là Viên Tuệ cực kỳ khiếp sợ nhìn trước mắt ngang dọc tuyệt sắc mỹ nhân, cứ việc chưa thấy qua vài lần, hắn vẫn có thể nhận ra đây chính là hắn cố chủ, hắn thân thể cao lớn lắc lư. Đang định cướp đường mà ra, có thể bỗng nhiên hắn lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tự mình phía dưới thể. Chỗ thật cao dơ cao, không chỉ có đem quần đẩy ra một cái thật to lều trại, càng nhồi máu nóng đến đáng sợ. Cái gọi là đồng tử công cũng không là dễ luyện như vậy. Nó quan trọng nhất bí quyết chính là luyện khóa lại bên trong thân thể tinh hoa, không dùng bất kỳ cái gì phương thức lãng phí, cũng không đơn thuần là ngón tay không gần nữ sắc, quan trọng hơn chính là muốn khống chế tốt bình thường dục niệm. Không Sơn tự xem như thiền môn, tự nhiên là có chính mình một bộ truyền thừa tâm pháp, nếu không ba ngày hai đầu tiết thân, đồng tử công cũng bất quá là nói suông mà thôi. Viên Tuệ từ nhỏ liền tĩnh tọa luyện tập, thành thạo tâm pháp. Bình thường vận chuyển được giống như hô hấp thông thuận, từ sáng sớm đến tối theo không ngừng nghỉ. Bởi vậy, tinh lực của hắn tuy rằng tràn đầy đến mỗi đêm đều phải đến hải trung luyện võ, lại chưa bao giờ từng có phương diện này dục niệm. Nhưng mà, tại Trương Tử Thần đối kỳ gây tinh thần ảnh hưởng phía dưới, này một đầu công pháp đã đình chỉ vận chuyển. Hiện tại Viên Tuệ, chính là một cái tinh lực nổ tung, một điểm liền đốt bình thường nam nhân. Đột nhiên xông vào tràn đầy mê người mùi thơm khuê phòng. Ngọn lửa tại bất tri bất giác ở giữa liền đã thiêu đốt. Phải biết, Khương Anh Ki đối với nam nhân hấp dẫn năng lực đến liền đồng tử công thời gian dài, đều có khả năng phá vỡ tình cảnh. Càng không nói, lúc này Viên Tuệ thì tương đương với không có mặc áo giáp. Xích trên thân thể trận đãi đồ, dục hỏa ngọn lửa chớp mắt đốt khắp cơ thể, không biết vị thịt chày lớn dâng trào dựng lên, đỉnh trướng, nóng rực. Cứng rắn đến liền Viên Tuệ mình cũng cảm thấy không hiểu sợ hãi trình độ. Nhưng là nhiều năm tu hành đều không phải là không được một khi nhi hiệu quả. Nhất là lúc này, Trương Tử Thần đối với Viên Tuệ gây tinh thần ảnh hưởng mấy tán đã tiêu tán thời điểm. Nhưng mà, ngay tại Viên Tuệ mau phải gian nan chiến thắng chính mình ngo ngoe bừng bừng phấn chấn dục niệm thời điểm, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc về một đôi bán huyền giường ngọc duyên tất đen ngọc chân. Kia cũng không phải là thuần túy đen nhánh. Bóng lưỡng sáng bóng bên trong, hiện lên tô nộn cạn quất trắng nhạt, bàn chân tinh xảo thon dài, cốt nhục đều đặn, bát hành tựa như ngũ chỉ nối liền ở hơi mờ tất đen bao bọc phía dưới, giống như từng viên đáng yêu trân châu. Liền giống như Viêm Phong bên trong sắp khô cạn mà chết người, chợt phát hiện một vũng lạnh lẽo con suối, kia dảo mỹ ngoại hình có nói không ra nữ nhân vị, giống như, mặc dù theo chưa bao giờ cùng nữ nhân tiếp xúc thân mật quá, nhưng là Viên Tuệ lại bản năng bị kia mỹ lệ ngoại hình hấp dẫn. Một chớp mắt chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới thượng đều đã không có so được cái đẹp của nó chuyện tốt vật. Lửa nóng sao động một chớp mắt liền xông phá lung lay sắp đổ lý trí, đem hắn cả người từ đầu tới đuôi, hoàn toàn nuốt hết. Lấy lại tinh thần thời điểm, Viên Tuệ phát hiện bàn tay to của mình chính chiếm tô trượt, nhuận nộn, mềm mại ngọc chân mu bàn chân, 10 ngón tay chụp châu ngọc vậy tinh xảo đặc sắc ngón chân về phía sau nhẹ bài, mỏng xuyên thấu tất đen gắt gao lửa dán tại thủy nộn nộn đủ để. Cơ hồ cùng anh phu vậy mềm mại bàn chân dung thành nhất thể. Nhưng cẩn thận vừa nhìn, sự thật cũng là bởi vì trên chân tất chân đều bị nước miếng nhiễm được ướt át không chịu nổi, mới giống như mất đi sáng bóng giống như, dính sát phụ đến tô nộn chân nhi phía trên. Mà giờ này khắc này, Viên Tuệ đầu lưỡi thượng còn lưu lại ti trượt như từ, mềm mại như mở tuyệt vời cảm xúc, mà lưỡi lôi thượng lưu lại đủ để mê người ngọt ngào hương thơm, càng là lặng yên không một tiếng động kể rõ tội của mình. Ta đã làm gì? Viên Tuệ khiếp sợ trợn to tròng mắt, lâu dài đến nay tu trì thiền môn kinh điển, làm trong lòng hắn sinh ra mãnh liệt tội ác cảm giác, mà như trước lửa nóng vô cùng toàn thân, kiên rất đến đáng sợ chày thịt, đều tại sao động. Hình như tại thúc giục chính mình tiếp tục. Tại mãnh liệt như vậy dày vào phía dưới, Viên Tuệ thống khổ cắn răng một cái, toàn bộ cụ cường tráng thân hình run rẩy lại chậm rãi đến gần rồi cặp kia dính đầy chính mình nước miếng ngọc chân. Khi Trương trừ bỏ niệm kinh bên ngoài rất ít mở miệng môi, lại một lần nữa đem kia tinh xảo toàn bộ liễm, óng ánh như châu ngọc năm miếng khéo léo ngón chân ngậm vào. cũng không biết có phải là ảo giác hay không, này ngũ căng tươi mới ngón chân quả thực so với đường mạch nha còn ngọt. Chỉ có hấp thu trong núi bách hoa tinh hoa gây thành mật kém có thể so với nhỉ. Chương 48, Viên Tuệ chỉ cảm thấy bên trong thân thể giống như thăng lên một đoàn lửa cháy, từ nhỏ bụng trung phun trào tới chày thịt, cái loại này đáng sợ lửa nóng. Thậm chí cho hắn một loại, mặc dù chính mình thân thể chỗ không sơn tự phía sau núi, kia ầm vang xuống thác nước cũng tưới chi bất diệt cảm giác. Toàn bộ Phật hiệu cùng kiên trì, dường như cũng đã trở nên bé nhỏ không đáng kể, nhất là tại hắn nại chịu không nổi chích liệt dày vò. Mà đem tô nộn ướt át dài nhọn gót ngọc ngậm vào trong miệng sau, hắn nếm được cái gì gọi là mùi vị của nữ nhân, vậy giống như tại nóng bức ngày mùa hè, làm cho khối băng hóa thủy, hóa thành thấm nhân một đường lạnh lẽo chảy vào đáy lòng giống như. Làm người ta phát ra từ nội tâm kích động, run rẩy, khát cầu, tại bên trong thân thể hừng hực khí thế quay phía dưới, Viên Tuệ chỉ có thể nắm chặt này một cây cứu mạng cọng rơm, miệng rộng ngốc mà nghiêm túc ngậm hành nộn lung linh gót, ngọc, đầu tiên là chính là gắt gao ngậm, kia mềm mại trung mang theo một tia lạnh ngấy xúc cảm, cùng với mỡ phu chi hương đã để hắn như si như say. Nhưng là dần dần, hắn phát hiện qua ngậm gót ngọc mang đến mãn chân, đã không thể tiếp tục áp chế bên trong thân thể oi bức ngọn lửa rồi. Giống như cùng nhân khác cực kỳ sau đó, bản năng giống như nuốt trôi uống nước vậy, Viên Tuệ theo bản năng bắt đầu nhúc nhích lên quai hàm, đầu lưỡi cũng theo đó nhi động, lập tức như là mở rộng một cánh tân đại môn. Gót ngọc kia tinh tế có đến. Nộn như bồ châu, nhẹ nhẹ ngọc thanh bên trong lại mang theo không hiểu câu nhân mùi thịt hương vị, làm Viên Tuệ kia chung đồng đại tròng mắt mở tròn trịa, hai má như là uống vào sổ thăng rượu đế giống như, đà hồng được cần phải tích thủy. Suy lưu, vô số quan to quý nhân khó thể thực hiện Khương thị người khống chế, ma đô nữ vương Khương Anh kia thanh lịch, làm ước, hào phóng khuê phòng bên trong, thế nhưng truyền ra giống như hút ăn giống như mật đường tràn trề tiếng nước. Xì xì có âm thanh, không chỉ có xen lẫn thuộc về nam nhân thô nồng thở gấp, còn thường thường tuôn ra cùng loại hôn môi, ba tư, mãnh liệt mút hút tiếng. Mà khi trên giường tình hình hiện ra ở trước mắt, càng là làm người ta huyết mạch sôi trào. Chỉ thấy ma đô nữ vương kia lung linh phập phồng, cao gầy có đến thân thể yêu kiều mạn diệu ngang dọc, trên người quần áo tuy rằng vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo. Nhưng nàng cũng chẳng biết lúc nào bắt đầu, kia một đôi đều đặn như tuyết ngẫu vậy thon dài cánh tay ngọc đã nghiêng khoác lên trán hai bên. Ngón ngọc vô ý thức quyền trảo, đem tơ lụa ga trải giường hơi hơi trảo nhăn, giống như nước gợn nhộn nhạo ra văn lộ. Mà tuyết trắng như ngọc lúng đồng tiền đẹp phía trên, càng là nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ bừng, tuyết gáy thường thường hơi hơi đong đưa. Làm một đầu so ô quyên còn tú lệ đen đặc sợi tóc kéo thành tao nhã búi tóc, cũng hơi có vẻ hỗn độn, một tia tóc bay rối khoác lên ngọc tai phía trên, một khác tia tắc dán tại tuyết má phía trên. Giống như xuân thủy bất tỉnh mỹ nhân. Lộ ra kiều nghiêng, lười biếng cám dỗ. Đáng nhìn tuyến đi đến ma đô nữ vương nửa người dưới, đáp án liền đã công bố, chỉ thấy kia chia làm sổ phúc sườn xám hình thức quần áo vạt áo, đã bị lưu tới vòng eo, hai đầu dị thường thon dài chân đẹp thượng bọc lấy trơn bóng bóng lưỡng. Lại ẩn ẩn lộ ra tất chân màu da, đùi tròn trịa đẩy đà lại ẩn ngậm Hy Lạp nữ thần vậy rắn chắc lưu loát mỹ lệ đường nét. Thon dài bắp chân, cốt nhục đều đặn chân bụng, tựa như che tại một tầng màu đen nhạt sương mù không tì vết ngó sen. Mà khi lướt qua làm người ta kinh diễm hỏa hỉnh, chính là một đôi thon dài phấn nhuận, đường nét tao nhã liên chân. Mà giờ khắc này, này hai cái ngọc chân lại bị một đôi đủ để sung quạt hương bồ bàn tay to gắt gao nắm chặt. Ma đô nữ vương cặp kia hỏa viên chỉ tim, mu bàn chân loan mỹ lung linh ngọc chân, có cùng thân cao tương xứng thon dài đường nét, lại vẫn kém kham một nắm, tim dịu được trung, nhưng ở này song rộng thùng thình bàn tay phía dưới lại có vẻ hết sức nhỏ nhắn xinh xắn. Kia tròn trịa tô chân đỏ cùng, còn không lòng bàn chân tâm đại, nếu là quạt hương bồ phúc đầu vậy năm ngón tay long, liền có thể đem toàn bộ ngọc chân bao bọc, nắm ở trong tay tận tình xoa lấy. Mà bàn tay to chủ nhân, hiển nhiên còn cũng không có làm như vậy. Bởi vì, một đầu miệng rộng chính như gắn vào hai hàng chỉnh tề nghiêng liễm, lung linh có đến dài nhọn gót ngọc bên trên, mặc dù là hai hàng gót ngọc, lung linh chỉ châu chặt chẽ sắp hàng. Giống như thủy nộn no đủ nho, cũng có vẻ có chút tim hẹp. Chỉ thấy miệng rộng khi thì đem hai cái ngọc đủ để sung túc ngón tay cái chỉ, phá lệ thon dài nhị chỉ mềm mại ngón chân hút vào miệng bên trong, chỉ để lại hai ba căn non mịn tiểu chỉ bên ngoài. quai hàm liên tục không ngừng luật động, phát ra say sưa mút hút lấy âm thanh, khi thì biết khởi quai hàm, tim môi mút hút ở nộn chỉ nhi, ba, một tiếng, lôi ra trong miệng, một mực theo ngón tay cái chỉ nhi đến lung linh tiểu chỉ. Một cây cũng không buông tha. Bởi vậy mới có thể phát ra kia tương tự với hôn môi vậy vang dội tiếng nước. Đồng thời, hai cái trên chân ngọc cái kia tầng giống như hắc vụ mỏng xuyên thấu tất chân, cũng đã là khắp nơi bị tàn phá. Anh mông nộn phu vậy mỏng nước tinh tế liên chân phía trên, hắc vụ giống như gặp hùng bi liếm láp quá mật giống như, hỗn độn được không còn hình dạng. Mu bàn chân thượng cũng may, trái lại lung linh chân tim, tô phấn quốc nộn, tựa như mèo cào đệm thịt nhi vậy bàn chân phía trên. Hắc vụ mảng lớn phá mở, cơ hội chỉ có ti lũ tương liên, hình cùng lõa chân không khác, tự hành bút măng vậy gót ngọc, đến trứng ngỗng vậy tròn trịa chân cùng, tất cả đều nhu đầy trong suốt sáng nước miếng, chẳng sợ kẻ chân, gan bàn chân cũng không ngoại lệ. Thưởng thức hoàng một đôi nộn chân, Viên Tuệ mặc lấy khí thô sờ lên bắp chân, chỉ nghe tê sát một tiếng, trên bắp chân tính chất vô cùng tốt tất chân, giống như bị lợi nhận xé mở hắc vụ giống như, nhanh chóng tự trên bắp chân chỗ đau một cái mồm to. Trong suốt lóng lánh, đẩy đà đều đặn, tựa như một chút tuyết ngẫu bắp chân bụng liền lộ ra đi ra, kia như phu tuyết phấn trắng miệng, mạng dịu đường cong, lập tức lại đưa tới hùng miệng nhìn lén ký. Chỉ thấy một đầu rộng thùng thình mà trưởng. Có vẻ thập phần hữu lực đầu lưỡi tự tròn trịa như trứng ngỗng, phấn nhuận dục thấu chân cùng, một mực dọc theo chân sau mạng dịu đường cong, liếm đến chân nhỏ bên trên, tiện đà đầu lưỡi vừa chuyển, lại tự thanh tích hắc vụ biên giới, một mực hướng lên. Liếm láp đến hương đầu gối còn không bỏ qua. Bàn tay to ngược lại đẩy Khương Anh Ki cong gối, đêm này một đôi vô cùng thon dài chân ngọc thôi thành tựa như tuyết con ếch vậy xấu hổ em mờ hình. Cái loại này thô cứng bản thốn cộng lông đầu một đường uốn lượn hướng lên. Như là tính toán một tấc cẩn thận thưởng thức được này đường cong hoàng mỹ, tinh tế không tì vết đùi như vậy vô cùng tế đến, mà răng nanh là theo thường lệ, gặm kéo lên một chút mỏng manh hắc vụ, lắc đầu nhấc ném, khi tràn ngập co giãn tất chân bị kéo dài. Kéo dài, cuối cùng tại răng nanh cậy mạnh phía dưới, chợt xé rách vỡ ra. Tùy theo một tiếng chói tai xé rách âm thanh, cái khe phút chốc lan tràn đến chân tâm chỗ trũng, kiều du tuyết ngấy bắp đùi hiện ra, hương thơm đến làn da kích thích ánh mắt. Mà tất chân vỡ tan khi bắn tại mỡ đông giống như làn da phía trên, nhưng lại đều cấp thổi bắn dục phá tuyết phu để lại một tia nhợt nhạt vết đỏ. Ngủ say trung ma đô nữ vương không khỏi ngọc thể rung rung, nhẹ giọng ưng, chân đẹp hơi hơi run rẩy. Hơi hơi vết đỏ, vỡ tan tất chân, tuyết ngấy làn da, cùng với còn sót lại tất đen phía dưới như ẩn như hiện hồng nhạt sắc vết hôn toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Cứ việc cũng không biết cái gì gọi là mỹ nhân như ngọc, vô cùng mịn màng. Nhưng Viên Tuệ toàn bộ phúc tâm thần vẫn như cũ bị này khởi mỹ một màn mãnh liệt hấp dẫn ở, ánh mắt một trận nhồi máu, bên trong thân thể táo động bốc lên ngọn lửa chớp mắt tối sầm lại. Nhưng mà, chính như bị thổi nhập không khí chích thang. Này ngắn ngủi tối sầm lại, chỉ là vì cấp lớn hơn nửa trình độ bùng nổ làm chuẩn bị, một loáng sau, Viên Tuệ liền cảm giác toàn thân mình, theo da dẻ lỗ chân lông, đều bị từ nhỏ bụng vọt tới oi bức cấp thiêu đốt, phổi kịch liệt thở gấp. Phun chỗ không khí đều vô cùng cực nóng, hạ thân càng là kiên đỉnh cứng rắn trướng được khó có thể tưởng tượng, có thể nói hình như thành một cây nung đỏ thiết côn, cứng rắn đến cơ hồ chỉ có thể cảm thấy nóng rực cùng với một trướng. Viên Tuệ phím hồng đôi mắt, mang theo một chút mê mang ánh mắt nhìn phía chính mình hạ thân, lập tức đã bị kia thẳng tắp đột xuất đũng quần tiếp cận 20 cm lều trại dọa cho đến, nhiều năm Phật hiệu tu trì, tăng thêm đông hạ không ngừng đồng tử công. Cảnh này khiến hắn từ sinh ra đến nay, trên cơ bản vốn không có quá bất kỳ cái gì khoảnh khắc, theo tình dục khó khăn. Thậm chí mỗi sáng sớm thần, kia theo thường lệ như kình thiên nhất trụ vậy thần bột, cứng buổi sáng, cũng sẽ bị hắn một tay hợp thành chữ thập. Nghiêm túc dùng sư phụ truyền thụ Kim Cương Hàng Ma Sử Kinh Văn, đến tiến hành trấn áp, đem kia cực nóng dục hóa tinh lực, toàn bộ đầu nhập tu luyện bên trong. Bởi vậy tại chuyện nam nữ phương diện này, Viên Tuệ thậm chí liền đô thị trung mấy tuổi tiểu nữ hài cũng không bằng. Hắn thậm chí không thể nào hiểu được, vì sao còn chưa tới sáng sớm, chính mình kia đại biểu thế tục chi dục, cung thịt, liền nhất trụ kình thiên, thậm chí, xa so bất cứ lúc nào đều lớn hơn nữa, càng thô, càng đỉnh, cũng càng nóng rực ngang kiều dựng lên. Nhưng mà, còn không đợi Viên Tuệ suy nghĩ cẩn thận, mà mãnh liệt cực nóng cảm liền khiến cho hắn một tay lấy dưới người quần lót xé thành mảnh nhỏ, lập tức chỉ thấy kia hai đầu cường tráng rắn chắc, giống như mỏng manh da thịt phía dưới, cất chứa mỏng tấm thép lớn kiểu bình thường chân trung ương. Một cây trưởng nhược nhi cánh tay, thô to ưỡn thẳng như sử hạt màu hồng côn thịt tựa như long vung ra, thân chày loan kiều, trải rộng đỉnh đột gân xanh. Lớn như miếng vải đen lâm giống như quy đầu giữ tận lật kiều, nóng hôi hổi tại không trung toát ra. Lỗ tiểu sấm lộ ra một tia dinh dính, phát tán ra không cách nào hình dung tinh khí nóng hơi thở. Viên Tuệ trong mắt lóe lên một tia dãy dụa, nhiều năm tu luyện mang đến bản năng, làm hắn theo bản năng bắt đầu mặc niệm Kim Cương Hàng Ma Sử Kinh. Bên trong thân thể mãnh liệt vô cùng khô nóng ngọn lửa, hình như hơi hơi cứng lại, làm hắn khôi phục một chút lý trí, có thể đây hết thảy thành quả tuy nhiên cũng tại hắn lơ đãng cúi đầu thoáng nhìn phía dưới, toàn bộ biến thành hư ảo. Chỉ thấy, theo tư thế mà nhô ra ngọc trong quần, hắc vụ đã bị xua tan. Chỉ còn lại có một đầu tinh tế màu đen bố đầu bao trùm không có thê thao thấp thoáng đào nguyên khe, nhưng mà thừa nhận nặng như thế đại sứ mệnh bố đầu. Lại chẳng biết lúc nào cuốn thành một đường, khảm vào hai bên màu mỡ ăn no nộn, thoáng như mới ra lô tuyết mặt bánh bao vậy môi mật bên trong. Môi mềm vi lực, mơ hồ có thể thấy được hương diễm đỏ bừng lỗ thịt, mà càng dâm mỹ chính là. Đầu kia cuốn, khảm nhập ngọc cốc trung bố đầu, càng là giống như du ngâm giống như, ước ác đến cơ hồ muốn chảy nước nhi đến, đồng thời hai bên mềm mại môi mật, khe mông, đùi trắng thượng khắp nơi đều là tràn trề giọt nước, tại tất chân phía trên choáng váng nhiễm ra một mảng lớn hình màu sẫm vết tí. Dưới mông phương vi ao ga giường, lại cũng lan tràn ra một bên màu sẫm giọt nước, quả thực tựa như tiểu nữ hài nhi không khống chế bình thường tình cảnh. Này vô cùng hương diễm tình hình, mang theo mùi thơm phức mùi thơm lao thẳng tới Viên Tuệ tâm thần. Chớp mắt liền cắt kim loại trong não cũng là cuối cùng cứng rắn nhất một cây huyền, lúc trước một mực ngửi được, giống như vi hữu cánh hoa lan, quen thuộc liệt dưa và trái cây vậy thôi tình dâm thủy khí tức, giống như chợt trở nên càng thêm rõ ràng. Mê người. Mãnh liệt. Viên Tuệ lý trí cũng lại một lần nữa đứt đoạn, hắn chỉ nhớ rõ chính mình giống như giả thú đánh về phía giường phía trên tuyệt thế mỹ nhân, kia tinh xảo thanh lịch, giống như tác phẩm nghệ thuật quần áo. Tại bàn tay to phía dưới tựa như yếu ớt trang giấy vậy bị xé nứt ra. Tùy theo một tiếng không biết có phải là ảo giác hay không u tháng, cao ngất núi mềm chợt nhảy ra, tựa như một đôi tuyết hoảng chói mắt thỏ ngọc, sung túc đến cực điểm, thoáng như đống tuyết. Tròn trị nhũ khuếch, búp măng tim núi ngọc bên trên. So với thiếu nữ càng thêm đỏ bừng, nộn như tàm màn tăng mạo trạng quần vú trung phụ trợ hai quả tựa như ruby tạo hình, phấn mã não tạo nên cuốn vú. Cùng hào nhũ so sánh với, ngoài ý muốn tim mà thật nhỏ, giống như xuân phong trung dao động chi phun hàng nụ hoa. Nhưng đầu vú nhi phía trên, kia rõ ràng châm chọc nải lỗ lõm xuống, vừa tựa như hồ cho thấy, đây cũng không phải là giống như thiếu nữ giống như, không có tiếp sữa trải qua cuốn vú. Mà còn không đợi bại lộ ra đầu vú tiếp xúc được nhiều lắm không khí. Nhất há to mồm liền giống như đói cắn đi lên, kia kiều du non mềm. Tế như tuyết sa vú thịt tính cả đỏ bừng ướt át đầu vú, đồng loạt thất thủ ở mồm to bên trong, chỉ thấy này môi tim má làm thịt, dường như muốn đem tô bạch thịt mềm hóa thành mỡ đông giống như. Hút vào miệng của mình bên trong. Xì xì xì thu. Một trận làm người ta tâm trì thần diêu tư hút tiếng bên trong, tô miên như mỡ nhũ phong bị càng hút càng tim, từ tròn trịa như bóc vỏ tuyết da tròn trịa viên thịt, biến thành nhũ khuếch ăn no nhuận. Búp măng dài nhọn trưởng. Mà khi Viên Tuệ cuối cùng hút không được đem nặng trịch vú to buông ra thời điểm, tô miên vú thịt lập tức chật một chút hoảng nhiên đàn hồi, nhộn nhạo lên đến tuyết trắng sóng ngực cơ hồ có thể dịu hoa mắt người. Tựa như hai hình cung tròn trịa như dưa nhũ khuếch bên trong toàn bộ đầy đủ tinh tế tiết ra lỗ nhi tô lạc sữa đặc, miên nhu chi độ, mấy có thể hút nhân thủ trưởng. Nhưng mà vú thịt lại dị thường giàu có co giãn, nhiều lần run rẩy hoảng. Liền lại ương ngạnh trói buộc mở đông tô lạc. Khôi phục lại này giống như giọt nước tròn trịa nghiêng trụy, tim ngang nhếch lên mê người hình thái. Có thể cứ việc nhũ hình khôi phục, nhưng đầu vú xung quanh tô nộn vú thịt phía trên, nhưng ở kia kịch liệt mà không lưu một tia dư lực suýt hút bên trong. Bị hôn lên một cái thật to dấu môi trạng vết đỏ, dính đầy nước miếng đỏ bừng cuốn vú đều trở nên so một bên khác càng tim ngang một chút, nhưng lại làm hai tọa không tì vết mỹ nhũ sinh ra một tia không đối xứng, giống như dậm chân giận dữ. Nhưng kế tiếp phát sinh, lại làm cho loại tình huống này rốt cuộc không còn tồn tại. Bởi vì, Một lúc sau trong mắt tràn đầy tơ máu Viên Tuệ, liền nắm lên một bên khác vú trắng đẩy đà để tọa, làm đầu vú thêm vểnh, đỏ bừng cuốn vú như là nhập thu nho. Trong suốt lóng lánh. Xì xì. Làm người ta cảm thấy huyết mạch sôi sục mút hút tiếng tái khởi, nói vậy đương này một bên đầu vú lại lần nữa dính lấy nước miếng tiếp xúc không khí thời điểm, đã cùng một khắc nghiêng thỏ ngọc không còn nhị đến. Đều nhô lên một vòng thật to vết hôn. Tư. Tại một chỗ xây dựng tại bức tường ở giữa chỉ có thể dung thân một người hẹp hòi khích ở giữa bên trong, đồng dạng truyền đến một tiếng nuốt nước miếng âm thanh, lại là đến từ ở sớm ẩn thân ở đây Trương Tử Thần. Mà mặc dù hắn loại này sống nhờ người khác bên trong thân thể cổ nhân là rất thiếu hồi phân bố nước miếng cùng chảy mồ hôi, nhưng nề hà trước mắt thông qua tế lỗ truyền vào đáy mắt khởi mỹ cảnh tượng, thực sự quá ở mê người. Không khách khí chút nào giảng, mặc dù hắn đối với Khương Anh kia thèm nhỏ nước dãi, tràn đầy lòng mơ ước, nhưng cho đến tận này, tối đa cũng bất quá là vừa rồi sờ sờ, liếm liếm tất chân chân nhỏ trình độ. Kia làm người ta mắt thèm vô cùng mỹ nhũ. Hắn chớ nói chạm đến, tính là nhìn nhiều hai mắt đều sợ hãi bị Khương Anh kia phát hiện, nàng tại đây cụ già nua thân thể phía dưới vu thuật, cấm chế nhiều, đủ để một cái ý nghĩ khiến cho hắn sống không bằng chết. Cũng giống với hắn đã từng có gặp mặt một lần Tây Du Ký tác giả. Ngô Thừa Ân dưới ngòi bút Tôn Hầu Tử. Bây giờ lại bị một loại hắn chỉ đang nằm mơ khi ý dâm quá thô bạo phương thức, xé mở trước ngực vạt áo, giống một đôi nũng nịu đại bạch thỏ nhi bình thường bị Viên Tuệ bừa bãi mút hút trêu đùa. Loại này hâm mộ là xâm nhập xương tủy, đó là chân chính ý nghĩa thượng làm hắn cốt cách ngứa, nhưng đồng thời một đạo phúc chốc mồ hôi lạnh từ hắn thái dương trượt xuống. Có kiện sự tình làm hắn thập phần sợ hãi, thậm chí đến sau lưng đánh run rẩy trình độ. Dựa theo chính mình nguyên bản kế hoạch, hẳn là mê đảo Khương Anh Ki, sau đó dẫn đến Viên Tuệ, làm này bằng nhiều bất quá chính mình mới vừa rồi trình độ khinh nhờn ma đô nữ vương, đã như vậy, liền đại công cáo thành. Lấy Trương Tử Thần đối với Khương Anh Ki hiểu biết. Vị này tung hoành, ma đô nữ vương tuy rằng đối đãi bất luận kẻ nào đều cực kỳ cường thế, thậm chí là tàn nhẫn. Liền chỉ là hắn tự mình động thủ xử lý đối với nàng nhìn lén ký người, sẽ không hạ hơn 10 người, trước khoảnh khắc còn tại chuyện cười yến yến. Vừa mới chuyển quá yểu điệu thân hình, liền lạnh nhạt đối với hắn hạ lệnh, làm này, nhồi máu cơ tim, không thấy được ngày mai Thái Dương. Bởi vậy, tại bất luận một loại nào ý nghĩa thượng Khương Anh Ki đều là một đóa tàn nhẫn đóa hoa. Có thể duy chỉ có đối với Lý Động, cùng với cùng hắn có liên quan người cùng sự tình thượng ngoại lệ. Sẽ biến thành yểu điệu, ôn nhu đa tình mỹ phụ. Cho nên xác suất lớn, Khương Anh Ki không có khả năng đuổi đi Viên Tuệ. Chính là đối với cái này khinh nhờn chính mình, không biết tốt xấu hòa thượng một bài học, sau đó vĩnh viễn ướp lạnh. Đôi này hắn Trương Tử Thần tới nói, nhưng là cầu còn không được, vỏ xe phòng hờ dĩ nhiên là muốn dừng lại ở vỏ xe phòng hờ vị trí. Nhưng mà, tình huống hiện tại cũng là Viên Tuệ đúng như là hắn đang liêu. Áp chế không nổi bên trong thân thể bồng bột nguyên dương, mà rơi vào giống như giả thú hoàn cảnh, Khương Anh Ki trên người quần áo nhất nhất tàn phá, liền một đôi mềm mại to lớn hào nhũ cũng bị thân ra hai vòng nhìn thấy ghê người vết hôn. Tuyết mặt cũng tựa như vú thịt, càng là tại bàn tay phía dưới bừa bãi biến hình. Hình như không ai có thể ngăn cản đầu này tên là Viên Tuệ, giả thú, có thể làm Trương Tử Thần mồ hôi lạnh chảy ròng chính là, hắn phía dưới bao hàm chú thuật vô sắc vô vị thuốc tê. Vì không cho Khương Anh Ki phát hiện, liều thuốc thập phần nhỏ bé, bởi vậy hắn vừa mới chỉ cảm thấy lén lút chơi một chút bàn chân nhỏ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ thời gian một cái nháy mắt, Khương Anh Ki liền mở ra cặp kia sáng như sao sớm mắt đẹp. Dựa theo dự tính tình huống, hẳn là Viên Tuệ động thủ còn không có vài cái, Khương Anh Ki liền mở mắt mới đúng. Nhưng là tình huống hiện tại hoàn toàn tương phản, tùy theo Viên Tuệ hành động từng bước thăng cấp. Ma đô nữ vương nhưng thủy chung giống như ngũ mỹ nhân mặc kệ thi vì. Trương Tử Thần trong đầu dâng lên các loại ý nghĩ, lại đều không thể giải thích hiện ở loại tình huống này, chỉ cảm thấy không khỏi mồ hôi lạnh tự sau lưng chảy ra, lập tức quyết định không còn đợi ở chỗ này. Bởi vì, vạn nhất thật gặp chuyện không may. Hắn cũng phải tận lực rời xa Khương Anh Ki, như vậy mới có thể làm chính mình tàn hồn có một tuyến trốn thoát hy vọng. Chương 49 Ngăn tại kia nguyên bản dùng để gửi theo sơn động cùng di tích trung tìm được, xác lục, mật thất bên trong. Nhìn trộm thân ảnh biến mất về sau, trong phòng ngủ dâm diễn vẫn không có nửa phần đình chỉ dấu hiệu. Viên Tuệ sao chịu được so Hùng Bi cường tráng thân hình cơ hồ đem Ma Đô nữ vương yểu điệu thân thể yêu kiều hoàn toàn bao trùm. Từng cục nhiễm mồ hôi, sáng trong du trượt bắp thịt khối chuyển động, nâng lên to lớn mông đít, tại Khương Anh kia đùi ở giữa lung tung đâm đánh, kia cơ hồ trướng thành đỏ đậm sắc khổng lồ cung thịt, tăng thêm kia động tác, quả thực cực kỳ giống một đầu cường tráng chó ngao Tây Tạng tại động dục. Tựa như cẩu tiên bình thường lửa nóng cung thịt lần lượt lau cỏ quá đẩy đà mà cặp đùi mượt mà, tại tất đen nghi hoặc chân trắng thượng lưu lại từng đạo vết ướt, có khi lại đảo hướng tuyết du vùng mu, ma sát quá kiều du bụng câu. Có khi lại đâm vào màu mỡ khe mông, một lần đi ra thời điểm, lật kiều quy quan thậm chí treo chọc tinh tế quần lót cổ thằng, làm phấn nộn ổ xoáy vậy cúc môn vừa hiện. Động tác tràn đầy giả tính, thô lỗ, dâm loạn. Có thể nhưng chỉ là dựa vào bản năng tại huy vẫy kia nhiều đến nổ tung dục hỏa cùng tinh lực mà thôi. Lại tăng thêm vận khí hình như có chút kém, liền thủy chung không thể kỳ môn. Thẳng đến một lần đâm đánh, có lẽ là số lần tích lũy xác suất, vẫn là trời xui đất khiến, khí thế như hồng chày thịt nhưng lại bất thiên bất ỷ thẳng hướng dưới khe thịt bộ. Tăng thêm góc độ vô, cùng tốt, chỉ nghe suy thu một tiếng, dính đóng no đủ môi mật trực tiếp bị to lớn quy đầu đẩy ra, kiều ngấy nghiêng chen hướng hai bên, hiện tại ngọc động cùng quy đầu ở giữa, cũng chỉ có hai bên màu mỡ thịt mềm ở giữa tạp một đường vải ướt xem như bình chướng. Này tự nhiên không thể đối với khí thế như hồng, lực đại thế chìm côn thịt tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy quy đầu nhanh chóng đẩy ra miếng thịt, đột nhiên nhập vào động thịt bên trong, một chút trắng sữa đồ vật dọc theo bị chống đỡ ăn no lỗ thịt. Chậm rãi tràn ra. Nhưng lại chẳng biết tại sao, côn thịt cắm vào tốc độ càng ngày càng chậm, đến chừng phân nửa thời điểm, thậm chí thoáng có chút loang vểnh lên, quậy đến dinh dính mật dịch xì xì rung động, hình như nộn mỹ âm đạo bên trong có cái gì vậy đang cùng côn thịt phân cao thấp. Ngăn cản đường đi. Khương Anh kia mật huyệt tự nhiên nhanh ngấy phi thường, cơ hồ có thể so với xử nữ, vừa mềm ngấy như cao, trơn trượt giống như mỡ, tầng tầng lớp lớp triền nghênh côn thịt, lực cản vô cùng lớn, nhưng là âm đạo ướt át dính nóng. Như là một tấm ôn ngấy miệng nhỏ, bởi vậy tầng tầng lớp lớp nộn điệp không chút nào có thể trở ngại côn thịt ra vào, chỉ có thể giống vô số non miệng, mềm mại bàn chải giống như, mang theo tràn trề mật dịch, tại gân xanh bạo đột côn thịt ma sát ra một chút bạch dính ngấy tích. Nhưng nếu là nhìn về phía treo tại Ma Đô nữ vương tròn trịa phong long, giống như mỏng da tuyết lê bình thường tươi tốt bờ mông hai bên, băng bó lạc nhập du thịt tinh tế hắc thằng, cùng với thật sâu lạc nhập cổ câu bên trong một đạo khác dây thừng. Liền sẽ minh bạch chỉ sợ kia nguyên bản diện tích không đến lớn cỡ bàn tay tơ lụa quần lót, cùng với tùy theo quy đầu cùng một chỗ bị triệt để dẫn vào huyệt bên trong, hơn nữa buộc chặt đến cực hạn, đúng là một tấm hút no rồi mật dịch. Tràn ngập tính bền dẻo ti màng. Miễn cưỡng ngăn cản côn thịt đi tới bước chân. Nếu là dưới tình huống bình thường, chỉ cần đem côn thịt rút ra, sau đó đem quần lót gạt liền xong việc nhi rồi, có thể rơi vào bây giờ loại trạng thái này phía dưới Viên Tuệ. Lại chỉ thấy bụng ngực trung trầm tích một đoàn luống cuốn ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, trước nướng tứ chi bách hài, duy chỉ có bị mật thịt bao bọc một phần nhỏ, thích đẹp đến tột đỉnh. Nhưng mà phía trước trở ngại, làm hắn không thể toàn bộ vào hết. Căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tự hỏi lúc rỗi rãi, Viên Tuệ đỏ hồng mắt, gầm nhẹ một tiếng tựa như hùng bi vậy mông hông tiếp tục phát lực, chày thịt chen ép môi mật, lộ ra bên trong đỏ tươi ướt át thịt mềm, đẩy lên tròn trịa miệng con sò phía dưới duyên. Cơ hồ thành nhất hình cung mỏng hồng nhạt màng thịt, dâm mỹ dâm thủy ồ ồ chen tràn đầy mà ra. Tư suy. Dằn con một lát, hai đầu tự tuyết hông phía trên nghiêng duyên xuống màu đen dây lưng đột nhiên kéo dài đến cực hạn. Sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị vỡ toan ra. Chày thịt chợt tiến một đoạn, hình như không có gì có thể ngăn cản nó triệt để toàn bộ mà vào, hoàn toàn chiếm giữ toàn bộ đạo hoa kính. Sau đó, tại khoảnh khắc cuối cùng, một cái trắng mềm, dài nhọn, mạn diệu tay nhỏ tại tuyết trắng hạt cổ tay dưới sự hướng dẫn. Ôm lên kia tràn đầy mồ hôi, thô như viên gáy cổ, sau đó kia khéo léo giáp cánh hoa phía trên một chút chuế nhàn nhạt đỏ hồng sắc thon thon tay mềm nhẹ nhàng nhất nhấn. Viên Tuệ thân thể cao lớn lập tức chấn động, cả người như là bị nhấn bỏ chỉ phù. Lập tức vẫn không nhúc nhích cúi đầu tê liệt ngã xuống, kia tiếp cận phía trên trăm công kích trầm trọng thân hình két. Một tiếng, liền ép hướng về phía Khương Anh Ki. Nhưng là cũng không có phát sinh Khương Anh Ki bị ép tới rên rỉ cảnh tượng. Chỉ thấy hai cái tay mềm đẩy kia tráng kiện bả vai, dừng kịch liệt chấn động, lại quay đầu, biến thành Viên Tuệ tại hạ, mà Ma Đô nữ vương cưỡi ở phía trên. Nếu là Trương Tử Thần còn ở lại chỗ này nhất định cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Hắn tự cho rằng bị mê đảo Khương Anh Ki, nhưng lại tỉnh một đôi tinh thần vậy đồng tử, tuyết yếp ửng đỏ, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp là mang theo một tia phức tạp thần sắc, cúi đầu nhìn về phía hai người kết hợp bộ vị, tròn trịa như hồ lô. No đủ sung túc mông ngồi ở nam nhân trên bắp đùi, hai bên trăng tròn bình thường mông trắng cơ hồ bao trùm nam nhân đùi, mà giữa hai chân kiều du tam giác khu vực phía dưới, tròn trịa no đủ bộ phận sinh dục đã đem to dài côn thịt hoàn toàn nuốt hết. Lập tức liền có thể nhìn thấy hai bên cầu đen thui thô to đồ vật màu mỡ môi mật, cùng với lật tràn ra hồng phấn thịt mềm. Mà kia một đôi kinh diễm thế nhân chân dài, tại dưới tư thế như vậy, chỉ có thể hiện lên em mờ hình ngồi xổm Viên Tuệ thân thể hai bên. Giống như hai chân vừa thu lại, hai trước ngực hai luồng tuyết lắc lắc vú to du nhuyễn vú thịt, đều có khả năng bị kẹp ở cong gối ở giữa, thon dài chi độ, đã không cần phải nói. Mặc dù là cùng nam nhân thân thể tương liên. Ma Đô nữ vương cũng bảo trì khó nói thành lời tưởng tượng cao quý, tao nhã vẻ đẹp, chỉ thấy tim nỉu như bãi liễu vậy eo nhỏ ưu nhã thẳng tắp, một đôi nhũ khuếch tròn trịa tô trướng, nặng trịch ép điệp ngực lạc, nách khiếp trắng chắc cơ thúc căng thẳng kéo dài. Treo ra hoàng mỹ hình dọc nước mê người nhũ hình. Mắt đẹp mang chút lạnh lùng, lại hiện lên một tia khó nói thành lời u oán xuân tình, cuối cùng miệng nhỏ sâu kín thở dài, nộn tàm vậy góc ngọc vi điểm, thon dài bàn chân hầu hết đứng lên. Băng bó ra tao nhã đến cực điểm phấn nhuận mu bàn chân, cùng với đạm tế mê người thanh lạc, hai cái thon dài chân ngọc cơ bắp như mặt nước lưu động, nhẹ nhàng nâng lên tròn trịa như lê, đẩy đà như đào tuyết trắng mông lớn. Nộn bối kẹp lấy chày thịt hướng ra phía ngoài rút ra. Kiều du màu mỡ mép thịt lật tráng phun lôi, đỏ tươi hiện ra, phấn cánh hoa nở rộ, việt trung trong suốt nhỏ vụn thịt mềm khóa lại thô trướng thân chày phía trên, phớt qua gân xanh, để lại một tia ngáy bạch. Đương lớn như thớt màu mỡ mông ngọc nâng tới chày thịt đỉnh. Con sò mật đẩy lên tròn trịa buộc chặt, một chút kéo dính dâm thủy tự môi nhi bên cạnh thật dài rũ xuống lúc, mông lớn nhưng không có tuyển chọn tiếp tục hướng thượng nâng lên, làm nộn huyệt thoát ly hoàn toàn thoát ly côn thịt, mà là tùy theo tư. Một tiếng, xuống phía dưới tọa đi, thẳng đến tuyết trắng nộn bối dáng tại nam nhân ô tùng bên trong mới truyền ra một tia như được giải thoát thật dài trên rỉ. Ân, Ma Đô nữ vương ngẩng lên thon dài tuyết gáy, tiếu íp đỏ ửng, xuân mãn tràn đầy. Đùi trắng thế nhưng lấy chày thịt vì tâm điểm, xinh đẹp toàn nhéo một vòng, thì thầm tiếng nước, tự thân hạ truyền đến, kiên đỉnh mà lửa nóng thân chày tại nhanh ngấy như hút mật đạo trung bừa bãi lật khuấy, hãng cách cong cong trùng trùng điệp điệp non mềm lỗ thịt. Giống như điện giật tê dại khoái cảm làm Khương Anh Ki eo nhỏ ngưng tụ, đẹp đến nộn chỉ quyền móc. Chí vũ. Sung sướng ngâm thân. Nhiều điểm anh nhiễm vậy ửng đỏ xuất hiện tại mỡ đông vậy mạng diệu thân thể bên trên, Khương Anh Ki sóng mắt trung bỗng nhiên nhộn nhạo ra một điểm tịch mịch cùng thâm tình. Giống như thu thủy, nhưng này một tia khó nói thành lời ai oán, đồng thời ngọc thể lại lần nữa lay động, phong viên mông trắng tại rắn chắc lại tinh tế chân đẹp dưới sự hướng dẫn, lần lượt ngồi nhô lên phục, nuốt bao lấy dưới người căng này nóng rực. Kiên đỉnh, thô to đến không thể tưởng tượng nổi trình độ côn thịt. Căn này ngang đỉnh ở âm đạo mật ngọt bên trong côn thịt, nhưng lại làm Khương Anh Ki có một chút đã lâu quen thuộc cảm giác, thuộc về nàng kia vô địch với thiên phía dưới trượng phu. Đồng dạng là như vậy đỉnh trướng, nóng rực, liền thời khắc không an phận nhảy lên điểm này, cũng có một chút tương tự, nàng bởi vậy càng thêm đầu nhập địa lay động, đùi trắng liên tiếp chìm tọa mông hông, nhưng lại sinh ra thanh thúy thịt đánh tiếng. 3. Nhưng thấy Tô Bạch Diệu mắt hai bên hình cung mông tròn cánh hoa lúc, một cây đen thui trung ẩn ẩn lộ ra đỏ đậm sắc loan kiều chày thịt chợt ẩn chợt hiện, vì nộn môi mật phía trên nâng khi lật tách ra tầng tầng trong suốt lóng lánh phấn thịt. Thoáng như hoa tráng, chày thịt thượng giống như bị bàn chải chà một tầng dính sền sệt cao ngấy bạch nước sơn, rơi xuống khi thịt mềm lại chen hướng hai bên, nổi lên một tia phấn nộn dục sưng tô hồng, sữa trắng lại bị đẩy tới bổng để. Rất nhanh nhuộm ướt hỗn độn bộ lông. Lại tiếp lấy hướng xuống cấp đen thui to lớn thịt túi độ lên một tầng lóe sáng trong suốt thủy quang. Nhạc chính ấn Viên Tuệ rắn chắc lồng ngực, nhắm mắt, tu lông mi dài hơi hơi vỗ, đỏ mặt phát ra kiều ngấy rên rỉ Khương Anh Ki. Bỗng nhiên tựa như thiếu nữ bình thường xinh đẹp ngọt hừ một tiếng, mang chút nhất vẻ kinh ngạc, eo nhỏ ngưng tụ, có thể nói hoàng mỹ chân dài đột nhiên nâng lên, đẩy đà tuyết nhuận mông cong miễn cưỡng tại chày lớn trướng nhảy. kịch liệt phục lên ra trọc nồng sữa trắng trước khoảnh khắc. Lắc lư nâng cách côn thịt. Dù là như thế, vậy đơn giản tựa như vòi nước phun ra vậy hùng hổ phun ra, vẫn như cũ tại tuyết nộn lại buộc chặt tròn trịa bờ mông lên quẹt ra ba bốn đạo dính dính sền sệt bạch ngân, đặc hơn đến cực điểm cây kê hoa vị bay lên. Cơ hồ giống như thực chất tràn ngập tại không khí bên trong. Đó chính là này một khối như hùng vậy cường tráng thân hình bên trong, từ nhỏ tu luyện tới đại, tích lũy được giống như sôi trào dung nham bình thường nóng rực tinh dịch. Ai? Lại là một tiếng u thán. Bắn tại mông phía trên vài đạo tinh dịch, tuy rằng như thế nóng rực, lại xa xa không phải là trong trí nhớ cái loại này dính cơ dục tô, hình như có thể thấm thấu chính mình tâm linh, gợi lên chính mình toàn bộ ái dục, tình ý. Sung sướng cái loại này nóng rực. Nghiêng nghiêng quyền chân ngọc, vú lớn mông đầy buộc vòng quanh một đạo vô cùng mạn diệu xinh đẹp đường cong Khương Anh Ki, bỗng nhiên dời mắt viên tuệ hạ thân, chỉ thấy vừa kịch liệt bùng nổ quá một hồi, làm bốn phía khắp nơi đều là dính dính thành đống. Gặp được không khí đều thật lâu không thay đổi đậm đặc trọc tinh côn thịt lại bắt đầu một chút đằng kiều cương lên. Khương Anh Ki kẹp kẹp tròn trịa bắp đùi thon dài, chân tâm một mảnh dính trơn trượt ẩm ướt ngấy, khác thường tê dại tràn ngập tại ẩm ướt trượt âm đạo bên trong. Nàng biết, chính mình còn xa xa chưa từng mãn chân. Có thể nhìn chày thịt thượng kia dung nham vậy tùy ý tràn lan tinh dịch, nàng trong mắt lại hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng nộn chất trung kia càng ngày càng nghiêm trọng, mùi vị hư không mà khó nói thành lời ngứa ngứa. Vẫn để cho nàng tiếu yếp thượng đà hồng càng nồng, một cái hạt gáy vậy tay trắng mang theo thon thon tay ngọc, tô bạch bút măng nộn tay mềm cuốn quanh ở tại đen thui ẩm ướt trượt chày thịt bên trên, chậm rãi cao thấp khoái sụp lên. Tư cô tức ngấy tiếng nước tại tuyết trắng ngón tay vòng ở giữa vang vọng dựng lên, rất nhanh liền liền nồng đặc tinh dịch gỡ được đầy tay tinh ngấy, cây kê hoa vị càng trở lên đặc hơn, cơ hồ ở gây mũi, có thể Khương Anh Ki mắt lại nhanh chóng thay đổi mị. Thủy dập dần bồng bềnh dạng, nhu bạch hàm răng cắn nhẹ tô môi, hô hấp càng trở lên dồn dập lên. Ân, tiếp lấy, thiên nga tựa như khúc dưới cổ cúi xuống, nở nang kiều diễm. Như mạc du mở tinh tế môi hồng cầu hút ở to lớn thịt ma đầu. Đầu tiên là hơi lộ ra mới lạ nhợt nhạt nếm vài hớp, sau đó môi hồng đột nhiên khuếch trương thành một vòng tròn, mỏng nộn lưỡi thơm hơi hơi thò ra, đệm ở no đủ môi dưới, một chút đã nhét vào thô to quy đầu, loan đỉnh thân gậy. Nếu là lúc này có người ở này, nhất định vô cùng khiếp sợ ở trước mắt một màn này, lại ngoại nhân nhìn đến cao lãnh, thanh diễm, liền ai mặt mũi cũng không mua. Chưởng khống Khương gia nhiều năm đến, liền chuyện xấu cũng chưa gây ra quá ma đô nữ vương Khương Anh Ki. Thế nhưng quyền một đôi làm người ta mắt thèm, lại mong muốn mà không thể được chân ngọc, trước ngực treo một đôi sung túc du ốc, giống như một đôi bóc vỏ tuyết nhuận da quả ngạo người đẹp nhũ. Nghiêng nghiêng động thân nằm tại một cái hùng bi vậy cường tráng tóc ngắn nam nhân bên người. Đang dùng bàn tay nhỏ nhắn vòng tráng kiện sử căng, mở ra lãnh diễm môi hồng, một chút phun nuốt lấy to lớn côn thịt. Tuyết nhuận má đào thường thường bị đâm được biến hình, nộn đầu lưỡi khi rảnh rỗi ngươi tự dưới mặt đầu trim một bên cổ dây buộc. Cuốn liếm quá toàn bộ khỏa tựa như nấu chín trứng vịt vậy viên trứng quy đầu. Mà liếm qua toàn bộ khỏa quy đầu, thậm chí liền quy quan hạ một bên trác khe hở đều không rõ chi tiết thanh lý cảm giác sau đó, liền tiếp tục đem trán chậm rãi ép xuống. Đem càng nhiều địa phương bọc đi vào, quá bán sau liền bắt đầu từ từ phun ra nuốt vào, từ xì xì mút nhẹ chậm hút. Nhất nuốt vừa phun ở giữa vô cùng mạn diệu treo chọc người. 3. Môi hồng theo đã bị hút liếm lấy sạch sẽ. Cơ hồ nổi lên mặt du vậy tinh quang côn thịt thượng thoát ly, đường đường ma đô nữ vương, gương mặt xinh đẹp nhưng lại giống uống say nổi lên đà choáng váng vậy đỏ bừng, mê say nhìn mấy lần bị chính mình tắm, được sạch sẽ hiện lên quang chày thịt. Cắn nhẹ ngân nha, liền đứng người lên, nhảy qua khởi thon dài chân ngọc, lấy tay thác đỡ lấy chày lớn. Chậm rãi ngồi xuống. Một tiếng rên nhẹ, mạng lệ kiều mị, tuyết ảnh phập phồng, tiệm khởi tiếng nước, mà nằm tại trên giường chỉ có thừa nhận bị ngồi cưỡi này nhất nghĩa vụ gấu to. Đột nhiên mi mắt run rẩy, hình như sắp sửa. Tỉnh lại. Chương 50, thanh mị rên rỉ, lấy tao nhã mà dâm mỹ giai điệu vang vọng tại không nên có nam nhân tiến vào bí mật trong căn phòng, giường rất nhỏ lắc lư, xen lẫn nhàn nhạt tiếng nước. Ba ba đánh thịt âm thanh, tấu vang một bài tên là giao cấu nhạc khúc. Một khối dáng người mạn diệu, đẩy đà thục mỹ tuyết trắng thân thể lay động tại một khối xích từng nhánh to lớn nam nhân thân thể phía trên, hai đầu nhỏ nhắn duyên dáng chân dài nhảy qua ngồi xổm thân thể nam nhân hai bên. Ôn nhu thon dài cơ buộc chặt băng bó, luật động lúc, to lớn chói mắt, tựa như ăn no quen thuộc mật đào vậy tròn trịa mông trắng ngồi xổm nam nhân trong quần, phập phồng lên xuống. Hai hình cung ăn no ngấy mông đít đường cong lúc, đút lấy một cây thẳng tắp hướng lên trời đen thui chày thịt. Thượng một bên đột gân vần quanh, có vẻ cực kỳ dữ tợn, mà tùy theo mật mông một phút, nuốt vào thô to chày thịt thời điểm, thì thầm tiếng nước cũng có khả năng đồng bộ vang lên, lại lần nữa rút ra thời điểm, không chỉ có thân chày tràn đầy ướt át dọc nước. Đột này gân xanh càng treo lôi ra một chút cao ngấy sữa trắng, kia kéo dài dấu vết, không nghi ngờ chi tiết ghi chép lần lượt âm đạo mật ngọc ra vào. A được mọi người xưng là ma đô nữ vương, tuy rằng đẹp đến làm cho người kinh hãi, nhưng cũng thủ đoạn tàn nhẫn đến làm người ta run rẩy nữ nhân. Khương Anh Kỳ đoan chính thanh nhã tiếu yếp hiện lên say rượu vậy đà hồng, ô nồng sợi tóc hơi hơi tán loạn, trong này một luồng còn bị cầu tại phấn nộn môi anh đào trong đó. Thân thể yêu kiều thượng mồ hôi tràn trề, tuyết trắng đẩy đà đùi phía trên còn sót lại mỏng tất chân mỏng đều bị nhiễm được tinh ẩm ướt, chân tâm kiều du khe mông trung đâm một cây thô to chày thịt, mép thịt chen trán, phấn huyệt mở rộng. Như thế dâm mỹ, thê diễm, làm người ta khó nhịn. Nhất là kia từng tiếng có thể so với như hoàng oanh kiều mị trên rỉ, mang theo mãn chân, u oán, vui thích, phóng đãng, hình như hoàn toàn cho phép cất cánh mình, dâm mỹ tới cực điểm. Cũng không biết nếu như bình thường nhìn lén ký mê muội đều nữ vương, lại liền kia cao ngất bộ ngực sữa cũng không dám nhìn nhiều vài lần quan lớn hiển quý nhóm thấy như vậy một màn, đến tột cùng làm nào cảm nghĩ. Ân đông đưa mông trắng bỗng nhiên nhéo chính. Thì thầm một tiếng hoàn toàn nuốt sống hắc to lớn chày thịt, hai bên hình dáng hình cung viên, sung túc như trăng tròn to lớn mông lớn cơ hồ ngồi đầy viên tuệ toàn bộ phần hông, cái góc độ này phía dưới, vừa vặn có thể cùng tinh tế như eo con ong tuyết eo tiến hành đối lập. Tự nách hiếp xuống đường cong, tại bên hông mạng dịu nhất ao, tròn trịa mà hẹp tế, phụ trợ cốt nhục đều đặn tuyết trắng mỹ lưng, cùng với hai quả kia khéo léo eo ao mắt. Tiếp lấy đi đến đường cong kinh tâm động phách nhất long, chính là cao ngất như loan. Tròn trịa cao và dốc, cơ hồ trượt không lưu tay bờ mông. Mật đào vậy nhiều thịt no đủ rảnh mông nhi lúc, không thấy to lớn căng, chỉ có kia so với quả đấm còn đại trứu trướng âm nang. Lúc này tùy theo eo nhỏ run rẩy, màu trắng sữa dâm thủy tựa như bỏ vào không lên con suối nhi bình thường ồ ồ mà ra. Dọc theo thịt túi chậm rãi thẳng rơi, choáng váng ướt một mảng lớn giường. Viên tuệ con mắt tại dưới mí mắt rung động, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, chỉ cảm thấy lúc trước thấp quá một lần khô nóng ngọn lửa, tại khó nói thành lời nóng ẩm. Bó chặt, như trước giống như không đếm được đầu lưỡi chẳng phân biệt được xó xỉnh, cẩn thận liếm láp phía dưới, bên trong thân thể khô nóng dần dần lại lần nữa hừng hực thiêu đốt, đem khó nhịn oi bức một đợt sóng truyền đến tứ chi bách hài. Ách, bỗng nhiên, viên tuệ cả người đen thui to lớn bắp thịt rung rung, dưới người nổi lên nhàn nhạt choáng váng tích, chày thịt cấp tốc tăng lên. Đồng thời càng thêm lửa nóng, mà chính giống như sa vào tại cao trào cực đẹp dư vị trung mỹ nhân. Lại lần nữa có chút hậu tri hậu giác, đợi công thịt tại âm đạo bên trong bừa bãi giật giật, nàng tại, nha a, một tiếng nhận thấy xong việc thái không tốt. Ngọc chân nhất điểm, hành bút măng vậy tuyết nộn ngón chân đứng lên, cơ bắp đều đặn dài nhọn bắp chân tùy theo phát lực. Mông trắng vậy chợt hướng lên phía trên nâng lên, tươi tốt bờ mông lúc, trắng nõn nà cúc ổ nhi hiện ra. Cánh hoa tràn ra, âm đạo mật thịt bám vào như sắc vậy cứng rắn thân chày phía trên bị kéo kéo đi ra, mắt thấy liền muốn hoàn toàn rút ra thời điểm. Khương Anh Kỳ bỗng nhiên ta. Một tiếng ngáy trưởng rên rỉ, phấn tô tô cúc ổ nhi chợt co rụt lại, đùi trắng run rẩy cơ hồ một lần nữa đem côn thịt nuốt trở về, bất quá ngọc chân lại khó khăn quyền nộn chỉ nhi chống được, tuyết chân lại lần nữa phát lực, cuối cùng, tư, một tiếng, hoàn toàn rút ra to dài sáng bóng đại côn thịt. Nhưng mà này gần như chính là suối phun cảnh tượng, chỉ thấy rút ra chày thịt vẫn kịch liệt ngang nhảy, lỗ tiểu tựa như máy bơm nước bình thường bắn nhanh một cổ lại một cổ nồng bạch dịch như mũi tên, nhanh chóng bao trùm ở hai bên tuyết trắng bờ mông. Đùi, thậm chí phấn nộn cúc ổ, mà hai bên tròn vo đầy đặn đùi trắng phía dưới, chân tâm phấn nộn tô bạch hai hình cung ăn no ngấy môi mật chính dâm mỹ địa ngoại lực, lộ ra tiên phấn vừa ướt nhuận mật thịt. Cùng thịt xoáy bình thường hoa điệp rậm rạp miệng âm đạo. Chỗ tinh xảo vừa đỏ sưng nếp nhăn ở giữa tràn đầy mù sương tinh dịch, đồng thời trương được ước chừng có lớn chừng ngón cái miệng huyệt hấp lui lúc, một cổ nồng bạch tự thịt hoa vậy nụ hoa trung ồ ồ tràn ra, mặc dù không giống côn thịt như suối phun bình thường bắn nhanh. Nhưng cũng lưu thành một đạo tiểu khê, giống cần dùng trước lấy sữa chua bình thường dính dính sền sệt kéo tích. Mà lúc này, kịch liệt tinh dịch mới dừng lại, theo phía trên đùi trắng thật dày chảy xuống một tầng đến nhìn, kia ngắn ngủn mấy, đến tột cùng có bao nhiêu tinh đặt rót vào chặt khít mật đạo. Chỉ sợ đã là không người sao biết được. Mơ mơ màng màng lúc, Viên Tuệ giống như nhìn thấy trước mắt có cụ vô cùng mạn diệu lõa thể, trắng chắc viên ao vòng eo, cao ngất như bút măng tròn trịa núi mềm, nhọn nhọn đứng thẳng đỏ bừng cuốn vú. Nhưng chợt, một cái tuyết trắng tay mềm ấn lên trán của hắn đầu, sau đó không đến một giây, trước mắt toàn bộ liền giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy tiêu tán không còn, ý thức cùng dục hỏa đan, lâm vào sâu nhất thúy hôn mê sâu bên trong. Gian phòng bên trong tuy rằng không tiếp tục động tác, nhưng thở gấp tắc còn tiếp tục vang chỉ chốc lát, đang từ từ quy về yên lặng phía trước, biến thành cuối cùng một tiếng khó nói thành lời u oán thở dài. Sau một lúc lâu, một đầu thon dài mạn diệu được có thể nói nhân gian trân bảo chân ngọc theo Viên Tuệ trên người dịch chuyển xuống dưới. Tô Bạch Ngọc nhuận song chân đứng ở mép giường, tàn phá quần áo, tất chân cùng với một đầu giống như bị thủy thấm thấu quần lót tắc lưu tại hỗn độn ga giường phía trên, cùng với nhất qua oa choáng váng nhiễm dọc nước, cộng đồng kể ra dâm mỹ chuyện cũ. Không kém bao nhiêu đâu ma đô nữ vương đường công mạn diệu, mồ hôi đầm đìa yểu điệu ngọc thể chậm rãi đi đến cửa sổ một bên, tay nhỏ nhẹ nhàng tại thủy tinh phía trên để lại năm đạo khéo léo dấu ngón tay, mắt đẹp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Không biết tại nghĩ chút gì. Tế Nhung trên thảm, một đạo từng ly từng tí tinh dịch tạo thành dấu vết theo mép giường đi đến cửa sổ một bên, lại uốn lượn tới phòng tắm, ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống. Vài cái khéo léo lòng bàn chân ấn ký theo phòng tắm xuất hiện. Sau đó chậm rãi kéo dài hướng, giường. Tại một trận không thể nói miệng đắng lưỡi khô bên trong, ta ôm đầu chậm rãi Tô tỉnh lại, hoàn cảnh chung quanh thập phần đen tối cùng xa lạ, làm ta trong lòng nảy sinh nhất chút bất an. Nhưng lại chỉ có thể che ôm đầu ngồi dậy đến trên giường, ngơ ngác nhìn trước mắt hiện ra hình dáng gian phòng. Bởi vì ta không chỉ có không biết chính mình thân thể chỗ phương nào. Thậm chí, không biết mình là ai. Đúng vậy, ta chỉ cảm thấy trong não giống như phủ lên một tầng bát không ra sương mù. Mỗi khi ta tính toán suy nghĩ cẩn thận mình là ai thời điểm tổng sẽ bị lạc ở trong này, thậm chí còn cùng với khó có thể thâm thụ đau đớn, cái loại cảm giác này, liền giống như đem thần kinh từng cây một kéo thẳng, sau đó dùng cây tâm đi châm ngòi. Lật khuấy. Nhưng là cũng phi hoàn toàn không có thu hoạch, tên của ta hình như kêu. Ách. Tinh. Hình như còn có một cái rất trọng yếu tên của nữ nhân. Tên là. Tuyết. Ân, không đúng, mưa. Hình như cũng không đúng. Mà tiện đà nổi lên. Anh. Chỉ. Lan, hình như cũng không toàn bộ đúng, đau đầu bỗng nhiên tăng lên, ta gầm nhẹ một tiếng, nhưng ở thạch hỏa điện quang lúc, cẩn thận thăm dò nổi lên thứ nhất hoàn chỉnh tên. Tuyết đường. Tuyết đường. Ta lặp lại tên này, chỉ cảm thấy đáy lòng có cổ ấm tô tô cảm giác cùng cắn một cái như mật đường ngọt ngào cảm nhộn nhạo ra. Mà đồng thời đáy lòng còn hiện lên một tia trầm thấp cảm giác áy náy, ta hình như quá yêu thích, ân không, là yêu tha thiết tên này chủ nhân, đồng thời đối với nàng còn ôm lấy mãnh liệt cảm giác áy náy. Ta nhận thức đến, chính mình phải tìm được tên này chủ nhân. Chỉ sợ chỉ có tìm được nàng, ta mới có thể tìm về mình. Bước đầu quyết định sau đó, ta quyết định hiểu rõ chính mình người ở chỗ nào. Ta cẩn thận thận vén chăn lên xuống giường. Chỉ cảm thấy tứ chi di chuyển ở giữa hình như có chút không phối hợp. Nhưng lại hết sức nhẹ nhàng, nhấc tay đầu chân lúc, hình như có thể tùy thời giống như tri chu hiệp phi phòng hảo hạng đỉnh, nhưng đồng thời thân thể chỗ bụng bên trong giống như rơi nhất khối đá lớn, thời khắc đem ta xả cách mặt đất mặt. Mà ta vừa rồi theo bên trong não bộ tìm ra một chút ký ức mảnh nhỏ bên trong, hình như có rất nhiều một thân một mình hành tẩu tại đêm tối bên trong, cùng không biết tên kẻ địch quyết tử chiến đấu. Ta hình như là đang tại làm bí mật gì công tác. Gián điệp vẫn là sát thủ. Ta cũng không biết cụ thể tình hình, nhưng duy nhất có thể xác định chính là ta nhất định có rất nhiều kẻ thù, hẳn là muốn thời khắc cảnh giác mới được. Vì không kinh động người khác, ta tại hạ giường thăm dò chỗ này thời điểm. Cũng không có tuyển chọn bật đèn, chỉ có thể đại khái phát hiện cái này gian phòng chủ nhân phải là một nam nhân, hơn nữa thập phần thích vận động, bởi vì khắp nơi đều là rèn luyện khí giới. Mà đi ngang qua vệ sinh ở giữa thời điểm, ta trong vô tình liếc về chính mình tướng mạo, lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt, hình như nơi nào có một chút khác thường. Lại nói không lên. Lúc này, nếu như một ít may mắn tại tinh thủ hạ thành công chạy trốn siêu phàm giả trong trạm nơi này, chỉ sợ bị dọa đến chân nhuyễn, bởi vì gương bên trong chiếu rọi đi ra khuôn mặt, trừ bỏ có một chút giống Lý Động, còn lại đại bộ phận thế nhưng thập phần giống tinh, mà nếu như người này từ đầu tới đuôi một mực đứng ở nơi này, liền kinh ngạc phát hiện, như vậy khuôn mặt biến hóa, đúng là tại hắn thanh tỉnh sau một chút phát sinh. Tương truyền võ thuật tu luyện cực kỳ cao thâm, truyền thuyết tại siêu phàm bên trên cảnh giới, liền có thể có được nhỏ bé thay đổi chính mình hình thể cùng tướng mạo năng lực. Bởi vậy rất nhiều cao nhân mới có thể thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn hắn có khả năng là bờ sông người đánh cá, cũng có khả năng là trong núi tiều phu, hoặc là quay người lại liền không thấy bóng dáng. Nhìn đến nơi này cũng không có gì chỗ dị thường. Đem cái này gian phòng lặp đi lặp lại kiểm tra một lần về sau, ta liền cẩn thận đi ra nơi này, tại tinh xảo đèn đường chiếu rọi phía dưới, là giống như hoa viên bình thường cảnh đẹp, thậm chí còn có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Để ta não bộ hơi hơi hiện lên đau đớn. Hẳn là, hướng đến bên kia đi. Đi vào này phiến, hoa viên, nhìn thấy mấy đầu tinh xảo đường nhỏ, chẳng biết tại sao, ta chỉ thấy trong này một đầu phi thường hấp dẫn ta, giống như chỗ đó phần cuối. Có một chỗ đối với ta mà nói thập phần nơi quan trọng. Tại dạng này tâm linh rung động phía dưới, ta chỉ là một chút do dự liền bước lên đầu này đường nhỏ, cảnh tượng chung quanh càng ngày càng tinh xảo đồng thời, cũng càng để ta sinh ra không hiểu quen thuộc cảm giác. Ta hình như đã tới nơi này, nhưng trong não nhàn nhạt đau đớn một mực đi chi không đi, để ta không thể xâm nhập nhớ lại cùng tự hỏi. Mà cuối cùng, ta đi đến một chỗ thanh u biệt thự thức kiến trúc bên ngoài, nhìn đến nhà này nhà. Ta nội tâm tràn đầy không biết từ đâu mà đến khó nói thành lời vui sướng, có lẽ trong này sẽ có ta nhận thức người. Ngay tại ta cơ hồ không nhẫn nại được muốn đi đến thời điểm lại chợt nghe một tiếng tế như mũi kêu tiếng rên rỉ. Âm sắc vô cùng kiều mị, uyển chuyển, du dương, còn có một loại nói không ra mị, chỉ cần truyền vào tai khuếch bên trong, liền làm trong quần côn thịt khác thường sao động nhồi máu vi bột. Đây là... Ta theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Đi đến biệt thự một góc, tiếng rên rỉ hình như càng thêm rõ ràng, thậm chí còn cùng với như có như không, giống như đánh mông bình thường, ba, ba, ba tiếng. Loại này âm thanh càng làm cho ta huyết mạch bôn trương, có thể chẳng biết tại sao. Dưới hông lửa nóng dương vật lại hình như không thể hoàn toàn cương lên, mà nguyên nhân cũng chính là bụng chỗ sâu kia xé rách chìm trụy khác thường đau đớn, nó hình như có chút trở ngại máu lưu động, có lẽ còn có cái gì càng sâu trình tự nguyên nhân. Làm ta không thể biết. Chính là đang nghe như vậy mị hoặc trên rỉ đồng thời, lại phát hiện chính mình hình như cho ta cấp một loại giống như ăn một miếng chua xót trái cây vậy cảm giác, dị thường buồn tuyệt chua xót. Nhưng chẳng biết tại sao. So với việc như vậy cảm giác khó chịu, cái loại này muốn biết rõ chân tướng giống nhau cảm giác lại càng thêm cấp bách cùng mãnh liệt, để ta không khỏi trèo lên đá cẩm thạch bức tường, chậm rãi hướng về rên rỉ phát ra địa phương bò lấy. Mà loại này xuyên qua bản năng của thân thể, đối với bức tường như lý bình địa cảm giác, cũng để cho ta lại lần nữa tin tưởng, chính mình phía trước chỉ sợ không phải là sát thủ liền là gián điệp. Lặng yên không một tiếng động đi đến một cánh rộng thùng thình cửa sổ. Đầu tiên ánh vào mắt của ta liêm chính là vài cái khéo léo như trân châu đầu ngón tay dấu, mà hướng bên trong đầu nhìn lại, trong này chính đang phát sinh một màn, làm ta chỉ cảm thấy ngực trung xoay mình buồn, há mồm cũng nói không ra lời. Chỉ thấy, một gian thưởng thức tao nhã, khắp nơi lộ ra chủ nhân lung linh chi tâm phòng ngủ bên trong, tế dê nhung thảm phía trên khắp nơi đều ném nam nhân quần áo, thậm chí bao gồm tứ giác quần lót tại bên trong, đều bị hoàn chỉnh cởi xuống dưới. Nhất nhất ném vào trên mặt đất, mà tạo hình tao nhã giường phía trên, một khối trắng nõn mạn diệu nữ thể, chính không được mảnh vải ngưỡng nằm tại trên giường, một đôi tròn trịa thon dài, đường nét mềm mại đáng yêu trắng nõn chân ngọc bị khiêng ở rắn chắc hùng tráng bả vai. Bắp chân bụng nhi hạ thon dài hỏa hỉnh thậm chí còn vượt qua bả vai một đoạn, phấn quất tô nhuận, trắng nõn mặt hồng hào thon dài bàn chân hơi hơi ban thẳng, nộn như mới bút măng. Mười miếng thon dài mà tinh xảo, dường như ngọc khỏa vậy trong suốt gót ngọc như nộn tàm vậy kiều quyền. Ký thon dài lại du nộn, hồn nhiên không thấy khớp xương tung tích, mềm mại không xương, thổi bắn dục phá, mặc dù là bắt lấy này song ngọc chân, tận tình nâng ở lòng bàn tay kề mặt tế hôn, cũng hoặc là chứa vào miệng bên trong, lần lượt mút hút hành khỏa gót ngọc. Cũng tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ cái gì làm người ta cảm thấy một tia bất khoái địa phương. Quả thực có thể nói, đây là thượng thiên ban cho Trân Bảo, cũng không quá đáng chút nào. Chương 51, bất quá làm người ta cảm thấy một tia kỳ quái chính là người nam nhân này thế nhưng đối với này song Trân Bảo vậy ngọc chân cũng không có nhìn nhiều vài lần, mà là ngang thô to cổ, gân xanh bạo đột, ánh mắt mờ mịt mở to, khóe miệng toét ra liên tục không ngừng thấp ô, thậm chí liền nước miếng đều chảy ra. Kẻo kẹt, nam nhân trầm trọng thể trọng thông qua hai đầu lung linh chân dài, cùng với tự thân thô như ấu tượng lớn nhỏ chân chống đỡ tại giường bên trên, dẫm ra hai cái đại ổ, mà quyên ti ga giường sớm hỗn độn không thể, hướng lốc xoáy bình thường chảy về phía nam nhân đại dưới bàn chân. Mà một đầu thật nhỏ màu đen quần lót, cũng thông qua ga giường, lưu, đến nam nhân chân một bên, dây lưng cứ như vậy khoác lên này mu bàn chân phía trên, kia tình cảnh chẳng biết tại sao, dị thường dâm mỹ chói mắt. Kẻo kẹt, tinh xảo giường đều không phải là lấy rắn chắc là thứ nhất yếu vụ. Tại thừa nhận rồi nam nhân trầm trọng thân thể cùng với quất cắm động tác mang đến lực lượng về sau, không ngừng có tiết tấu phát ra kẻo kẹt âm thanh, liên tục không ngừng hơi hơi lắc lư. Nhưng này cũng phi như ma âm quán não dâm mỹ tiếng giao cấu âm trung tối làm người khác chú ý. Kim mông hông thượng sách, đập xuống, làm nhếch lên tròn trịa mông trắng nổi lên tuôn rơi sóng thịt, mê người mặt hồng hào, bắp chân ở giữa ao khe hở dâm thủy văn khắp nơi phát ra, ba, ba, ba, trung sen lẫn nhàn nhạt tư thu tiếng thịt đánh âm thanh. Cùng với kia, a, a, a, nha. Lớn tiếng thở gấp, dâm mị dâm đãng kêu la mới là để cho lòng ta chua thể nhuyễn, cả người vi run rẩy. Đen nhánh nồng đậm, có tơ lụa vậy sáng bóng mái tóc hỗn độn trải tán ở trên giường. Giống như một đóa yêu mị hắc liên, tràn đầy trong suốt mồ hôi trạch tuyết gáy vi ngưỡng, hai tọa đại bạch thỏ vậy nhảy thoát tròn trị nhũ phong dân hương mồ hôi chảy nhập xương quai xanh ổ, thoáng như nhỏ vụn trân châu, phì nộn đầu vú phía trên hồng nhạt cùng vú ngang như tim mạo. Đẩy hai khỏa hồng như anh đào trướng đỉnh cuốn vú, tô rung rẩy cao thấp lắc lư, vạn phần mê người. Mà kia hoa sen mới nở vậy gương mặt xinh đẹp cũng mồ hôi đầm đìa, đường nét xinh đẹp tuyệt trần, tự nhiên hình thành khuôn mặt yếp thượng đà hồng xinh đẹp. Mắt đẹp mê ly, thủy dập dần bồng bềnh dạng, mũi ngọc thẳng mà khéo léo, giống như ngọc mài, phấn nộn mà no đủ môi anh đào hơi hơi mở ra, thấy ẩn hiện chỉnh tề giống như nhu từ vậy khéo léo ngân nha, phun ra từng tiếng dâm mị nũng nịu rên rỉ. Nhìn thấy nàng tướng mạo một cái chớp mắt, lòng ta để run run, không phải là bởi vì nàng mỹ đến cơ hồ làm lòng người say, mỹ được tô thấu nhân xương tủy, mà là thấy nàng, ta liền cảm nhận được một loại khó nói thành lời thân cận cảm giác. Còn có cơ hồ phồng phá trái tim không muốn xa rời cảm giác, trực giác của ta cơ hồ tại hò hét nói cho ta, nàng tuyệt đối là người quan trọng nhất người một trong. Nhưng là, rất nhanh vui sướng liền biến thành không thể nói chua xót. Chua xót. Liền cách một cánh cửa sổ, bên trong hai người đang tiến hành nam nữ ở giữa nguyên thủy nhất cũng là thân mật nhất vận động, khi theo hai chân bị cái tại bả vai phía trên, mà thật cao ngang kiều dựng lên tròn trịa đùi trắng lúc. Một cây hắc thô loan to lớn chày thịt chợt ẩn hiện ra, nhanh chóng ra vào tại ăn no nộn mật huyệt bên trong. Phấn nộn cánh hoa sưng như lan cánh hoa, tùy theo côn thịt điểm cắm vào, ra vào mà lật tràn ra đến, tinh xảo cánh hoa đã dính đầy trắng nõn dâm sữa. Mài đến xấp xỉ ở cao trạng, miệng âm đạo cũng bị thô to chống đỡ thành tròn trịa hình dạng, phấn mỏng miệng sò phía dưới duyên theo quất cắm nghiền nát, tràn ra một chút sữa chua vậy trù sữa, giống như một đạo tinh tế màu trắng sữa dòng suối. Tự nộn cúc bên cạnh lướt qua nở nang mông trắng, một chút chảy tràn ở tại vốn đã giống như bưng biền bình thường ướt đẫm giường bên trên. Côn thịt kéo lên lúc tới, cánh hoa lật tráng, quay quanh bạo đột gân xanh quả kéo ra trong suốt phấn thịt. Mỏng trù sữa trắng, tiến vào khi tựa như công thành chù y vậy tấn công trận địa địch nhập nộn huyệt bên trong, ship ở giữa bạch dịch vẫy ra, ba âm thanh thúy, vài dọc mật ngọt bay đến mông trắng, ga giường phía trên, lại cấp vốn ẩm ướt ngấy không chịu nổi hoàn cảnh. Tăng thêm một chút dính nhuận. Thấy như vậy một màn màn, ta chẳng qua là cảm thấy có cái bàn tay vô hình vồ lấy trái tim của ta, làm nó nhảy lên trở nên vô cùng chua xót buồn trướng, ta đem để tay tại thủy tinh phía trên lưu lại khéo léo mồ hôi dấu tay đối diện. nhẹ nhàng bưng kín ngực, cảm nhận kia đâm nhân chua, nhẹ nhàng tự hỏi nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Đáng tiếc lúc này ta kia âm thanh nhỏ bé kêu gọi nhất định không có người trả lời, trong căn phòng kịch liệt ba ba âm thanh, kiều mị tiếng rên rỉ che giấu toàn bộ. A a a, bỗng nhiên Tô Mị tận xương rên rỉ vang lên, thon dài chân ngọc ti nhuận trượt xuống đến nam nhân thắt lưng, tuyết trắng ngọc chân câu triền cùng với eo tâm, tiếu sinh sinh lộ ra phấn ngấy tô bạch lòng bàn chân, mà hai đầu mở đông vậy cánh tay ngọc cũng đột nhiên duỗi đi lên. Ông nam nhân cổ, đem đầu của hắn xuống phía dưới kéo đi. Chỉ thấy nam nhân kia rộng thùng thình cường tráng, cơ hồ có thể so với ngân lưng hắc tinh tinh vậy lưng bàn hoàn toàn ép điệp ở tại đại mỹ nhân trên người, tuyết nhân nhất vú lớn ép thành ăn no tràn đầy tròn dẹp trạng. Tự nách hiếp chỗ no đủ chen tràn đầy mà ra, ương ngạnh đem nam nhân trầm trọng thân hình chống lên mấy tấc, mà kia như tảng đá rắn chắc dày mông, huống chi đem chân đẹp ép tới mở rộng, kết hợp vô cùng chặt chẽ. Bắn. A. Nũng nịu rên rỉ khoảng cách bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một đạo Tô Mị trung mang theo một chút mềm yếu, mãn chân âm thanh, tiếp lấy nam nhân khổng lồ thân thể đột nhiên run run, trắng, chắc mông đại cơ bỗng nhiên co lại, kia cơ hồ sắp khảm tiếng tuyết ngấy khe mông trung thật lớn âm nang một trận luyên cổ co lại, không chỉ có cùng với như giả thú tê ô, còn có đại mỹ nhân tràn ngập du mỹ cùng dâm mị mê người thở gấp. Mà ta thẳng đến miệng mật huyệt bốn phía tràn ra một vòng phao sữa vậy trắng đục, lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được. Người nam nhân này tại đại mỹ nhân bên trong thân thể thống khoái khoái bắn ra một lời tinh đặc, này lượng chi đại. Chỉ sợ đã đem âm đạo mật ngọt rót được tràn đầy, thậm chí liền tử cung cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai người bảo trì tư thế như vậy qua thật lâu, ngay cả thở hơi thở cũng dần dần bình ổn, ta cúi đầu nhìn về phía chính mình vẫn như cũ sưng tấy hạ thân. Đáy lòng chua xót, tê dại, buồn bực. Cùng với một tia nhàn nhạt hưng phấn, bây giờ nói không phải là đến tột cùng là giày vò cùng tra tấn, vẫn là. Tâm tình của ta hết sức phức tạp, có thể bất kể như thế nào, trước mắt đây quả thực không tha ta di dời con mắt tình yêu. Cuối cùng muốn tuyên cáo đã xong a. Đang lúc ta toát ra như vậy ý nghĩ thời điểm, trong phòng bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng nũng nịu rên rỉ, ta đưa mắt dời qua đi, chỉ thấy một cái trắng mềm tay nhỏ đẩy nam nhân khổng lồ bả vai. Làm hắn chậm rãi theo phía trên chính mình thân thể đứng dậy, có lẽ dùng thôi cái từ này không quá thích hợp, bởi vì đây càng như là một loại dẫn đường, tựa như dắt cưỡng lư nhi, con lừa đầu, kéo lấy nó đi về phía trước giống nhau. Nam nhân thân thể cao lớn, thật là dựa vào lực lượng của chính mình, chỉ bất quá hắn động tác có vẻ thập phần cứng nhắc, là tốt rồi giống như sách tuyến rối gỗ, cũng không được tự nhiên. Trần trụi đại mỹ nhân mở rộng thon dài chân ngọc. Chỉ nghe, tư thu, một tiếng dính dính sền sệt tiếng nước, kia nửa mềm dưới về phía sau, vẫn như cũ có thể so với đại chuối tiêu bình thường đen thui chày thịt liền từ cánh hoa khâu màu mỡ phấn nộn mật huyệt nhi trung một chút rút đi ra. Đương nắm thịt trạng lật kiều đại quy đầu theo phấn nộn mật thịt, giữ lại, hạ phát ra ba một tiếng chui ra về sau, tạm thời không thể hoàn toàn khép lại, để lại lớn chừng ngón cái ẩm ướt diễm thịt qua mật đạo miệng. Nộn huyệt giống như miệng cá tiên hoặc hấp hợp nhuyễn lui. Còn chưa kịp thấy rõ bên trong phấn nộn tinh xảo kết cấu, một chút trắng đục liền xuất hiện ở huyệt nhụy chỗ sâu, cùng với hấp lui, giống như một vũng bạch tuyền phồng rơi. Cuối cùng tùy theo nộn huyệt hấp hợp đến giống như hạt táo lớn nhỏ thời điểm. Nồng đặc tinh dịch liền dẫn bọt khí, ồ ồ tràn ra, trong nháy mắt chỉ thấy liền thuận theo giữa đùi khe rãnh lưu thành trắng đục thác nước. Khi hơi hơi phía dưới cuối thô to thịt xà, chỉ xéo mật huyệt, quy đầu mặt sau quan câu chồng chất một vòng ẩm ướt nhơn nhớt cao trạng sữa trắng. Lỗ tiểu còn cùng miệng huyệt ở giữa dắt một ngã rẽ trụy dịch ti, chi lì tiếp cận toàn bộ bàn tay chiều dài, vẫn như cũ không có trụy đoạn, có thể thấy được này dính dính sền sệt độ cao. Bất quá, này như thế cường tráng nam nhân lại một mực duy trì đồng dạng tư thế. Chuyển hướng chân quỳ ngồi ở trên giường, cổ hơi hơi rũ xuống, đôi mắt hình như cũng đã đóng lại. Đang lúc ta nhận thấy lúc một giờ, một cái tay ngọc lại lần nữa duỗi đến, dắt tay của đàn ông cánh tay cùng hắn đang thước tha đi xuống giường tháp. Ngoại hình mỹ lệ, tuyết ngấy không tì vết ngọc chân đạp tại thảm phía trên, cùng nam nhân cường tráng đùi tương đối, tiếp lấy nàng nâng lấy no đủ tròn trịa cao ngất cặp vú, tới gần nam nhân. Tuyết ngấy tay ngọc vồ lấy thô to cung thịt. Nhẹ nhàng kéo gỡ sổ phía dưới, kia thịt xà liền như kỳ tích lại lần nữa cứng rắn. Loan kiều thân cây phía trên gân xanh bạo đột, quy đầu tăng lên dữ tợn, còn lưu lại bên trong âm đạo dâm dịch trải qua vuốt ve lại lần nữa trở nên thập phần mạc một bả lóe sáng. Tiếp lấy tay nhỏ vuốt nhẹ dưới mặt dương vật Phương đột gân, tự từ dưới rời đi, chỉ còn lại nóng hôi hổi đen thui Sử Hành. Ôm lên ta, lửa cháy vậy môi hồng trung nhẹ nhàng học ra vài cái mị hoặc chữ, như giả thú nam nhân chớp mắt liền giống như từ tĩnh mịch đến tiên hoạt. Ô ô thở gấp tự chóp mũi vang lên, hắn khổng lồ thân hình vừa động, một khối thon dài mạn diệu, giống như bạch ngọc ngưng liền thước tha thân thể yêu kiều liền tiểu nữ hài nhi bình thường bình địa thăng lên, một đôi thon dài trơn bóng như ngọc. Lung linh đều đặn chân đẹp thuận thế vòng tại đen thui lại rắn chắc lưng. Tròn trịa phong ăn no, màu mỡ và mềm mại du ốc một đôi to lớn mông dưa bị quạt hương bồ vậy bàn tay to chặt chẽ tác ở, rắn nước vậy eo nhỏ nhéo lấy. Ăn no đỉnh tim đào vú mềm gắt gao ép điệt tại nam nhân lồng ngực bên trên, kia ốc tuyết vậy đầy đặn trắng nõn vú thịt, nặng trịch chen tràn đầy thành no đủ hình tròn, làm bó lớn đại vậy vú thịt tự hai người kề nhau ngực nghiêng biến hình bài trừ. Mặc dù người ngọc cùng cự hán so sánh với có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, có thể duy chỉ có vú, quyết đoán, một chút tương xứng. Mà đang ở lực chú ý của ta đều bị khởi mỹ lại chấn động một màn hấp dẫn thời điểm, đại mỹ nhân bỗng nhiên ngẩng lên ướt át tuyết gáy phát ra một tiếng kéo dài thét chói tai. Lòng ta để quả quyết, lập tức chua buồn cảm bốn phía. Nguyên lai, căn kia đen thui to dài đồ vật, đã chậm rãi biến mất ở tại hai bên đẩy đà bờ mông bên trong. Vài dọc trù bạch chất nhầy chen bắn tung tóe mà ra, cũng không biết là tinh dịch vẫn là dâm thủy. Cũng hoặc là nước sữa giao hòa, hai người gồm nhiều mặt. A. Hỗn độn lại chua xót suy nghĩ lúc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng nước, sau nhận lấy thanh thúy ba vang, lại lần nữa đem ánh mắt của ta hấp dẫn. Chỉ thấy tròn trịa mông trắng một chút cùng côn thịt chia lìa. Rớt ra đến gần 20 cm. Giống như kiện hông cùng mông trắng ở giữa liên tiếp một ngã rẽ to lớn cầu độc một, trải qua hồng thủy cọ rửa, ẩm ướt ngấy sáng bóng, còn mang theo một tia chói mắt sữa trắng. 3. Giống như sét đánh không kịp bưng tai. Mông hông càng lấy xa xa vượt qua chia lìa ra tốc độ, mạnh mẽ động thân xông lên, thì thầm một tiếng đâm vào mật huyệt, lại đánh cho mông trắng cuồn cuộn hiện lên sóng, nũng nịu rên rỉ tiếng giống như sắp tắt thở tiểu động vật. 3. 3. 333. Kéo ra đạo này khơi dòng về sau, quất cắm từ chậm tới mau, lần lượt va chạm tròn trịa mông cong, tuyết lãng nhộn nhạo lúc, sữa trắng vẩy ra, tuyết trắng óng ánh thon dài chân ngọc không khỏi càng thêm buộc chặt run rẩy kẹp. Mới lục nộn bút măng vậy tinh tế mềm mại trượt mu bàn chân thẳng băng, dài nhọn tuyết chỉ hơi hơi câu kiều, cùng càng ngày càng tô mị rên rỉ cùng một chỗ, hiện ra chủ nhân khó nhịn sung sướng. Theo phía trên giường xuống sau đó, hai người cũng cách xa ta gần hơn. Bởi vậy, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, lúc này đây ta nhìn thấy càng nhiều giao hợp chi tiết. Chỉ thấy kia trắng như tuyết không tì vết, giống như mỡ dê trơn bóng tinh tế, lộ ra tô phấn sáng bóng mê người mông cong đang bị một đôi bàn tay gắt gao chiếm nắm. Đốt ngón tay thật sâu rơi vào kia luộc đãng vậy trắng mịn bên trong, tuyết không mở rộng, thừa nhận một lần lại một lần mãnh liệt va chạm, ta thậm chí có thể thấy rõ. Đẩy đà đùi trắng ở giữa kia hoa văn tinh xảo mê người cúc ổ, cùng với bị chống đỡ thành phấn nộn vòng thịt nhi miệng huyệt. Cung thịt nhanh chóng chà đạp kiều huyệt, mang ra khỏi tràn trề sữa trắng, sớm không phân rõ tinh dịch cùng dâm thủy khác biệt, chỉ sợ từ lâu đã là đang mài thành dịch nhũ vậy sữa trắng. Dung hợp ở tại cùng nơi, tuy hai mà một. A, lửa nóng cung thịt xuyên qua tại ẩm ướt nhanh âm đạo bên trong, to lớn quy đầu, cứng trắng nóng Sử Hành. Giống như cày đao bình thường phẫu vân này một mảnh vì nhiêu ra thủy thổ địa. Mẫn cảm lại mềm mại mị điệp mỗi khi quy đầu cọ sát quá, đều có khả năng giống như hỏa thiêu vậy tê dại khó nhịn, mật đạo phần cuối hoa tâm cũng lần lượt bị đâm đánh, dâm thủy càng ngày càng nhiều, dần dần phát ra càng thêm nặng nề, thì thầm tiếng nước. Khoái cảm như thủy triều, mãnh liệt tự mật đạo dũng mãnh vào tứ chi bách hài, làm Khương Anh kia cả người bủng rủng. Thon dài hai đùi trắng nõn bắt đầu chậm chậm tự eo to xuống phía dưới trượt xuống, cơ hồ chỉ trông vào trần trụi ngọc chân nỗ lực câu triền. Nàng nhận thấy hơi có chút, liền đưa dài thấm mồ hôi tuyết gáy, hà hơi như lan tại Viên Tuệ bên tai nói, ha ha, ha ôm ta, đi cửa sổ thượng. Viên Tuệ hổ khu nghe vậy, lập tức quay gót hướng cửa sổ, hắn trống rỗng ánh mắt lập tức lần thứ nhất cùng ngoài cửa sổ nhìn trộm ánh mắt đối mặt. Khi cao tráng nam nhân đột nhiên xoay người, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới ta không có mau né đến, nhưng là đột nhiên bốn mắt tương đối, nam nhân hốc mắt cứ việc che kín tơ máu, đồng tử lại hết sức vô thần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngắm nhìn. Căn bản không có nhìn đến ta, này đầu tiên là để ta kinh ngạc, xác nhận vừa mới liền mơ hồ nhận thấy một cái đoán nghĩ. Đó chính là, người nam nhân này quả thật chính là sách tuyến rối gỗ. Nghĩ minh này tiếc, lòng ta để thế nhưng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, trước mắt cùng nam nhân dâm mỹ giao cấu đại mỹ nhân, nhất định là đối với ta vô cùng trọng yếu nữ nhân, có lẽ đúng là vừa rồi trong não không có thể hoàn toàn nhớ tới mấy tên trung một cái. Nếu như nàng chính là đêm này cao tráng đầu đinh nam nhân coi như một cây đơn thuần, cung thịt. Mà đối đãi phải chăng liền ý vị, bọn hắn ở giữa cũng không có càng làm hắn chua xót quan hệ. Suy nghĩ lúc, nam nhân đã ôm lấy tuyết trắng ngọc thể đem mở đông vậy mông cong phóng tới cửa sổ bên trên, khoảng cách của ta thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới. 10 ly mễ địa phương, kịch liệt cưỡng thẳng xung kích, nũng nịu rên rỉ tiếng liền quanh quẩn tại tai ta bạn, eo nhỏ mỹ lưng đổ mồ hôi. Ngay tại trước mắt ta đột nhiên thẳng rơi, liền no đủ thỏ ngọc đã ở trước mắt ta toát ra không ngừng. Mông trắng ngồi ở đá cẩm thạch cửa sổ phía trên, trong suốt lóng lánh trình độ, thậm chí vượt qua cao cấp đá cẩm thạch, hơn nữa bởi vì tư thế ngồi quan hệ, mông hình càng khoang, càng thêm no đủ ngạo nghễ vểnh lên, mà trước người xung kích dư ba thế nhưng còn truyền đến sau mông. Làm hai tòa ăn no ngấy bờ mông tựa như hồ thượng nước gợn nhẹ nhàng rung động. Ba ba ba ba. Liên tiếp dồn dập đánh ra tiếng qua đi, hai người thân thể bỗng nhiên ngưng tụ, tùy theo một tiếng mang theo vô ô cưng rên rỉ, mông hông lại lần nữa chặt chẽ kết hợp. Đồng thời rung rung lên. Tại tinh đặc đúc phía dưới, đại mỹ nhân cuối cùng cao giọng nũng nịu rên rỉ, mất hồn đề kêu truyền khắp cả tòa nhà. Lòng ta để cũng bỗng nhiên quả quyết, lại cũng đã cầm chặt nửa cứng ngắc côn thịt tay phía trên tràn ra một chút ấm áp. Ngay cả ta vậy. Bắn ra. Chương 52, cùng với ẩm ướt ấm chất lỏng tại lòng bàn tay khuếch tán ra, ta cảm thấy một trận tự đáy lòng thất lạc cùng khó chịu cảm giác. Tuy rằng còn không biết, phòng ở cùng người khác trần trụi triền miên mỹ nhân là ai. Nhưng là ta có một loại trực giác, nàng phải cùng ta có không giống bình thường quan hệ. Nàng chuyển qua yêu kiều mỹ nghiêng nhang, mồ hôi ẩm ướt ô ti nhẹ dính khóe môi, vẻ đẹp kinh người. Ký có thiếu phụ yêu kiều nghiêng, lại có thục nữ tô mị. Làm cho không người nào có thể phân biệt tuổi, bất quá cũng đó có thể thấy được, nàng hẳn là đều không phải là cùng ta cùng tuổi. Nếu bài trừ người yêu quan hệ, cũng chỉ có khả năng là trưởng bối hoặc là thân thuộc quan hệ, mà như vậy thứ nhất. Ta liền căn bản cũng không có lý do đi vào ngăn cản phát sinh trước mắt một màn này, đáy lòng hơi hơi chua xót, cảm giác mất mát, thúc đẩy ta rời đi nơi này. Có lẽ ta sẽ lại trở về tìm nàng, có thể đó là trong lòng hồ sau khi bình tĩnh. Ta không biết chính là, tại quay gót rời đi lúc, ông cao lớn nam nhân, âm đạo đang bị đỉnh trướng lửa nóng côn thịt chính vừa kéo quán chú nóng đặc tinh dịch mỹ nhân, bỗng nhiên như là cảm ứng được cái gì giống nhau, hồng tuyết íp đột nhiên quay đầu. Nhưng là chỗ, lại đã không có gì cả. Tuyết đường, lạc tuyết đường. Thần hy thời gian, dạo chơi tại kỳ quái thành thị bên trong, ta một lòng nhắc tới tên này, cùng với hơi hơi đau đầu. Càng nhiều ký ức bị tên này bẫy được ra. Hết sức ấm áp, Phương Hinh, một bức tranh thoáng hiện tại trong não bộ, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ mặc lấy màu trắng áo váy, lộ ra đường nét tu nhuận, phập phồng tao nhã trắng nõn thơm ngon bờ vai. Thanh thuần trung lại lộ ra một tia hiệt linh. Tiếu sinh sinh tọa vòng đầu gối ngồi ở xanh biếc mặt cỏ phía trên, lõa một đôi trắng nõn ngọc chân, mặt nhỏ nghiêng tại đầu gối phía trên, tay nhỏ bản hành nộn khéo léo chỉ đầu. Thẹn thùng trung lại mang theo một tia sân ý xem ta. Tuyết đường. Ta nhất định tìm được ngươi. Ngoài cửa sổ như bong bóng cá trắng giả, tờ mờ sáng khởi thời gian, Triệu Chỉ Nhiên giống như hồ lô eo, mông, long liễm một đôi tròn trịa chân dài cũng hơi hơi duỗi thẳng, chỉ mặc mỏng manh tất đen bắp chân chợt điểm tại sàn phía trên. Ly khai tĩnh tọa cả một đêm, đã lưu lại tròn trịa mông ấn cùng nhàn nhạt độ ấm giường. Cánh hoa sen vậy ngọc chân đi đến mép giường, Triệu Chỉ Nhiên hơi mệt mỏi thần sắc trên mặt đẹp có chút ngưng trọng. Trải qua cả đêm chờ đợi. Tùy theo thời gian trôi qua, nàng tâm cũng đang chìm vào đến đáy cốc. Tiểu động thủy chung chưa có trở về. Mà bộ kia có thể tạm thời giải phóng tiểu động ký ức, làm hắn có thể tạm thời trở lại võ thần trạng thái. Tai vòng trang bị phát ra tín hiệu, lại luôn luôn tại hướng phu đảo phương hướng di chuyển. Cơ hội này làm Chỉ Nhiên tin tưởng, nàng đoán trước trung tệ nhất tình huống đã phát sinh. Cứ việc kia lý luận phía trên ít khả năng phát sinh, chỉ cần tiểu không động đậy phạm sai lầm. Như vậy giải phóng ký ức, trở lại võ thần dưới trạng thái hắn, tuy rằng chỉ có thể phát huy ra tương đương với LV3 nguy hiểm cấp lực lượng, nhưng dựa vào xuất thần nhập hóa lực khống chế, đem chân khí tập trung phát huy, bất kỳ cái gì một cái chiến lược cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng cuối cùng đối với chính mình tính toán thập phần có tin tưởng, khả năng chung quy chính là khả năng, ngoài ý muốn là ai đều không cách nào tránh khỏi. Nếu tiểu động vạn năng, như vậy cũng không có khả năng tại lần thứ hai eo biển nguy cơ thời kỳ nhận được loại cấp bậc kia bị thương nặng. Cho nên nàng dao động, bởi vì nàng biết, cao cấp siêu phàm giả một khi rơi vào kẻ địch trong tay, xảy ra chuyện gì. Nghe đồn bên trong, vị kia từng ngang nhiên nhảy xuống biển, ném đi quân Mỹ một hạm đội. Ít khai siêu phàm thời đại mở màn nam nhân, sử thượng đệ nhất vị chiến lược, Lý Chí Vũ kết cục là được. Triệu Chỉ Nhiên nhẹ khẽ cắn chặt hơi hơi phát khô môi anh đào, đáy lòng ngăn không được mà sinh ra nhất vẻ lo âu cùng áy náy. Đôi này từ nhỏ học khống chế cảm xúc dao động, khiến cho không thể ảnh hưởng đến tự hỏi cùng phán đoán năng lực Chỉ Nhiên tới nói, là hiếm thấy mà dị thường, trừ bỏ cùng tỷ tỷ Lan Yên tương quan sự tình, còn lại bất kỳ cái gì tình trạng. Nàng đều có thể thập phần tỉnh táo tiến hành xử lý. Nhưng là bây giờ, Triệu Chỉ Nhiên nhưng trong lòng thì trải qua tra tấn giống nhau, tựa như bình trượt như kính, có thể hoàn chỉnh chiếc xạ bầu trời cảnh sắc mặt hồ, bỗng nhiên bị người khác ném xuống nhìn một viên tảng đá. Làm bình tĩnh hồ nước hơi hơi nhộn nhạo, làm cặp kia bất kỳ cái gì bất luận cái gì đều có thể hoàn chỉnh tự hỏi, chính xác đánh giá tâm cảnh sinh ra một tia nhỏ bé hà khích. La Gia. Lấy nghiên cứu mà nổi tiếng La Gia. Này dinh thự gần như chính là một gian đại hình phòng nghiên cứu. Thậm chí xem như gia chủ La Thiệu Hành, mỗi ngày cũng đều dùng phí đại lượng thời gian phao tại phòng nghiên cứu bên trong, bởi vậy thu hoạch đại lượng quốc gia nghiên cứu kinh phí. Sau đó lại lấy thành quả nhập cổ khoa học kỹ thuật xí nghiệp, tại ngắn ngủn mười mấy năm lúc, liền từ trung tiểu tài phiệt, nhảy lên một cái. Siêu Việt Lạc Gia, có thể so với thân thị cao cấp nhất môn Việt Khương Gia đặt song song. Mà châm biếm nhất chính là, La Gia vốn chỉ là Lạc Gia chi nhánh. Liền gia chủ đương thời La Thiệu Hành cũng xuất thân từ Lạc Gia, là huynh đệ đứng hàng thứ đệ tam, mà bây giờ lại bởi vì lợi ích quan hệ mà càng lúc càng xa. Thậm chí trong nhiều cái lĩnh vực kịch liệt cạnh tranh. Bởi vậy gây ra đủ loại tình cảm, vẫn là rất nhiều tin tức truyền thông, ăn dưa quần chúng nhóm nói chuyện say sưa tư liệu sống. Mà bây giờ, La Gia so với tài phiệt, càng giống như nghiên cứu sở cửa chính. Đứng thẳng lấy một vị dáng người yểu điệu, đường cong mạn diệu mỹ nhân, một đầu đen nhánh như thác nước tóc đen mái tóc kéo thành một cái vô cùng đơn giản, cũng là dị thường hiên ngang lưu loát đuôi ngựa kiểu tóc, chẳng qua sợi tóc hình như có một chút hỗn độn. Tuyết trắng rất bạc khéo léo mũi thượng mặc dù chống lấy quần áo kính râm, cũng như trước có thể ẩn ẩn nhìn ra tinh xảo tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần dọa người ngũ quan, trắng nõn áo dài theo ăn no tủng bộ ngực sữa hai bên trượt xuống. Váy ôm mông phía dưới, hai đầu chân ngọc đường nét lung linh. Lại dài lại thẳng, lung linh song chân dẫm lấy màu bạc cao gót, cả người tại xinh đẹp tinh xảo trung lại lộ ra một tia lười biếng cùng tùy ý, có khác thường mà cám dỗ phong tình. Nàng chính là đứng ở nơi này, làm cửa theo dõi soi sáng chính mình mạn diệu dáng người. Cũng không lâu lắm một cái rất lớn phê người mặc quân cảnh phong cách trang phục, eo khoảng súng ống bảo an nhân viên nối đuôi nhau mà ra, mặt trắng không râu. Dáng người cao ráo, một bộ lão soái ca bộ dáng La Gia gia chủ. La Thiệu Hành đi ra. Chỉ Nhiên chất nữ. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này đến đây? Triệu gia, thuộc về chính trị thượng truyền thống môn phiệt, chỉ cần biết này mặc cho nhất hào thủ trưởng. Họ Triệu, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào lý giải Triệu gia thế lực. Mỹ nhân, cũng chính là Triệu Chỉ Nhiên tự nhiên cười nói, tinh tế ngón tay tháo xuống mũi thượng kính râm, nhẹ giọng nói, ta mang đến, ngươi không thể cự tuyệt đồ vật, La Gia phòng khách. Chỉ Nhiên chất nữ, đây là chọn dùng hỏa tinh những gieo trồng chè xuân trà long tỉnh, ngươi không ngại nếm thử, đối với Mỹ Dung cũng có một chút hiệu quả. La Thiệu Hành ngồi tại trên sofa, một cái mang giày da chân nhếch lên. Trên người bao lấy một kiện áo khoác trắng. Cùng cũng mặc lấy áo khoác trắng, Triệu Chỉ Nhiên ngồi ở cùng một chỗ, liền giống như hai cái người nghiên cứu khoa học đang tiến hành nói chuyện. Triệu Chỉ Nhiên nhẹ khẽ xoa một chút mũi, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một tia thức đêm sau tiều tụy. Nhưng mắt đẹp trung tinh khí thần, không chút nào cũng không thiếu khuyết, thậm chí nàng lúc này trên mặt mài đi bình thường một tia lười biếng, càng hiện ra tỷ tỷ Đường Lan Yên bình thường anh khí. Nàng trong suốt mắt đẹp liếc mắt nhìn chén sứ trắng trung nhộn nhạo hơi mờ màu hồng chất lỏng. Cũng là không có dùng để uống tính toán, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, La Thúc Thúc, ta không phải là đến ôn chuyện. Nếu có sự kiện, ngươi có thể giúp đỡ. Như vậy, giống như cùng ta vừa rồi nói như vậy, ngươi phải nhận được mình muốn đồ vật. Nga. La Thiệu Hành có vẻ nhiều hứng thú, quốc gia này bên trong, còn có Triệu gia làm không được. Triệu Chỉ Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, phu đảo. Ta muốn đi phu đảo. La Thiệu Hành buông xuống trong tay chén trà, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Chậm rãi nói, ta nghĩ Chỉ Nhiên chất nữ, ngươi hẳn là minh bạch chính mình đang nói cái gì a? Triệu Chỉ Nhiên im lặng vuốt cằm, nàng an ninh cấp bậc là T1, chỉ so với nguyên thủ quốc gia thấp một cái cấp bậc, bình thường xuất hành trên cơ bản đều phải LV4. Đối với quân cấp siêu phàm giả cùng đi, tỷ tỷ của nàng Đường Lan Yên chính là hàng ngày làm nhiệm vụ này người. Có thể là bảo vệ cũng ý vị hạn chế, nàng tuy rằng có thể tự do xuất nhập Hoa Hạ quốc cảnh nội tuyệt đại bộ phân tuyệt mật địa điểm. Tuy nhiên lại không có cách nào xuất ngoại, trừ phi ba vị trở lên cấp chiến lược cùng đi, này rất rõ ràng là không có khả năng, từng cái cấp chiến lược đều có chính mình trấn thủ vị trí, căn bản cũng không có thể dễ dàng rời đi. Bởi vậy nhiều năm như vậy xuống, Triệu Chỉ đúng vậy chỉ rời đi một lần biên giới. Đó là nàng vài năm trước sinh nhật, cũng chỉ có một vị nhân tiến hành đảm bảo, liền đem nàng mang ra nước ngoài môn, bởi vì cái này người, tên hiệu tên là Võ Thần. Hắn và nàng hao tốn một tuần thời gian đạp biến như là kim tự tháp đỉnh, đại hạp cốc, đáy biển đợi người bình thường khó có thể lĩnh hội cảnh quan, sau đó tại rực rỡ anh hoa thụ phía dưới tặng một phần nàng đến nay trân quý quà sinh nhật. Một vòng bạch dây chuyền vàng, mà đưa người vô tình, thụ người có lòng, hiện tại biến thành nàng theo bất ly thân bảo vật, một mực mang tại trên người. Ta có thể hứa hẹn hai ngươi hạng nghiên cứu. Chỉ Nhiên kiên định nhìn La Thiệu Hành, nói ra điều kiện của mình. Mà La Thiệu Hành trầm tư một lúc, trả lời, ba loại. Chỉ Nhiên chất nữ, ngươi hẳn là minh bạch, ứng đối gia gia ngươi có thể cũng không dễ dàng. Triệu Chỉ Nhiên không do dự, nói, như vậy thành giao. Không có ai biết, cứ như vậy ngắn ngủn nói mấy câu bên trong. Từng một giá trị hơn 1.000 ức sản nghiệp, liền đặt vững thuộc sở hữu. Bởi vì ba loại nghiên cứu cũng không là bình thường nghiên cứu, mà là trọng đại đột phá, cấp bậc nghiên cứu. Lấy một thí dụ, giống như pin bình cảnh được đến đột phá. Có thể bị gọi là trọng đại đột phá. Chẳng sợ chứa đựng năng lượng mật độ tăng lên một điểm, mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích đều là đại lượng mà khó có thể phỏng chừng. Mà ròng rã ba loại trọng đại thành quả nghiên cứu. Khả năng cần phải mấy ngàn vị học giả, dốc hết 10 năm. Trở lên cố gắng mới có khả năng lấy được. Nhưng đôi này Triệu Chỉ Nhiên tới nói, tuyệt đối ký ức năng lực. Cộng thêm siêu phàm chỉ số thông minh, chỉ cần nàng nguyện ý. Bất kỳ cái gì làm khó vô số tinh anh nan đề. Tại tay nàng phía trên đều có thể nói tiện tay niêm đến. Chẳng qua nghiên cứu những cái này nan đề cần tiêu phí tinh lực, cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng, không muốn cho rằng tốc độ nhanh liền thập phần thoải mái. Cho nên Triệu Chỉ Nhiên một mực đem cái này năng lực xem như cùng chính phủ cùng gia tộc đàm phán lợi thế. Lúc này đây nàng trả giá. Cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bất quá không đợi Triệu Chỉ Nhiên thở phào, La Thiệu Hành lại đưa ra mặt khác một cái yêu cầu. Chỉ Nhiên chất nữ, ta còn có một cái yêu cầu, bởi vì đi đến nước ngoài thập phần gặp nguy hiểm tính, ta tính toán làm La Minh cùng đi với ngươi. Mà nghe được yêu cầu này, Triệu Chỉ Nhiên mỹ lưng cứng đờ, đồng mắt trợn to, mặt không thay đổi chăm chú nhìn La Thiệu Hành. Có thể hắn lại thản nhiên mà tự đắc dơ lên chén trà. Cạn suýt nước trà, hình như không có chút nào lo lắng. La Minh đúng là trước mắt La Thiệu Hành con, hắn cũng là siêu phàm giả, nhưng cùng Triệu Chỉ Nhiên giống nhau có thể sử dụng đơn giản cấp bậc đến giới định. Này đương nhiên không phải là bởi vì hắn cũng có đầy đủ yêu nghiệt như thế chỉ số thông minh, mà là hắn là khôi lỗi sư. Đây là một loại thức tỉnh có thao túng tính chất đặc biệt niệm lực siêu phàm giả, bọn hắn trừ bỏ có thể thao túng riêng máy móc bên ngoài. Còn có khả năng đem siêu phàm giả chế tác thành con rối, thậm chí không chỉ có đem bắt được kẻ địch siêu phàm giả chế thành con rối, có khi còn có khả năng đem bên ta bản thân bị trọng thương, không thể cứu lại siêu phàm giả cũng chế thành con rối thao túng. Ai cũng không nghĩ tại sao khi bị thương bị người khác làm thành con rối, bởi vậy khôi lỗi sư tại trong siêu phàm giả có thể nói xú danh rõ ràng, lại làm người ta sinh ra tồn tại. La Minh chính là trong này người nổi bật, hắn dựa vào gia tộc nghiên cứu khoa học thực lực. Mở phát ra một bộ niệm lực cùng máy móc cải tạo kết hợp với nhau khôi lỗi thuật, thông qua đủ loại thủ đoạn, cơ hồ có thể đem con rối thực lực phát huy đến trước kia 8 phần trái phải, vượt quá xa bình thường khôi lỗi sư 5 đến 6 thành. Mà đối với khôi lỗi sư mà nói, thực lực của tự thân tương đối không trọng yếu như vậy, quan trọng nhất chính là con rối, chất lượng, chỉ cần đạt được đối với quân cấp con rối, khôi lỗi sư cơ hồ sẽ cùng ở đối với quân cấp. Mà đồng dạng chỉ cần có thể thu được cấp chiến lược con rối, liền nhảy mà thành vì cấp chiến lược. Lấy loại này thôi, cơ hồ đứng ở cấp chiến lược đỉnh, võ thần đối với khôi lỗi sư cám dỗ bao lớn, đã không cần nói cũng biết. Mà suy nghĩ đến mất đi võ thần mang đến lực uy hiếp trống chỗ, kỳ thật phía trên cũng từng một lần phi thường động tâm, phải biết tại bây giờ hỗn loạn siêu phàm thời đại, xem như hoàng mỹ cấp chiến lược, võ thần sức dụ dỗ lớn đến bao nhiêu. Có người tính toán qua, hắn lực uy hiếp đại khái giống như là 100 mai đạn hạt nhân, hoặc là 4 tới 5 cái hàng không mẫu hạm chiến đấu đàn, đủ để cho bất kỳ cái gì chiến lược cũng không dám tùy ý tới gần Hoa Hạ vùng duyên hải. Mà hắn bị thương biến mất về sau, cơ hồ thì tương đương với biên phòng trường thành sụp đổ, siêu phàm biên cảnh. Cũng chính là siêu phàm giả cũng chỉ có thể dừng lại cùng tuân thủ biên cảnh, thế nhưng một hơi theo hải ngoại thu rút về vùng duyên hải đất liền. Bất quá, cuối cùng chuyện này thông qua Triệu Chỉ Nhiên cố gắng, còn có quan trọng nhất nhất hào thủ trưởng phản đối, mới cuối cùng thất bại. Đối với Triệu Chỉ Nhiên tới nói, nếu như trên thế giới còn có một cái nam nhân, làm nàng chán ghét đến ngay cả mặt mũi tử cũng không nguyện ý nghe gặp. Vậy cũng chỉ có La Minh. Nhưng là dù vậy, La Minh da mặt cũng là thật dày, về sau thế nhưng giống không có việc gì nhân giống nhau chạy đến theo đuổi nàng, nhưng một chút Chỉ Nhiên ghê tởm vạn phần. Nhưng bây giờ muốn cùng hắn cùng một chỗ viễn phó hải ngoại. Chỉ Nhiên cắn nhẹ môi hồng, tuy rằng nàng cực không muốn, nhưng là tại tỷ tỷ Đường Lan Yên còn thân hãm tại Tam Giác Hoàng Kim không thể liên lạc đến dưới tình huống, nàng hình như trừ bỏ tiếp nhận điều kiện bên ngoài, đã mất phương pháp. Bất quá dù vậy, Triệu Chỉ đúng vậy không muốn cùng người nam nhân này một chỗ, nàng đưa ra điều kiện của mình, muốn dẫn thượng một cái đã từng bảo hộ quá nàng LV4, Đường Lan Yên cô, Đường Thục Nghi. Chỉ Nhiên chất nữ, ngươi nếu như có thể thu phục Đường Thục Nghi, ta tự nhiên không có khả năng phản đối. La Thiệu Hành trong mắt lập lờ khác thường sáng rọi, khóe miệng không thể xét nhất câu, sảng khoái đáp ứng. Đợi Triệu Chỉ Nhiên mạn dịu dáng người rời đi phòng khách, La Thiệu Hành nhẹ nhàng nâng lên hơi lạnh hồng trà. Khóe miệng mang cười, nhẹ giọng nói, ngươi không rõ, ta muốn. Là ngươi a. Thân thị, hắc nhai. Danh như ý nghĩa, hắc nhai chính là chuyên môn làm dưới đất buôn lậu giao dịch, thậm chí tiền thưởng săn bắn địa điểm, mà hắc nhai cửa vào vị trí cũng từ trước đến nay cũng không phải là cố định. Có lẽ tại một đầu rộng rãi bí ẩn cống thoát nước bên trong, hoặc giả hứa tại ngư long hỗn tạp lão cư dân đầu hẻm, hoặc giả hứa tại một đầu trên thuyền. Ta nhớ lại dạo chơi tại dưới thế giới ký ức trong đó, hắc nhai có mực đậm màu đậm một khoảng. Nếu như một cái không hộ khẩu muốn đạt được thân phận hợp pháp, như vậy nơi này tuyệt đối là như một tuyển chọn. Cho nên lại xuất phát tuyển chọn tuyết đường phía trước, ta muốn trước đi tới nơi này vì chính mình lấy được một cái có thể tiếp cận thân phận của nàng. Mà hắc nhai vị trí mặc dù nhiều thay đổi, nhưng ta trong trí nhớ kinh nghiệm cũng đủ phong phú, đang chạy 2-3 cái địa điểm, bị vô ếch chụp hụt về sau, cuối cùng tại một đầu ngõ tối trung phát hiện hắc nhai cửa vào tung tích. Nơi này chợt vừa nhìn, chính là một đầu âm u hẹp hòi cái hẻm nhỏ. Lối vào chỉ có cái hai tay sủi ngực dựa vào tại trên tường, hình như đang tại ngủ gật trung niên nam nhân. Nhưng khi ta đến gần thời điểm, trung niên nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên lô. Hướng ta hỏi, người mới. Vẫn có dãy số. Hắc nhai là một thập phần kỳ diệu địa phương, phía sau màn có tổ chức tiến hành vận doanh, cũng không tham dự bất kỳ cái gì tranh đấu, chỉ tại chút dịch hắc giới phạm vi nội giao dịch bên trong cung cấp đảm bảo thu phí dụng. Nghe đồn cái tổ chức này thủy phi thường sâu, bởi vậy sở hữu đến đây giao dịch đối tượng đều tuân thủ hắc nhai quy củ. Cho nên hắc nhai cũng tuyệt không phải nghĩ đến liền đến địa phương, từng cái người mới đều sẽ có một cái cơ hội bị trao tặng một cái đại biểu thân phận dãy số. Như vậy mới có thể tại trong hắc nhai tiến hành giao dịch. Mà chỉ cần hành vi xảy ra vấn đề, cái số này cũng sẽ bị lập tức trở thành phế thải, sau đó vĩnh còn lâu mới có thể lại tiến vào hắc nhai. Thậm chí, cố ý khiêu khích cùng phá hư hắc nhai trật tự. Thậm chí rời đi hắc nhai sau đó, lặng yên không một tiếng động chết. Đúng, hắc nhai bên trong tuy rằng là không cho phép tranh đấu, có thể chỉ cần bước ra từng bước, sống hay chết sẽ không về bất luận kẻ nào xía vào. Mà ta đương nhiên không phải là người mới. Cho nên ta bình tĩnh báo một con số. 10.097, trung niên nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mơ hồ có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở nên có một chút buồn cười bộ dáng, thở dài, ta không biết ngươi là từ đâu nghe được cái số này. Nhưng ta muốn báo cho ngươi, 100.000 không cần loạn dùng. Nói, hắn theo bên trong ngực móc ra một tấm thẻ kim loại, ném cho ta, này là mã số của ngươi, 100.000 chớ làm mất, nếu không. Chẳng lẽ mã số của ta có vấn đề gì? Ta nhăn nhíu mày, không có ý định nói thêm cái gì, nhìn đến nếu có khả năng, là không thể vận dụng cái số này cùng với đối ứng hắc nhai tài khoản thượng tài nguyên. Chương 53, ta đi vào ngõ nhỏ, nhìn như trống không không người, nhưng đi vào bất quá hơn 10 thước là tốt rồi, giống như phá vỡ một tầng sóng gợn vô hình bình chướng. Sau đó cảnh sắc trước mắt chớp mắt phải biến đổi, không còn là âm u ngõ nhỏ, mà là một chỗ thật lớn cổ xưa khu dân cư nhỏ, phong cách thậm chí là thế kỷ trước thập niên 80, rất khó tưởng tượng, tại bây giờ thân thị còn có nơi nào có chỗ như thế. Mà mặt đất bốn phía, lâu lâu ngoại đều là lóng lánh hào quang giản dị chiêu bài, cầm, tiền thưởng, sát thủ phòng thậm chí là ngang nhiên kỹ nữ quán, sạp nhỏ phía người người cũng đều bày ra ngoại giới tuyệt đối tìm không được hàng cấm, nỏ tay thậm chí súng ống. Đạn dược, không biết thật giả roi cọp rượu vân vân. Nhìn mãi quen mắt. Nơi này là nhất tọa chân chính phía dưới hắc nhai, cửa vào có thể là bất kỳ địa phương nào, mà thông hướng nhưng đều là nơi này. Mà này, hẳn là một vị niệm lực tính chất đặc biệt hệ siêu phàm giả, tâm linh kết giới. Liền cùng với các nguyên xuân cơ, anh gặp thế, giống nhau. Đây cũng là quen thuộc hắc nhai, có thể là đồng dạng đúng là bởi vì quen thuộc, ta cũng cảm nhận được nơi này và trước kia đủ loại chỗ bất đồng. Nơi này dòng người hình như phía trước gia tăng gấp mấy lần. Thiếu chút nữa liền đuổi kịp thượng nối liền không dứt. Hơn nữa, ta chỉ là đứng ở trên phố trong chốc lát, liền nghe được không dưới 3-4 loại quốc gia, địa khu khẩu âm, trong này có tiếng Anh, Phu Đảo ngữ, Hàn Triều ngữ, An Nam ngữ. Hỗn tạp không chịu nổi, những người này đến từ khác biệt quốc gia, thường thường có mối hận cũ. Tuy rằng còn miễn cưỡng duy trì tại hắc nhai phía trên bất động võ quy tắc, có thể là bọn hắn cho nhau ở giữa liếc thị, xô đẩy là ắt không thể thiếu. Cảnh này khiến hắc nhai không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Mà nhìn nhìn tuy rằng như trước phồn hoa, cũng đã rất là giảm bớt bày sạp số lượng, liền có thể nhìn lén đốm. Không khí không đúng. Ta cau mày, điểm này kỳ thật tại hôm nay rời đi kia ở giữa trang viên về sau. Ta liền theo phía trên phố cảm nhận được, trị an kém đến phi thường kém, bức tường thượng khắp nơi vẽ xấu. Ngõ nhỏ đèn đường không có mấy người lượng, thậm chí có một chút xó xỉnh còn có bị thiêu hủy ô tô tạo thành lửa trại. Mà mọi người mặc lấy trang điểm, càng trở nên dị thường cổ quái. Không chỉ có thập phần tôn trọng phục cổ màu sắc rực rỡ, áo da dày đi mưa, thậm chí còn có đại diện tích hình xăm, tự mình hại mình đợi hủy hoại thân thể hiện tượng. Khắp nơi đều có đánh nhau đánh lộn dấu vết, theo dõi trừ bỏ chủ yếu đường phố, đường nhỏ. Đường tắt trung cơ bản đã hoàn toàn hủy hoại, mất đi theo dõi năng lực. Chỉ sợ, không còn có một nữ hài tử dám yên tâm đi những cái này đường. Không khí càng trở nên vạn phần kỳ quái, thị dân hình như đột nhiên trở nên phi thường tôn trọng giải trí cùng với mở ra. Quán bar, vũ đài đợi đêm tràn số lượng gia tăng đến làm người ta ngạc nhiên, mỗi đến ban đêm rực rỡ 3D nghe hồng liền thay thế đèn đường chiếu rọi tòa thành thị này phố lớn ngõ nhỏ. Kỳ quái. Có vẻ ký mộng ảo lại mê ly. Nhưng là chỉ cần hơi chút âm u điểm địa phương, khắp nơi đều có kẻ lang thang, kẻ say xỉn, ngã nhào bình rượu, còn có thật dày một tầng áo mưa. lục hóa đái, ghế dài, công viên xó xỉnh giả hợp giao cấu càng là nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều quần áo không chỉnh tề, hạ thân rộng mở yêu diễm nữ hài đi nằm ngủ tại đường phố, nước tiểu, áo mưa phía trên. Tình hình như vậy cùng ta ký ức sinh ra rất lớn xung đột, cũng để cho ta khắc sâu hiểu tòa thành thị này bây giờ hỗn loạn trình độ. Tiểu ca ngươi là lần thứ nhất đến nơi này người mới. Ngay tại ta hoảng thần thời điểm một cái bò lái buôn bộ dáng người tìm đi lên. Bò cùng lái buôn hai loại người, tại bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu thiếu, ta vốn đến không có ý định chú ý hắn. Nhưng là lại đôi mắt phía dưới tình trạng cảm thấy tò mò. Bởi vì đây cũng là ta trong trí nhớ không có. Nơi này vì sao sẽ biến thành như vậy? Cái này nhuộm vàng lục tướng ở giữa bộ lông, đại khái chừng 30 tuổi. Gương mặt du trượt lái buôn cũng không có trả lời ngay vấn đề của ta, mà là tự mình nói, tiểu ca ngươi là siêu phàm giả, vẫn là võ giả. Ta vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn một chút, nhất cổ chấn động vô hình từ đầu truyền đến đuôi. Làm hắn cả người mỗi một căn đầu phát đều như điện giật lập. Đây cũng là ám kình lĩnh vực, hơn nữa còn là cao thâm ám kình lĩnh vực dấu hiệu. Tuy rằng cả người tạc mau, có thể lái buôn cũng là mắt sáng lên, tại hắc nhai loại địa phương này lăn lộn rất lâu. Tự nhiên không có khả năng không điểm nhãn lực giá trị, sự thật thượng tại bây giờ đến hướng đến người đại lượng tăng nhiều, vàng thau lẫn lộn dưới tình huống, kỳ thật rất khó phát hiện có giá trị mục tiêu, nếu không phải là hắn có một chút nhìn nhân bản lĩnh. Cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Nếu tiểu ca ngươi có phần này bản lĩnh, tại hắc nhai cũng coi như cá gặp nước. Lái buôn suy tư một lát, đưa ra hai ngón tay, như vậy giới thiệu phí dụng, chỉ hai cái điểm, kết cái thiện duyên. Hắc nhai lái buôn, bình thường thu 3 đến 4 cái điểm triều thành, bất quá ta cũng không tính cùng hắn giao dịch, chỉ muốn hỏi một chút tòa thành thị này cùng nơi này vì sao sẽ biến thành như vậy, mà ta đang muốn lúc nói chuyện. Đột nhiên nhìn đến phố một bên 3D bố cáo bài, bỗng nhiên hào quang chợt lóe, xuất hiện một cái nhân hình hình chiếu, đây là một cái nữ hài, dáng người xinh đẹp. Tướng mạo thập phần xinh đẹp, thanh thuần trung mang theo một tia như có như không yêu diễm. Hạ một bên dần hiện ra một hàng chữ viết, tính danh, Thẩm Vi Vi, cấp bậc, 5 sao treo giải thưởng. Thấy nàng tướng mạo về sau, ta trong não chẳng biết tại sao hơi hơi đau xót, tuy rằng thập phần rất nhỏ, những ta biết. Chỉ có đang quen thuộc sự vật xuất hiện thời điểm. Mới có loại phản ứng này. Chẳng lẽ ta nhận thức cái này nữ hài sao? Tiểu ca. Ngươi chẳng lẽ nghĩ nhận lấy cái này treo giải thưởng? Lái buôn lên tiếng cắt đứt của ta suy nghĩ, hắn đáy mắt hiện lên một tia tham lam, cũng là gương mặt thở dài. 5 sao treo giải thưởng, ít nhất là 500 vạn Mỹ Kim. Nhưng là cũng phải có mệnh cầm lấy a. Xảy ra chuyện gì? Ta trực tiếp hỏi nói. Lái buôn buông tay nói, phía trước có liên tục có 3 cái siêu phàm giả nhận cái này sống. Trong này còn có cái nguy hiểm cấp. Nhưng là đều chưa có trở về, về sau có người tại cống thoát nước bên trong phát hiện thi thể của bọn họ, cả người giống như là bị hút cạn máu giống nhau, hơn nữa bọn hắn làn da còn toàn bộ quỷ dị biến thành màu tím. Tin tức của hắn có chút linh thông, nói cho ta nói, phía trước cái này treo giải thưởng là bí mật, hơn nữa cũng không tới 5 sao, chính là ngày hôm qua đột nhiên có người nặng ký tăng giá, trực tiếp theo 4 sao 50 vạn Mỹ Kim. Tiêu thăng đến 5 sao 500 vạn. Lúc này mới phóng tới mặt ngoài, nhìn có không người nào dám lại nhận lấy cái này sống. Nhưng là thật hiển nhiên, đại bộ phận tin tức linh thông người đều không phải người ngu, LV3 nguy hiểm cấp, tại dưới thế giới. Mấy hồ đã đạt tới đỉnh, nhưng lại bị chết không minh bạch, người mắt sáng đều hiểu nguy hiểm trong đó tính, này 500 vạn Mỹ Kim không tốt cầm lấy. Không qua không bao lâu, một người liền trạm đi ra, là một làn da đen an nam người. Nhìn ra được hắn có võ thuật tại thân, hơn nữa còn cũng không kém, ít nhất đạt được đến ám kình lĩnh vực, nhưng là người xung quanh, nhưng không có một người cảm thấy hắn có cơ hội thành công. Có lẽ tiếp qua không lâu, cái này treo giải thưởng liền lại một lần nữa treo lên. Mà một cái an nam nhân sống chết, tự nhiên là không người truy cứu. Vì sao sẽ có nhiều như vậy người nước ngoài? Ta tương đối để ý vấn đề này, liền quay đầu lại hỏi lái buôn. Hắn hình như có chút giật mình ở ta cũng không biết điểm này. Nhưng là vẫn đáp, ngươi còn thật là kỳ quái, liền điều này cũng không biết. Bỗng nhiên, hắn vỗ óc một cái, nói, nga, cũng đúng. Các ngươi học võ có chút thời điểm cũng rất yêu thích vào núi tu hành. Ai, cái này không phải là võ thần biến mất nha. Cho nên hiện tại chúng ta nơi này, đã biến thành ngoại quốc siêu phàm giả nghĩ đến liền đến địa phương. Căn cứ quan phương thuyết pháp, chính là siêu phàm biên cảnh lui về sau. Nói, hắn theo bên trong ngực lấy ra liền cùng máy tính bảng, sau đó hoạt động đầu ngón tay điều tra một cái hồng xanh biết tướng ở giữa hoa hạ bản đồ. Chỉ lấy màu hồng bộ phận. Những chỗ này chính là tùy tiện quốc gia nào siêu phàm giả đều có thể tiến vào địa phương. Theo phía trên bản đồ có thể nhìn đến, hoa hạ quốc toàn bộ vùng duyên hải khu vực cùng với trung bộ vài cái thành phố lớn. Đều bị đã nhét vào màu hồng phạm trù bên trong, hồng màu xanh lá răng nanh giao thoa, mà ở phương bắc thủ đô phụ cận, lại có một vòng thấy được màu xanh lá vòng phòng ngự, đem màu hồng ngăn cách bên ngoài. Tuy rằng quan phương đem những chỗ này tên là siêu phàm thông hành khu, nhưng là chúng ta những người này lại đem những chỗ này tên là siêu phàm đấu trường giác đấu. Siêu phàm thông hành khu, hoặc là nói luôn vì siêu phàm đấu trường giác đấu địa phương, bình thường sẽ có chứa một chút hết sức rõ ràng đặc điểm. Ngoại đến siêu phàm giả tại tiến vào nhất tòa thành thị trung thời điểm, bọn hắn thường thường không phải là đơn đã độc đấu, bởi vì siêu phàm giả cũng là người, tuy rằng vũ lực cường đại, nhưng là cần phải một bộ phận người bình thường xem như thân tín. Nếu không liền có khả năng bị người khác lấy đầu độc đợi phương thức ám sát. Bởi vậy, siêu phàm giả thường thường sẽ mang thượng một bộ phận nhân cùng một chỗ, bọn hắn sẽ đoạt chiếm quán bar, phòng khiêu vũ đợi đêm tràn, nếu số lượng không đủ. Còn có khả năng chính mình thành lập những cái này nơi, cho nên thân thị chỗ ăn chơi tại vài năm bên trong, bày biện ra cấp tốc phía trên thăng hình thức. Những người này lẫn nhau ở giữa còn có khả năng bởi vì địa bàn, thuốc viện. Buôn lậu đợi lợi ích mâu thuẫn, bùng nổ xung đột, cho nhau cuối cùng liên hợp, đối kháng, thôi hóa ra biến mất đã lâu bang phái tổ chức, khiến cho trị an tiến thêm một bước tiếp tục chuyển biến xấu. Đây cũng là hiện tại thân thị, nhìn qua nghe hồng khắp nơi. Ngũ quan thập sắc, kỳ thực khắp nơi đều không an toàn, tràn ngập vô số cưỡng gian cùng phạm tội căn bản nguyên nhân. Đúng là hơn 100 năm trước hỗn loạn thời kỳ, quả thực thành nhất tọa vây ở siêu phàm đấu trường giác đấu bên trong. Danh phù kỳ thực, Ma Đô. Chính phủ liền không làm cái gì sao? Ta bưng kính ẩn ẩn cảm giác đau đơn tráng, tại ta trong ký ức còn sót lại thưởng thức bên trong, hoa hạ quốc chính phủ không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh mới đúng. Lái buôn nở nụ cười, liền võ thần đều làm không được sự tình, chính phủ lại làm như thế nào đến đâu này? Tự siêu phàm giả xuất hiện đến nay, loại này thẩm thấu lực mắt, cá nhân võ lực lại chân mà đối kháng cảnh sát, thậm chí quân đội tồn tại. Cũng lại giới định thế giới biên giới, cũng không thể, tại kinh tế phát đạt thành thị bên trong, tiến hành võ trang giới nghiêm A. Cho nên siêu phàm giả chỉ có thể dùng siêu phàm giả đến đối kháng, này đã trở thành một loại thưởng thức. Chính như lái buôn đã nói, nếu như đứng ở siêu phàm đỉnh võ thần cũng không thể làm được, chính phủ kỳ thật cũng bất lực. Ở phương diện này, Hoa Hạ quốc đã làm được thập phần không tệ, trên thế giới tuyệt đại bộ phân quốc gia, căn bản cũng không có siêu phàm biên cảnh loại vật này. Bởi vì toàn bộ quốc gia trên cơ bản đều là tùy ý siêu phàm giả tới lui tự nhiên địa phương. Hoa Hạ quốc ít nhất thông qua rất nhiều căn cứ, phóng xạ chống lên ô dù, tại đất liền khu vực rất nhiều thành phố lớn cơ hồ hoàn toàn đem ngoại quốc siêu phàm giả ngăn cách bên ngoài. Mà được xưng thế giới hải đăng nước Mỹ, lại liền thủ đô đặc khu siêu phàm an toàn cũng không thể bảo đảm. Nhưng là vật gì đều có đối lập, lái buôn không khỏi cảm thán, tại mấy năm trước trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ngoại đến siêu phàm giả dám nghênh ngang đi đến thân thị. Bởi vì nơi này là võ thần che chở địa phương. Võ thần. Ta cúi đầu, mặc niệm tên này, trong não hình như có cái gì vậy tại nảy mầm, nhưng không đợi ta nhớ lại ra chút gì, tại lái buôn dẫn dắt phía dưới, ta liền đi đến một gian hắc nhai thượng quán rượu nhỏ. Nơi này thường thường là nói chuyện làm ăn cùng làm giao dịch địa phương, bởi vậy phần lớn là riêng tư ghế lô. Lái buôn thành thạo cùng tử bảo lên tiếng chào hỏi, liền mang ta đi đến một gian trên lầu phòng. Ta gọi Hoàng Nhân, tiểu ca họ gì? Ta hiện tại còn không biết chính mình gọi là gì. Bất quá toát ra ký ức phần lớn cùng ban đêm có liên quan, vì thế ta hơi chút suy nghĩ về sau, đường tắt, đêm, ngươi liền kêu ta Lý Đêm A. Tiếp lấy, ta đem chính mình đi đến hắc nhai chủ yếu mục đích nói ra. Ngươi nói ngươi cần phải một cái thân phận mới. Lái buôn Hoàng Nhân để chén rượu xuống, có có chút kinh ngạc hỏi. Ta cần phải một cái có thể tiếp cận một cái khác nhân thân phận. Cứ việc ta cũng không biết, tiếp cận nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Minh Minh Trung hình như có âm thanh tại nói cho ta, nhất định phải đến nàng bên người đi. Là ai? Hoàng Nhân tò mò hỏi. Lạc. Tuyết Đường. Ký ức cuồn cuộn, ta không tự chủ được thốt ra, quét sạch nói là ra cái này hoàn chỉnh tên. Khiến cho ta nội tâm cảm thấy một trận vui hân động, điều này làm cho ta lại một lần nữa xác định, nàng nhất định là đối với ta quan trọng nhất người, tìm được nàng đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng là không nghĩ tới. Hoàng Nhân nghe được tên này về sau, cũng lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, nói, nguyên lai ngươi cũng coi trọng nhiệm vụ này. Nhiệm vụ. Ta cảm thấy một trận không hiểu, liền hỏi nói, nhiệm vụ gì? Hoàng Nhân nói, Nga, nguyên lai ngươi không biết sao? Mấy ngày hôm trước, có người nước ngoài chạy qua, dùng hiện tại ở chợ phía trên nóng bỏng nhất bạo siêu phàm mầm mống, ban bố một cái nhiệm vụ. Hắn trên mặt lộ ra một tia hâm mộ lại dâm đãng nụ cười, thấp giọng nói, chính là đem Lạc gia đại tiểu thư. Lạc Tuyết Đường trói đến hắn trên giường. 3. Lái buông lời còn chưa dứt, ta liền cảm giác nội tâm đột nhiên toát ra không kể lửa giận, không khỏi nắm chặt quả đấm, một luồng không khí lại cũng không kịp chạy ra, phát ra một tiếng thanh thúy bạo vang. Cái này nhân tên gọi là gì? Hoàng Nhân sau lưng hướng lên, tay khuỷu tay liền cái chén đều quét đi xuống, trên mặt biểu cảm ký sợ hãi lại mang theo một tia không hiểu hưng phấn, nói, không. Không biết, đi tới nơi này tuyên bố nhiệm vụ người. Bình thường đều là nặc danh hơn nữa che giấu tướng mạo, hắc nhai sau lưng tổ chức cũng rất trọng thị hộ khách riêng tư, nhiều nhất chỉ có thể thông qua người kia khẩu âm, đoán được là một người nước ngoài mà thôi. Hoàng Nhân ngữ tốc theo có chút lắp bắp đến dần dần tăng nhanh. Tại hắc nhai phía trên lăn lộn lái buôn, quan trọng nhất tài nguyên, kỳ thật chính là nhân mạch. Tại phản ứng, vừa mới chuyện gì xảy ra sau đó, Hoàng Nhân thái độ tự nhiên trên diện rộng phát sinh chuyển biến. Chỉ có hóa kính, cũng chính là giống như là nguy hiểm cấp siêu phàm giả võ giả. Mới có khả năng đem không khí bóp vỡ. Ta giúp ngươi. An bài một thân phận, sau đó ngươi đi tìm Lạc Thần tập đoàn tổng tài, Lạc Thiệu Lương. Hắn hiện tại đang tại cấp con gái của mình tìm kiếm tiếng áp sát người bảo tiêu, chỉ có võ giả mới có thể nhận lời mời. Ta cấp an bài một cái theo sơn bên trong vừa mới xuất sư võ giả thân phận, như vậy ngươi cũng có thể đi nhận lời mời. Như vậy có thể tiếp cận Lạc Tuyết Đường. Phẫn nộ qua đi, ta sinh ra một loại mãnh liệt, nghĩ phải bảo vệ Lạc Tuyết Đường khát vọng. Hoàng Nhân vội vàng gật đầu, toàn bộ hắc nhai chỉ sợ chỉ có ngươi có thể. Bởi vì tiểu ca, ngươi nhìn giống như chỉ có 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, hơn nữa phía trước cũng chưa từng có xuất hiện ở hắc nhai quá, cho nên không có người sinh ra hoài nghi. Ta tâm niệm vừa chuyển, nhìn đây đã là ta dễ dàng nhất tiếp cận Lạc Tuyết Đường cơ hội rồi. Nếu không một cái không hộ khẩu như thế nào cũng không có khả năng tiếp cận được nàng. Ngươi cần gì thù lao? Hoàng Nhân tính toán một chút. Đưa ra năm ngón tay, 50 vạn, ta cần phải đánh không ít tiền cấp cái kia võ thuật môn phái, bọn hắn mới có thể đem cái kia thân phận giao cho ta. Ta gật gật đầu, tại siêu phàm bùng nổ sau đó, nguyên bản không người hỏi thăm võ thuật cũng bắt đầu đại hành kỳ đạo. Biết võ người thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Bất quá rất nhiều võ giả xuất thân tự rất nhỏ môn phái, vì rất cao danh khí. Tương đương với võ thuật giới văn bằng, cũng liền diễn sinh thân phận giao dịch. Đối tượng chính là rất nhiều không có danh tiếng lại sớm đã không có truyền thừa võ thuật phái Việt. Ví dụ như núi võ đang loại này môn phái, bọn hắn dựa vào buôn bán thân phận, kiếm được bát mãn bồn mãn, mà các nơi cũng như sau mưa xuân bút măng vậy toát ra vô số môn phái đệ tử, cơ hồ xưng được song doanh, cả hai cùng có lợi. Mà loại thân phận này, 50 vạn không chỉ có không quý, thậm chí còn được coi là cực kỳ ưu đãi, thấp hơn giá thị trường giá cả. Chẳng qua, tiền từ đâu đến? Ta trong não lóe lên Thẩm Vi Vi treo giải thưởng. Chương 54, đêm khuya ma đô. Xe cảnh sát tại chủ kiền đạo phía trên chạy như bay mà qua, mà còn lại phố lớn ngõ nhỏ tắc bao phủ ở tại một mảnh xa hoa trụy lạc đèn nê ông quang bên trong, bức tường thượng khắp nơi vẽ xấu. Góc đường chung quanh đều là bình rượu cùng làm cho sau khi dùng qua áo mưa. Nha tiểu ca ngươi đi đường không có mắt sao, một cái mặt lấy lộ bả vai trang, võng ti cao gót, nhiễm tóc hồng nữ nhân đột nhiên kéo lấy bình rượu nghiêng ngã lão đảo đi ra, đụng vào một khối thập phần cường tráng thân hình bên trên. Tròn trịa ăn no đỉnh vú đặt ở này trên người, hình như uống say giống như, nũng nịu đáng yêu nói. Người nam nhân này là An Nam người, tên là A Hổ. Hắn lúc này đang tìm kiếm, hắc nhai cấp 5 sao treo giải thưởng đối tượng, Thẩm Vi Vi. Vốn là không có ý định cùng cái này nữ nhân dây dưa, tại loại thành thị này, chỉ cần đêm khuya trung có lá gan đi ra, kia một chút sử dụng mâu tư, hoặc là uống say nữ nhân vừa nắm một bó to, hoàn toàn không thiếu âm hộ địch. A Hổ xem như tu luyện An Nam quyền pháp hơn 20 năm, thực lực so bả vai minh kính lĩnh vực võ giả nam nhân, tự nhiên là không ít địch những cái này nữ nhân, bất quá các nàng đại đa số, tư sắc cũng không tính quá tốt. Nhất là tháo trang sức sau cùng phía trước thường thường có cách biệt một trời một vực. Tính là cởi hết quần áo, kia ám trầm làn da, biến hình dáng người, màu nâu đen đầu vú, cùng với một đoàn hỗn độn hắc tùng bên trong, ánh sáng màu thâm trầm. Tỏa ra mùi cá vậy tiểu huyệt. Nhiều thử vài lần về sau, A Hổ cùng hắn An Nam đồng bạn đều đối với những cái này nữ nhân không có bất kỳ cảm giác gì, liền các nàng nhào lên, A Hổ cũng có khả năng không kiên nhẫn đuổi đi. Bất quá, trước mắt cái này nhào lên nữ nhân. Hình như có chút khác biệt, chỉ thấy nàng ngực lộ ra trắng nõn vú thịt no đủ sung túc, lộ ra tế từ vậy trơn bóng, mà cùng thâm thúy khe ngực thậm chí đem một cái tay của hắn cánh tay kẹp ở giữa. Theo kia cận cách một tầng mỏng manh vải dệt truyền đến mềm yếu miên ngấy cảm xúc, cùng với kia một viên cứng trắng tiểu lồi lên, liền có thể nhìn ra, bên trong hẳn là chân không. Đồng thời, một cổ giống như hoa lan lại như xạ hương. Trái cây quen thuộc liệt vậy mê người hương thơm, xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu phiêu đãng mà đến, chớp mắt làm A Hổ côn thịt cứng rắn, hắn A khởi miệng, nhìn đến lúc này đây muốn nhặt được bảo. Cái gì Thẩm Vi Vi, dù sao tạm thời cũng tìm không thấy. Còn không bằng trước đến hưởng thụ một hồi. Tư Thu, hai cái miệng vô khích gián sát, nghiền chuyển thâm hôn, hai đầu đầu lưỡi như dao phối xà giống nhau, nhuyễn khoái tại cùng một chỗ, phát ra tư ngấy hôn tiếng. A. À, quần áo bị một cái tay lớn kéo đến eo phía trên. Lộ ra một đôi tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, nhũ khuếch no đủ, trắng nóng như tuyết vú lớn, như quen thuộc đào vậy run rẩy, đầu vú nhếch lên mê người độ cong, hai khỏa phấn nộn khéo léo nụ hoa tô điểm bên trên, nhiễm trong suốt nước miếng sáng bóng. Hiển nhiên đã trải qua một phen đầu lưỡi an ủi. Lẳng lơ. A Hổ địch đông cứng tiếng hoa, bàn tay to bóc trắng mịn ăn no bắn bờ mông, tiếp lấy lại ba vỗ, kia mỹ diệu xúc cảm làm hắn dục hỏa bồng bột. Mông cho ta hướng về sau mặt nhếch lên đến. Nữ lang không hề chống cự làm theo rồi, xà eo trầm xuống, tuyết bả vai hơi lỏng, đùi thẳng tắp mà đẩy đà, mông tựa như viên to lớn màu mỡ, tựa như đôi giòn cùng một chỗ trăng tròn, trong đó kẹp lấy một đầu thật sâu mê người khích cốc. Trong mắt ngấy bạch, phu chất tựa như vừa mới nung đi ra hơi mờ mỏng thai đồ sứ, theo phía ngoài hẻm xuyên suốt một luồng sắc lạnh nghê hồng chiếu vào phía trên, tuyết trắng trung lộ ra một tia loại băng hàng u lam. Tại vừa đụng đến nữ lang mông thời điểm, hắn liền phát hiện cái này tao nữ nhân căn bản cũng không có mặc quần lót, trên người trừ bỏ một kiện lộ bả vai, lộ lưng quần áo cộng thêm váy ngắn bên ngoài, căn bản là đều không mặc gì, mông cũng là tròn trịa đẩy đà, như phu châu phấn. Lại mang theo một tia dính tay ngấy trượt, hắn liền không khỏi tại trong lòng phỏng, cái này nữ nhân mông là dạng gì. Mà khi đôi này to lớn màu mỡ, được không dịu hoa mắt người đùi trắng lộ ra về sau, A Hổ trong lòng tình dục như là khô ráo củi lửa quanh. Bị điểm đốt, lại cũng không kịp đi suy nghĩ vì sao như vậy vú trắng mông mập, thân thể tiếp cận hoàng mỹ nữ lang, lại đột nhiên khéo như vậy đâm vào chính mình trong lòng. Chỉ muốn mau chóng đem giận trướng lửa nóng côn thịt nhanh chóng cắm vào này đoàn tuyết ngấy bên trong. Tận tình rong ruổi. A Hổ từ phía sau nắm ở nữ lang eo nhỏ, dọc theo nhuận ngấy đường cong, đem hai luồng ăn no ngấy tuyết đoàn giữ tại tay bên trong, bừa bãi cầm nắm vuốt ve vân vê, ngọc nhũ tuy rằng coi như không lên vú to. Cũng là cực kỳ no đủ bắn tay, càng thêm nhuyễn nị được giống như hai luồng bông, tuyết sa, trên ngón tay cùng lòng bàn tay bừa bãi biến hóa hình dạng. Lại ương ngạnh chống lấy lòng bàn tay, sắp sửa bắn hồi nguyên trạng. A. A. Ta muốn. Nữ lang ngửa đầu nũng nịu trên rỉ, đùi trắng về phía sau thúc một cái đẩy A Hổ phần hông không ngừng cọ sát, hắn gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng xé rách rớt quần lót, làm một cây lửa nóng cự vật bắn trướng nhảy ra, ba một tiếng chụp đánh tại màu mỡ mông trắng phía trên. Tiếp lấy hắn nhanh chóng nhắm ngay giữa đùi, lúc trước thúc một cái. Trứng gà lớn nhỏ quy đầu trượt cọ quá nông ao hoa cúc, hạ tìm được một mảnh ẩm ướt ngấy, hai bên du nộn môi mật bị kéo ra, quy đầu lau qua lau dầu mỡ giống nhau trắng miệng một đôi môi nhỏ. Trực tiếp đội lên mềm mại dị thường, lại cứng rắn rất đỉnh cáp châu nộn đế, sau đó côn thịt thu hồi một chút, cạo dinh dính mật cao, đi đến hoa huyệt phía dưới một chút, tựa như sống miệng cá chép vậy hít mỡ ẩm ướt ngấy chỗ trũng. Tư. Tùy theo dính dính sền sệt tiếng nước, đỉnh trướng côn thịt từng tấc nhập vào chặt khít, nóng ẩm, nóng bỏng âm đạo bên trong, đây là trước nay chưa từng có nhanh bao ngấy khỏa, liền như có thiên vạn đạo mang theo giác hút xúc tu. Hoặc hẹp tế hoặc mập du, hoặc sâu hoặc cạn, không một không giống sinh hoạt chương xúc vậy, xoay xoắn khỏa hút. T. A hổ chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều nhanh muốn bị hút đi rồi, bỗng căng thậm chí giống như có loại lôi kéo vậy đau nhói cảm giác. Nhưng là hắn dục niệm không giảm mảy may, cả người giống như gặp ma giống nhau, chỉ muốn hướng về này phiến ẩm ướt chật hẹp lầy lội trung đâm vào càng sâu, càng dùng sức. Lấy lại tinh thần, hắn chính ôm mang theo khác thường lực đàn hồi căng đầy eo nhỏ. Không ngừng dùng sức va chạm tuyết nhuận mông lớn, từ trên xuống dưới nhìn, kia như hồ lô cổ bụng hẹp eo mạn dịu dáng người, tùy theo lần lượt xung kích, tô rung rung dạng, nổi lên tuôn rơi tuyết sóng, kia một thân tuyết trắng thịt mềm hoàn mỹ hấp thu mỗi một lần xung kích biến hình. Theo thịt đùi lăn rung rẩy ba đào, đến eo nhỏ chỉ còn lại có nhợt nhạt tế phóng túng, duy chỉ có trong suốt mồ hôi tại trong giao hợp bừa bãi gieo rắc. Ba, ba, ba. Hắc thô côn thịt vừa kéo nhất cắm vào, ra vào ở tuyết ngấy khe mông ở giữa. Phấn ngấy cánh hoa như hoa kiều tráng, hơi mờ mà trở nên trắng dâm thủy khóa lại phía trên, có chút đã thuận theo bổng căng xung quanh rậm rạp cuốn nhung chảy xuôi xuống, có chút vẫy ra tại hai người ở giữa, tùy theo đánh ra, kéo thành đường dịch vậy chỉ bạc. Dâm mỹ mê người. Ha ha, ha ha. Kịch liệt tiếng thở gấp lơ đãng truyền vào tai bên trong, có thể cũng không phải là nữ lang kia kiều ngấy tiếng nói, hắn dị thường quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra là ai. Nhưng rất nhanh, A Hổ liền không quan tâm cái này. Xuyên qua tại chặt khít nhuyễn xoắn nộn huyệt trung côn thịt, đột nhiên một trận kịch liệt ê ẩm sưng, bắn ý như thủy triều, mà đồng thời bốn phía mật thịt hình như xoay xoắn càng sâu, như sóng biển một đợt tiếp một đợt cọ rửa côn thịt các nơi. Liền quất cắm đều trở nên vô cùng gian nan. Đỉnh trướng đại côn thịt cuối cùng tại trong âm đạo nhuyễn tiếng mấy phía dưới, cuối cùng rốt cuộc không kiên trì nổi, sau lưng rung một cái, điện lưu dọc theo sống lưng thẳng hướng ót, đại lượng tinh dịch tùy theo kịch liệt nhảy lên. Từng cổ tưới đến mật huyệt bên trong. Quá thích. Tùy theo trước nay chưa từng có kịch liệt phóng thích, A Hổ trong não trống rỗng, chỉ cảm thấy đời này chưa từng có khoảnh khắc giống như hiện tại, như thế dễ dàng cùng giải phóng. Sở hữu dốc sức làm giả tâm cùng dục vọng. Tại khoảnh khắc này dường như cũng đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có khắc sâu tại nam nữ tầng dưới cùng gian bên trong, thuộc về nhục dục cùng giao hòa sung sướng. Nhưng là, sung sướng cũng là ngắn ngủi. Tại kia trình độ cực cao cao phong sau khi đi qua. Phóng thích. Hoặc là nói phun trào căn bản cũng không có đình chỉ, chua hư cảm dọc theo thân gậy lan tràn mà lên, lập tức thức tỉnh sa vào tại trong sung sướng A Hổ. Sao? Tự công thịt thượng lan tràn chua chìm, suy yếu, làm A Hổ quá sợ hãi. Hắn muốn lui về phía sau, đem sinh mạng rút ra, nhưng là chất thịt nhưng thật giống như dài quá tay giống nhau, nắm chặt lấy côn thịt, mặc dù bỗng căng như tê liệt đau nhói, cũng chỉ có thể lôi ra miệng huyệt tiên phấn nộn thịt. Tựa như một đóa nhỏ vụn thủy oánh thịt hoa, nhưng côn thịt lại như cũ rút không ra. A. Chỉ nghe một tiếng cười duyên. Tuyết trắng mông lớn thế nhưng đột nhiên tùy theo hắn quất thế hướng về sau mặt nhất tọa, A Hổ cả người liền hướng về mặt sau ngưỡng đi. Hắn liều mạng muốn đứng vững thân hình, nhưng lúc này tứ chi đã bắt đầu vô lực, chỉ có thể bịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Nha! Nửa thân trần mỹ lệ nữ lang, tuyết nhuận mông đít tọa thật sự hắn hông phía trên, mông đít nhất chen. Có vẻ càng thêm màu mỡ đẩy đà, lấy thân thể hắn vì giảm sóc, cũng không có nhận được cái gì xung kích. Chẳng qua côn thịt lại xuyên vào chỗ sâu nhất, đâm chĩa vào viên ao cung miệng nhụy hoa, mới để cho nữ lang cũng nũng nịu rên rỉ lên tiếng. A a. A Hổ giãy giụa, lúc này hắn đã đầy đủ không muốn niệm, có thể côn thịt vẫn như cũ thẳng tắp cắm vào tại trong huyệt, Hơn nữa tùy theo thời gian trôi qua, không ngừng phun ra nóng bỏng chất lỏng, nhưng đã từ vừa mới bắt đầu từng cổ biến thành một tia. Cung thịt nhức mỏi được mất đi tri giác, cả người càng là quả cầu da xì hơi giống như, trở nên mềm yếu vô lực. Ngươi! Rốt cuộc là! Nâng lấy hồ eo, Tuyết Ngấy đều đặn lưng băng bó ra nhất hình cung mạng diệu eo tuyến nữ lang nghe vậy quay đầu lại đến. Tay nhỏ ông mở gò má nghiêng nhuộm đỏ mái tóc, lộ ra một tấm thanh thuần trung mang theo yêu mị gương mặt xinh đẹp, phấn lăng vậy mỹ lệ môi hơi hơi nhất câu, lộ ra giọng mỉa mai vậy nụ cười. Ta không phải là... Ngươi muốn tìm... Thẩm Vi Vi sao? A Hổ trợn to che kín tơ máu đôi mắt, trong miệng đã nói không ra lời đến, run rẩy nâng lên đầu nhìn đến bị hai bên Tuyết Nhuận mông cong ngồi cực kỳ chặt chẽ eo bụng chỗ, lan tràn ra một tia yêu dị màu tím. Giống như độc xà bơi về phía toàn thân hắn. Ô ô! Ngõ nhỏ bên trong, nam nhân kịch liệt thở gấp cùng tê khí tiếng chậm rãi nhỏ đi, một mực không ngừng giật giật tay chân cũng an yên tĩnh xuống. Thẩm Vi Vi theo mất đi động tĩnh A Hổ trên người nâng mông đứng dậy. Chỉ thấy hai bên tròn trịa đùi trắng du khe lúc, một cây mềm mềm côn thịt tư một tiếng trượt xuống, mang theo một đống trộn lẫn nhàn nhạt tơ máu tràn trề nước, giống như con rắn chết lệch qua dưới người. Thẩm Vi Vi lả lướt nhặt lên váy ngắn mặc lên. Rõ ràng không có mặc quần lót, tròn trịa bắp đùi thon dài phía trên, lại trừ bỏ giao hợp lưu lại mồ hôi bên ngoài, không nữa bất kỳ cái gì chất lỏng trượt rơi xuống. Tới tướng đúng, là nam nhân trên người dần dần lan tràn đến đỉnh đầu màu tím lốm đốm. Thậm chí tay chân đợi tứ chi mạc bưng, đã dần dần bắt đầu héo rũ dấu hiệu. Thẩm Vi Vi khinh thường nhìn phía trên nam nhân liếc nhìn một cái, đang định quay gót rời đi thời điểm, lại chợt nghe một cái âm thanh. Nguyên lai! Ngươi chính là như vậy giết hắn đi nhóm. Thẩm Vi Vi lả lướt thân thể yêu kiều hơi chấn động một chút, xoay người nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy một cái nam nhân ôm lấy ngực tựa vào góc tường, chính ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Khi trương khuôn mặt, giống như là hai người kết hợp thể. Tinh cùng Lý Động. Ta theo lấy cái kia an nam người, từ đầu tới đuôi đem cả sự kiện quá trình nhìn một lần, tuy rằng vẫn còn là nhìn không ra cái này tên là Thẩm Vi Vi nữ nhân, là như thế nào đem nhân giết, nhưng là không hề nghi ngờ chính là. Nhất định là cần phải thân thể kết hợp. Nói cách khác chỉ cần ta không giống cái này an nam nhân giống nhau ngu xuẩn, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Trong lòng tình buông lỏng đồng thời, ta cũng bởi vì tò mò tâm, nhịn không được hỏi một câu. Thẩm Vi Vi phản ứng lại có chút kỳ quái, nàng cặp kia mắt đẹp lóe lên xen lẫn kinh ngạc, nghi hoặc, cùng với một tia nói không rõ ràng khác thường tình cảm phức tạp ánh mắt. Ngươi là Tinh. Ta che lấy bỗng nhiên Vi đau đớn trán. Lắc lắc đầu nói, không. Ta không phải là Tinh, ta gọi làm Đêm. Tuy rằng ta cũng không nhớ rõ phía trước tên, nhưng là tại trong ký ức, ta thường xuyên hành tẩu tại trong đêm khuya cùng không biết tên cường đại kẻ địch quyết tử chiến đấu. Cho nên ta cấp chính mình gọi là vì Đêm. Ha ha! Ha ha! Đối diện Thẩm Vi Vi đột nhiên nở nụ cười, tuyết trắng vú mềm hơi hơi run rẩy, cười đến cành hoa loạn điên. Tên của ngươi cùng mặt cũng thật nhiều nha. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi còn nhớ rõ Vũ Đường sao? Vũ Đường. Ta nhiều lần lặp đi lặp lại nhấm nháp tên này, não bộ Vi đau đớn, lại không đỡ được kia bỗng nhiên toát ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc, một tấm tuyết trắng trung hiện lên nhàn nhạt ửng hồng. Mắt đẹp trung lệ quang doanh doanh mặt nhỏ, cùng với mở ra tuyết ngáy đùi, tô ánh non nớt, trơn bóng không có lông tuyết phụ phía dưới, cắm vào một cây to dài côn thịt, một luồng tiên diễm vết máu chậm rãi chảy ra. Những cái này hiện lên cảnh tượng để ta thập phần mê mang. Nhưng là ta lại bản năng cảm giác được Vũ Đường hẳn là gần với Tuyết Đường, ta quan trọng nhất người một trong. Ta. Giống như nhận thức. Nàng. Đối diện Thẩm Vi Vi lại lần nữa cười, nhưng là đáy mắt lại hình như không chút nào ý cười. Ngược lại ngưng tụ thành một bãi nước lặng. Vậy ngươi, thật đối với Thẩm Vi Vi tên này, không có một chút ấn tượng sao? Ta mờ mịt lắc lắc đầu, trong não không có một chút ít về Thẩm Vi Vi ấn tượng, ta cho là nàng là đang trì hoãn thời gian. Liền lắc lắc đầu, nói, ta cũng không nhớ rõ ngươi, bằng không cũng không có khả năng tiếp được cái này treo giải thưởng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta tuy rằng không rõ ràng lắm. Bọn hắn còn sẽ không đã thương hại ngươi, nhưng là ta cũng không muốn động thủ. Chương 55, nhưng là coi như ta triệu Thẩm Vi Vi đến gần thời điểm, nàng cả người lại phát tán ra một cổ cực kỳ quỷ dị khí thế. Cái loại cảm giác này liền giống như đứng ở nhà cao tầng bên cạnh, chỉ cần đi lên trước nữa từng bước liền trồng xuống vạn trượng vực sâu. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, ta nhẹ phun một ngụm khí chủ động dừng lại bước chân, liền thấy Thẩm Vi Vi dưới chân bỗng nhiên toàn lên một tia màu tím đồ vật, giống nào đó ngưng thật sương mù, giống như vật còn sống giống nhau xoay quanh Thẩm Vi Vi thân thể xoay tròn. Hô! Một đạo màu tím sương mù dày đặc như bạo khởi kính mắt vương xà vậy xông đến, ta sớm ngưng thần tĩnh khí, dựa theo bản năng của thân thể chém ra một quyền, lập tức hư một tiếng, không khí tầng tầng chấn nổ tung đến, chớp mắt đem đầu rắn đánh cho tản ra. Nhưng là kia rất rõ ràng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, phân tán thành vài cổ màu tím sương mù lại lần nữa bao vây đến, hơn nữa tùy theo Thẩm Vi Vi trên người sương mù tím càng ngày càng nồng đậm. Bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều tăng trưởng một chút. Uống. Bên trong thân thể hóa kính đột nhiên chấn động, liên y phục đều cổ đảng, để ta cả người như là lớn một vòng, cơ hồ mắt thường có thể thấy được khí phóng túng đẩy hết mà ra. Đem xoay, quanh màu tím sương mù đánh sơ sát. Nhưng là làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, căn cứ của ta dự đoán, không nên chỉ tính toán một chút như vậy sương mù mới đúng. Tiếp qua giây lát, cùng màu tím sương mù giao thủ vài hiệp về sau. Ta cuối cùng giật mình minh bạch là xảy ra chuyện gì. Trước mắt màu tím sương mù, thế nhưng có thể cắn nuốt hết một bộ phận nội kình, đưa đến thập phần lực đạo bên trong, chỉ có 6-7 phân có thể phát huy đến thực chỗ. Đây rốt cuộc là cái gì? Lại lần nữa hơi quyền phá vỡ một đoàn sương mù tím, ta hướng về trạm tại trong sương mù tím tâm, tựa như không ngừng tỏa ra màu tím sương mù dày đặc nhân trụ vậy Thẩm Vi Vi lớn tiếng gào lên. Bổn ý của ta chính là kéo dài một chút thời gian. Nhưng không ngờ sương mù tím động tác đột nhiên chậm lại xuống, tiếp lấy trong sương mù liền truyền đến Thẩm Vi Vi sâu kín âm thanh, ngươi nghe nói qua ghen tị sao? Cái gì ghen tị? Ta trong não có chút xúc động, nhưng cũng không cùng cẩn thận suy nghĩ. Thẩm Vi Vi nở nụ cười, nói, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều không nhớ rõ, vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi đi. Ghen tị, là thất tông tội một trong. Vốn là mặt khác một người, kết quả hắn chết rồi, không. Hắn ngay từ đầu kỳ thật chưa có hoàn toàn chết đi. Mà là lấy linh hồn hình thái bám vào đến trên người ta. Ta tạm thời liền xưng hắn vì trước đây ghen tị a. Thẩm Vi Vi giống như rơi vào nhớ lại bên trong, khóe miệng lại làm dấy lên một tia mỉm cười khinh miệt, trước đây ghen tị. Hắn căn bản cũng không biết. Ghen tị lực lượng lớn nhất nơi phát ra, kỳ thật chẳng phải là đối với tiền tài, quyền vị, bên ngoài. Mà là, cảm tình. Tại sát kiếp tiến đến thời điểm, hắn cũng không có chút nào sức chống cự cứ như vậy uất ức đã chết đi. Nhưng là bởi vì thất tông tội độc đáo tính, linh hồn của hắn may mắn còn tồn tại xuống dưới. Liền cùng với một cái nhân giống nhau đâu. Thẩm Vi Vi lại lần nữa lộ ra trào phúng nụ cười, bất quá hắn cũng không có mặt khác một người may mắn. Bởi vì hắn gặp được ta. Hắn ghen tị, cùng ta quả thực không đáng giá nhất sách. Ngươi biết không, đã từng có cái kêu tin người, được đến của ta lần thứ nhất. Nhưng căn bản không nhớ rõ ta đâu. 4 năm trước, một gian trong phòng tổng thống. Hai tên thiếu nữ trần như nhộng nằm ở giường lớn bên trên, ngọn đèn chiếu rọi phía dưới thân thể đều là băng cơ ngọc cốt, eo nhỏ mông viên, nhũ phong tuy rằng đều không lớn lắm, cũng là lung linh tim kiều, cạn nhuận phấn choáng váng nhô lên kiều nụ hoa nhỏ. Vạn phần chọc liên. Mà một đôi tròn trịa thon dài chân ngọc, đường cong lung linh lả lướt, giàu có nhục cảm, chân hỉnh phần cuối hai chân trắng nõn như tuyết. Sơ cụ thiếu nữ du nộn thon dài, lại còn mang theo một tia ấu nữ vậy thịt nút nít. Đủ để viên hỏa, du trưởng, nộn chỉ làn da mỏng nộn, tô bạch trung lộ ra một tia tế quân trắng nhạt, mềm mại được tựa như không đi qua đường giống nhau. Bất quá này hai tên thiếu nữ tuy rằng đều thập phần nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp. Nhưng chia cao thấp lại ngoài ý liệu hết sức rõ ràng, bên trái thiếu nữ tuổi tác hình như nhỏ hơn một chút, làn da tinh tế được giống như ngưng nhũ. Gần như ở hơi mờ trắng muốt phu chất phía dưới, lộ ra một tia kiều nhuận tô hồng. Cấp nhân lấy vô cùng mịn màng, nộn như anh phu cảm giác. Tứ chi giống như tinh linh tinh tế thon dài, phấn nhũ là hoàng mỹ bút măng tim hình, nhũ căng nhợt nhạt lồi ra, giống như bát ngọc đổ trục, đẩy lên tim rất nhếch lên mê người độ cong. Vừa nhìn liền biết ngày sau tiềm lực phát triển cực kỳ kinh người. Du Nhuận tim hẹp eo nhỏ, sơ cụ tròn trịa đường nét ấu trượt mông trắng, hai đầu bắp đùi thon dài lúc, kẹp lấy một cái trơn bóng non nớt mỹ bảo, bụng trắng trắng mềm mềm. Ngoại âm tròn trịa khéo léo, hai bên môi mật gắt gao kẹp đóng, hiện lên quen thuộc đào vậy mê người hồng phấn. Mà một bên khác, tuổi hơi lớn hơn một chút thiếu nữ, chân tâm tuyết phụ tuy rằng no đủ bí đột, mềm mại được giống như một cái ngon miệng tuyết bánh mì tử. Nhưng đã tại nộn phụ thượng sinh ra một lùm quy toàn bộ thưa thớt bụi cỏ, phấn nộn muối đào vậy mép thịt hai bên, cũng tế mượt mà sinh non mềm lông mu, đẩy lấy một đạo dính đóng hồng nhạt khe thịt. Ta nghĩ ngươi hẳn là đã đoán đi ra. Thẩm Vi Vi cười duyên nói, đưa ra một bàn tay dắt váy ngắn, lập tức tròn trịa đẩy đà hán, cùng với no đủ như mật đào ngoại âm đều lộ ra đi ra, phía trên ô nhung tươi tốt, còn mang theo thấm ướt dấu vết. Này hai thiếu nữ bên trong. Một là ta. Một cái chính là Vũ Đường. Tùy theo Thẩm Vi Vi giảng thuật, ta trong não nổi lên khác thường đau đớn, lông mày nhăn nhéo, hình như có một chút hình ảnh quen thuộc xẹt qua, nhưng cẩn thận đi tìm tòi nghiên cứu, lại chỉ dư một tia quý đau đớn. Kỳ thật ta cùng Vũ Đường cũng chỉ là đang giả bộ ngủ, có lẽ thủ hạ của hắn biết chúng ta không có biện pháp chạy trốn, liền mê dược đều dùng được thập phần thô ráp, cho nên chúng ta rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Người này là ai vậy? Ta ấn đầu, trầm thấp hỏi. Ta cũng về sau mới biết được. Tên của hắn tên là Sắc Dục Chi Tra Nhĩ Tư. Một cái da dẻ tái nhợt, nâu tóc xoăn, cả người trần trụi, lại có thể so với Hy Lạp đá cẩm thạch pho tượng vậy thân thể ngoại quốc nam nhân đạp tắm rửa vết ướt. Triều các nàng đi đến. Tốt nhất món chính, quả nhiên phải thường thượng đẹp nhất lá cây, mới có thể lãnh hội ra bất phàm đâu. Tra Nhĩ Tư dùng cũng không đông cứng, ngược lại thập phần lưu loát tiếng hoa say mê nói. Hắn đi đến hai tên thiếu nữ ở giữa. Đầu tiên là một tay trảo cầm bên phải thiếu nữ no đủ vú mềm, nắng vuốt đỏ bừng vú ngọc, sau đó lại tiếp tục đem một con khác đưa đến bên trái, cầm kia tim bút măng vậy ngọc nhũ, không có sai biệt trêu đùa, một lát sau. Lấy ca hát vậy giọng điệu ngâm nói, cỡ nào mỹ diệu a, Tra Nhĩ Tư cúi người, hôn bên phải lại thân bên trái. Màu tím hồng ẩm ướt ngấy đầu lưỡi dạo chơi tại mỡ đông tuyết phu phía trên, cầu kéo mặt hồng hào cuốn vú. Thậm chí lưu lại thiển hồng sắc vết hôn. Tra Nhĩ Tư sớm phát hiện hai tên thiếu nữ giả vờ ngủ sự thật, kỳ thật. Này lại làm sao không phải là sắp xếp của hắn đâu này. Thưởng thức các thiếu nữ mẫn cảm thân thể tại đầu lưỡi. Ma trảo hạ hơi hơi run rẩy, phím hồng, cắn nhẹ ngân nha cưỡng ép nhẫn nại một màn. Lại làm sao không phải là một bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Tra Nhĩ Tư khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười, ôm lên bên phải Thẩm Vi Vi thân thể. Ăn no ngấy vú mềm ép điệt tại ngực của hắn phía trên, vi cứng trắng đầu vú làm hắn thập phần hưởng thụ, hắn dọc theo tinh xảo xương quai xanh một đường hướng lên hôn tới, đem thiếu nữ nụ hôn đầu tiên đoạt đi, đầu lưỡi cậy ra hai bên môi hồng. Trung rẩy răng ngọc không dám dùng sức, đơn giản thất thủ. Làm phấn ngấy đầu lưỡi luân hãm tại màu tím hồng đầu lưỡi xâm nhập phía dưới. Tư Thu miệng lưỡi lật khuấy, nhấm nháp mút hút lấy âm thanh tại trong gian phòng vang lên, một lát sau hắn thả ra Thẩm Vi Vi bờ môi. Nhìn thiếu nữ ướt át môi hồng, liếm một vòng đầu lưỡi, mấp máy miệng, không sai. Sau đó hắn ôm bên trái thiếu nữ, Lạc Vũ Đường. Anh nộn như tiên bác tế lăng môi hồng, bị hai bên môi dày nghiền mở, cọ sát, khi thì tróc môi châu mút hút. Khi thì tứ môi chiếp hợp, theo mỏng nộn mà hơi vẫy môi trên, đến no đủ dính nhuận nếu như đông lạnh môi dưới, lấy mô phỏng môi hình khí thế, nhuyễn hấp vuốt phẳng, thẳng đến màu tím hồng đầu lưỡi xuất mã, vén lên hai bên môi ngọc. Ngân Nha chưa từng có nhiều chống cự, liền đem tiểu tiểu lưỡi thơm hiến lên. Tư. Chật, thu. Chật, dinh dính hôn tiếng thật lâu vang vọng tại trong gian phòng, có lẽ là phía trước Thẩm Vi Vi mấy lần trưởng, đợi rời môi lúc. Hai bên thủy nộn nộn môi anh đào. Đã bị hôn hơi hơi sưng đỏ, càng hiển mộng nước kiều diễm. Thả ra Lạc Vũ Đường môi anh đào về sau, Tra Nhĩ Tư lại lần nữa thấu hướng một bên Thẩm Vi Vi, đem thiếu nữ bắp đùi thon dài nâng lên, lột ra hai bên du nộn môi mật. Cẩn thận ngắm cảnh. Dùng tay nhu cọ anh đậu, kéo lên hai bên mềm mại phấn mở, nói dốc mở chặt khít miệng huyệt, thưởng thức thịt xoáy vậy mật đám nếp nhăn, cùng với trắng hồng sắc. hơi trong suốt cảm xử nữ chứng nhận. Tra Nhĩ Tư lè lưỡi. Tại phấn nộn mật thịt lên xuống liếm láp mấy phía dưới, sau đó chui vào miệng huyệt bên trong, xì xì nhuyễn khuấy sổ phía dưới, rời khỏi như miệng cá hơi hơi co lại chỗ ướt át nữ mật huyệt thời điểm, đầu lưỡi dắt ra một đạo kéo trụy dâm thủy. Cực phẩm. Có thể Tra Nhĩ Tư trên mặt cũng lộ ra một tia đáng tiếc, nói thầm trong lòng vậy nói, đáng tiếc còn chưa phải như nàng a. Nói như vậy, cái kia chỉ đốt ngón tay thon dài tay xoa nhẹ lên Lạc Vũ Đường không có lông nộn khâu. Ngón trỏ chui vào dính đóng môi mật trung lực quấy rối một trận, nhiễm một tia trong suốt, phóng tới chóp mũi ngửi, sau đó lộ ra say mê vô cùng thần sắc, môi bọc lấy ngón tay, phản phục liếm láp. Đối với sắc dục mà nói, không có gì. Là so đông phương sách cổ trung gọi chí âm thân thể, phương Tây tên là hoàng mỹ nữ thể càng mê người đồ vật rồi, nhất là nguyên âm rất nhiều phái xử nữ mật ngọt, so sánh mật căn bản chính là không đáng giá nhất sách đồ vật. Mà đối với Tra Nhĩ Tư mà đến, đáng tiếc nhất đúng là, này một đôi Lạc Gia Hoa tỉ muội bên trong, chỉ có muội muội là xử nữ, nếu không đem hai cổ hoàng mỹ nữ thể bãi tại cùng một chỗ, đây nên là cỡ nào mỹ diệu quang cảnh a. Trước đến đạo thức ăn khai vị a. Bất quá có thể được đến một cái hoàng mỹ nữ thể đã là may mà, Tra Nhĩ Tư rất nhanh liền bình phục tâm tình, đưa ánh mắt về phía một bên Thẩm Vi Vi. Hắn đem Thẩm Vi Vi hai chân theo chỗ đầu gối đẩy ra. Chống đỡ làm đem mật mông xông ra M hình chữ, hai bên mở đông vậy đẩy đà mông cong lúc, một đóa màu nâu nhạt, nhụy tâm thấu phấn hoa cúc hơi hơi nở rộ, chân tâm no đủ âm hộ càng thêm đỉnh đột, hai bên thịt nút nít môi mật kéo hởi mở. Hai bên đỏ bừng cánh hoa lấp ló phía dưới miệng tiểu huyệt, lập lờ không biết là nước miếng vẫn là dâm thủy ẩm ướt ngấy sáng bóng. Tra Nhĩ Tư dưới hông căng kia cùng da dẻ giống nhau hiện ra máu tái nhợt, lại dị thường loan kiều thon dài. Vần quanh xanh tím sắc gân đột côn thịt tham hướng về phía Thẩm Vi Vi mở rộng chân tâm, màu tím hồng to lớn đại quy đầu chống đỡ ướt át miệng huyệt, liền muốn đẩy cửa mà vào. Oanh! Ở nơi này khoảnh khắc, kia phiến cửa sổ sát đất bỗng nhiên bị chấn nát. Không khí mang theo lạnh thấu xương sát khí dũng mãnh vào, Tra Nhĩ Tư không chút nghĩ ngợi về phía sau lăn một vòng, lại vẫn là tại tái nhợt da dẻ phía trên nhiều hơn 10 đạo đỏ tươi vết thương. Mà phá mở cửa sổ sát đất phía trước. Chính đứng lấy một người, dáng người thẳng, trên người làn da vết thương chồng chất, một chút mơ hồ còn hiện lên một tia trước hồng, lại đúng là Tinh. Thẩm Vi Vi nói, khi đó, Tinh còn không phải là cường đại nhất võ thần. Về sau mọi người đều cho rằng, hắn vào lúc đó cũng đã là vô địch võ thần. Nhưng là, xác thực không phải là. Bởi vì ta tận mắt thấy Tinh cùng Tra Nhĩ Tư ở giữa chiến đấu, thật sự là hắn là rất nhanh liền giải quyết Tra Nhĩ Tư. Nhưng khi Tra Nhĩ Tư gương mặt không thể tin đổ phía dưới về sau, Tinh cũng đột nhiên ngã xuống, thật giống như phía trước luôn luôn tại cường chống đỡ giống nhau. Tinh hôn mê về sau, bộ dạng liền phát sinh biến hóa, chẳng những hình thể có thay đổi, liền mặt đã ở thay đổi. Vũ Đường nhìn đến hắn thay đổi gương mặt đó về sau, liền lầm bầm nói, ca ca. Ta phía sau sẽ biết, cái này trên trời hạ xuống đại anh hùng, không phải là đến cứu vớt ta đấy. Kế tiếp phát sinh sự tình, Thẩm Vi Vi không có tinh tế giảng thuật, Vũ Đường nhỏ nhắn xinh xắn non mềm thân thể. Lại ngoài ý liệu hữu lực, nàng đem Tinh nâng giường phía trên, nhìn hắn hơi lộ ra thống khổ thần sắc, cả người phím hồng, bốc hơi ra một tia bạch khí làn da, tay nhỏ nơi này sờ sờ, chỗ đó sờ sờ. Dựa vào theo Khương gia học đến tri thức. Rất nhanh cho ra một cái kết luận, ca ca bên trong thân thể dương quá tràn đầy. Hình như bởi vì chân khí sử dụng quá độ, đã tổn hại đến thân thể, dưới loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có một cái có đầy đủ đồng dạng trình độ tâm. Nữ thể, âm dương giao hợp mới có thể đem ca ca cứu trở về. Vũ Đường gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia vui sướng, không chút do dự ghé vào hắn trên người, dùng tay đẩy ra khóe miệng của hắn, sau đó hé miệng, phun ra phấn nộn lưỡi thơm. Làm một đường trong suốt lóng lánh chất lỏng trượt xuống đến miệng hắn. Ngươi cũng đến nha. Vũ Đường kêu gọi một bên ngồi xổm Thẩm Vi Vi, thiếu nữ mắt lộ ra ngượng ngùng, lại nhớ tới vừa mới sắp bị xâm phạm tuyệt vọng thời khắc, kia giống như siêu cấp anh hùng vậy rớt xuống thân ảnh. Trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hai vị cô gái xinh đẹp mặt dáng mặt, đen nhánh giàu có sáng bóng mái tóc đều dây dưa đến cùng nơi, hai đầu trắng nõn nà đầu lưỡi thò ra, nước miếng theo đầu lưỡi trượt xuống, lôi kéo lưỡng đạo chỉ bạc rơi vào tinh trong miệng. Cũng không lâu lắm, tinh hình như tỉnh lại, có thể không đợi hai thiếu nữ hoang hô, ánh mắt trung lộ ra gần như ở thú tính cực nóng hào quang tinh, liền bỗng nhiên động thân dựng lên, ôm lấy trong này một khối mềm yếu thân thể yêu kiều. Mà cổ thân thể này, lại thuộc về Thẩm Vi Vi. Chương 56, ngươi biết không, hắn đem ta ôm lấy thời điểm. Khi cực nóng nhiệt độ cơ thể, tràn ngập dương cương giống được khí tức. Để ta chớp mắt gặp mê nha. Thẩm Vi Vi trên mặt nổi lên nhất tia đỏ ửng, giống như xấu hổ thiếu nữ. Khi đó, Vũ Đường nóng nảy, liều mạng muốn đem ta cùng hắn tách ra đâu. Hắn đem ta ôm rất chặt, đây có lẽ là ta, duy nhất còn hơn Vũ Đường một lần. Phong theo phá mở cửa sổ trung rót vào, mang theo một chút hàn ý. Nhưng là Thẩm Vi Vi hình như đắm chìm trong ngọt ngào nhớ lại trong đó, khóe miệng mỉm cười, song íp ửng đỏ, lông mày và lông mi vi run rẩy, một bức hoài xuân thiếu nữ bộ dáng. Mà tùy theo Thẩm Vi Vi giảng thuật, ta trong não lại vô hình hiện lên một chút hình ảnh. Trên mặt đất nằm một khối heo trắng vậy thi thể, gió lạnh kẹp lấy một tia băng vũ vậy đau nhói cảm giác, theo phá mở cửa sổ trung đổ tiến đến, đèn bên ngoài như đầy sao lập lòe, mà chính mình trong lòng ôm một khối cừu trắng tựa như lung linh nữ thể. Đã có như lò lửa ấm nhiên. Nha a, một tiếng nói không rõ là đau đớn vẫn là sung sướng nũng nịu kêu to bên trong, hạ thân tăng lên bột kiều, giống như cự long côn thịt đâm thật sâu vào một chỗ ẩm ướt trơn mềm ngấy. Nóng bỏng du nộn chỗ, bốn phía tường thịt bị đẩy lên khe rãnh tất hiện, cực kỳ dính vào thịt, hơi chút hoạt động, liền có khác thường trắng mịn chất lỏng cốt trào mà ra, dọc theo giao hợp chỗ chảy xuôi xuống. Tuyết trắng kiều du đùi lúc. Chân tâm giống một cái no đủ phồng lên bánh bao thịt vậy vùng mu, cạn chuế đen nhánh cỏ thơm môi mật lúc, chen một cây cả vật thể trướng thành đỏ đậm sắc, vừa nhìn liền cực nóng đã cực thô to côn thịt, một chút tiên diễm vết máu. Đã uống lượng ở tại gân xanh vòng đột thân gậy bên trên. Cơ hồ không có bất kỳ chuẩn bị nào, thiếu nữ thuần khiết nhất đồ vật đã bị cướp đi. Nhưng là kỳ diệu chính là, tại trên người nam nhi say lòng người dương cương khí tức bên trong. Thiếu nữ căn bản cũng không cảm thấy thống khổ khó chịu, cùng mới vừa rồi bị tra nhĩ tư trêu đùa thời điểm hoàn toàn khác biệt, trong lòng nàng thậm chí lòng tràn đầy tràn ngập hoan hỷ cùng sung sướng, có không hiểu tô trướng, ngọt ngào cảm giác.